Toàn dân thần chỉ, từ thành lập luân hồi không gian bắt đầu chương 137 tới chương 164. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Được rồi, đừng lắc anh nữa. Khi Lý Phàm thoát ra khỏi thần quốc, Lý Thi Tiên đang ôm vai hắn không ngừng lay động. Nàng mặc bộ đồ ngũ hình thỏ con màu hồng, tóc vẫn còn ướt sũng, trong không khí thoang thoảng mùi sữa tắm. Nhân tiện, bộ đồ ngủ của Lý Phàm cũng là loại mới mua hôm nay, kiểu mèo con màu xanh lam. Dáng vẻ này của Lý Thi Tiên rõ ràng là đang tắm dở thì đột nhiên nghĩ ra điều gì đó nên mới vội vã chạy ra, đến tóc cũng chưa kịp sấy khô, những sợi tóc đen nhánh xinh đẹp dính chặt vào làn da mịn màng. Em nghĩ ra gì thế? Lý Phàm khẽ động người, thoát khỏi móng vuốt của em gái. Lý Thi Tiên lại không chịu buông tha, nàng quỳ nửa người trên ghế sofa, đôi chân trần nhỏ nhắn dán sát vào cạnh anh trai, vui vẻ nói, anh trai, không gian chủ thần và mảnh vỡ thế giới đô thị hiện đại của anh đều đang ở trong cùng một thần quốc, chỉ là bị anh ngăn cách ra thôi. Đợi đến khi các luân hồi giả dưới trướng đủ mạnh, anh muốn che giấu họ chắc chắn sẽ tốn rất nhiều công sức, phải đấu trí đấu dũng với họ. Cho nên em nghĩ, anh có thể trực tiếp dùng thần quốc phụ thuộc của em làm không gian chủ thần. Chuyển hết các luân hồi giả vào đó, như vậy không phải là một công đôi việc sao? Luân hồi giả dù có mạnh đến đâu cũng không thể vượt qua thần quốc mà phát hiện ra được. Hơn nữa phạm vi cũng đủ lớn. Tốc độ thời gian trôi qua cũng có thể điều chỉnh riêng, tiết kiệm được rất nhiều công sức cho chị Bạch Âm. Lý Thi Tiên nói một hơi, giống như đổ đầu, tung ra hết ý tưởng và lý do của mình. Lý Phàm nghe xong, cảm thấy quả thực có thể thực hiện được. Trước đây khi xây dựng không gian luân hồi, hắn đã từng than thở rằng nếu có thêm một thần quốc thì tốt biết mấy, như vậy sẽ không cần phải đặt nơi ở của người dân địa phương và không gian chủ thần trong cùng một thế giới. Giai đoạn đầu, các luân hồi giả còn yếu, quả thực không phát hiện ra được. Nhưng khi họ mạnh lên, với đủ loại ý tưởng quái đản, không chừng có ngày sẽ bị lộ. Hơn nữa, thần quốc của Lý Thi Tiên, nói cho hay là do nàng thức tỉnh, nhưng nói thực tế thì đó là tài sản riêng của Lý Phàm. Dù sao quyền hạn của hắn cũng cao hơn em gái. Cũng không thể xảy ra chuyện Lý Thi Tiên mang theo thần quốc bỏ trốn. Về mặt an toàn, thần quốc trong thần quốc có đến hai lớp rào cản thế giới, mạnh hơn nhiều so với một thần quốc bình thường. Thật lòng mà nói, Lý Phàm có chút động lòng. Đề nghị của Lý Thi Tiên hoàn toàn là trăm lợi không một hại. Nàng hoàn toàn từ bỏ tương lai của mình, chỉ để thành toàn con đường rộng mở cho anh trai. Lý Thi Tiên tha thiết nhìn chằm chằm Lý Phàm, đôi mắt long lanh như nước, dường như biết nói, anh trai, đề nghị này của em thế nào? Có phải rất tuyệt không? Mau khen em đi. Khen cô em gái tốt bụng, thông minh lanh lợi của anh đi. Lý Phàm trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói, anh thấy không được. Hả? Tại sao? Lý Thi Tiên đang chu cái miệng nhỏ nhắn về phía trước, trong nháy mắt xịu xuống. Lý Phàm kiên nhẫn giải thích, thần quốc phụ thuộc thực chất nằm bên trong thần quốc chính. Nếu chuyển không gian chủ thần vào đó, em nghĩ xem, vào thì dễ, nhưng ra thì sao? Muốn mở ra hai lớp rào cản thần quốc khác nhau, các luân hồi giả ra vào liên tục, lúc đó sẽ phiền chết em. Hơn nữa, rất nhiều quy tắc thần quốc để đi đến các thế giới khác sẽ không thể xuyên qua hai lớp rào cản thế giới, cuối cùng đều sẽ mất hiệu lực, vậy thì không gian chủ thần này làm sao vận hành được nữa? À là vậy sao? Lý Thi Tiên miệng há thành hình chữ O, thất vọng nói. Lý do Lý Phàm đưa ra có phần gượng ép, chẳng qua Lý Thi Tiên bây giờ còn chưa quen thuộc với các vị thần ở Lam Tinh nên mới bị dọa ngay lập tức. Lý do thực sự khiến hắn không muốn chuyển không gian chủ thần vào đó là vì một nguyên nhân khác. Thần Minh sẽ không chết vì thần quốc bị hủy diệt, nhưng ngược lại, thần quốc sẽ bị hủy diệt vì thần Minh tử vong. Bố mẹ Lý Phàm, ngay khoảnh khắc họ qua đời, thần quốc của họ cũng sụp đổ. Đó là lý do Lý Thi Tiên bị đưa ngẫu nhiên đến một thế giới khác. Nếu Lý Phàm chết, mọi chuyện coi như xong, thần quốc chính và cả thần quốc phụ thuộc sẽ cùng nhau hủy diệt. Còn nếu Lý Thi Tiên chết, thần quốc phụ thuộc của nàng cũng sẽ sụp đổ, đến Lý Phàm cũng không ngăn cản được. Vì vậy, Lý Phàm không muốn chuyển không gian chủ thần vào đó. Nếu em gái không may qua đời, chỉ cần không gian chủ thần vẫn còn, hắn vẫn có thể tìm mọi cách để hồi sinh em gái. Nhưng nếu em gái qua đời mà không gian chủ thần cũng mất, vậy thì thực sự chỉ có thể làm lại từ đầu và sẽ khó khăn hơn vô số lần. Dù nói Lý Phàm cẩn thận hay ích kỷ cũng được, hắn đều muốn nắm giữ vận mệnh trong tay mình. Lời nói của Lý Phàm tạm thời lừa được Lý Thi Tiên. Nàng lại nhíu mày, chìm vào suy tư. Tuy nhiên, lời của em cũng cho anh một gợi ý khác. Thay vì chuyển không gian chủ thần hiện tại vào, tại sao em không mở một không gian chủ thần mới? Lời nói chậm rãi của Lý Phàm khiến đôi mắt Lý Thi Tiên sáng lên trong nháy mắt. Nàng phấn khích nhảy cẩn lên trên ghế sofa. Đúng rồi. Em cũng có thể học theo anh. Rồi chuyển cả phân thân quả cầu ánh sáng của anh vào, như vậy là có hai không gian chủ thần. Nàng vui vẻ ôm lấy Lý Phàm, hôn lên má hắn một cái. Ha ha ha, anh trai, anh thông minh quá. Như vậy sau này sẽ có hai lớp bảo hiểm, chúng ta sẽ thi xem luân hồi giả của ai lợi hại hơn. Hi hi. Lý Phàm không nhắc nhở nàng rằng, dù có mở hai không gian chủ thần thì thực chất vẫn là luân hồi giả của hắn. Ngược lại, hắn còn tán thành, không tệ, sau này còn có thể tổ chức đoàn chiến, xem hướng phát triển của ai tốt hơn. Lý Phàm đưa ra đề nghị này là hy vọng thần quốc của Lý Thi Tiên có thể trở nên mạnh mẽ hơn, mạnh đến mức dù hắn có qua đời, thần quốc của hắn bị hủy diệt, thần quốc của nàng vẫn có thể tồn tại. Như vậy, dù sau này Lý Thi Tiên sống một mình, hay tìm cách hồi sinh hắn, con đường tương lai chắc chắn sẽ dễ đi hơn. Hắn vì em gái mình có thể nói là đã dốc hết tâm sức. Lý Phàm và Lý Thi Tiên đều không phải là người chần chừ, nói là làm. Nhân lúc buổi tối vẫn còn chút thời gian, hai người giáng lâm vào thần quốc, chuẩn bị tạo ra hình mẫu ban đầu cho không gian chủ thần còn lại. Lý Phàm tự nhiên vẫn là hóa thân giáng lâm, còn Lý Thi Tiên thì trở về bản thể của mình. Hiện tại nàng cũng có hai cơ thể, một ở Lam Tinh, một ở thần quốc của Lý Phàm. Hai anh em hành động cùng nhau, nên Bạch Âm không xuất hiện. Nhưng Lý Phàm biết, nàng chắc chắn đang lén lút quan sát nơi này. Chỉ cần hắn gọi, Bạch Âm sẽ lập tức xuất hiện. Hai người bay đến thần quốc của Lý Thi Tiên. Thần quốc phụ thuộc nằm ở nơi sâu thẳm trên cao của thần quốc chính, còn cao hơn cả mặt trời và mặt trăng trong mảnh vỡ thế giới đô thị hiện đại. Dù có dùng kính thiên văn tiên tiến nhất cũng không thể nhìn thấy. Lý Thi Tiên mở thần quốc ra, để hai người đi vào. Thực ra Lý Phàm có thể trực tiếp mở ra, nhưng hắn chọn tôn trọng em gái nên không làm vậy. Không gian bên trong giống hệt như lúc hắn mới thức tỉnh, vẫn đang trong tình trạng trời đất chưa mở, hồng mông chưa phân. Một màu trắng xóa, xung quanh không có gì cả. Sau đó, hai anh em dựa theo mô hình trong thần quốc của Lý Phàm để tạo ra quảng trường chủ thần và không gian cá nhân. Cuối cùng, Lý Phàm lại tách ra một tia bản nguyên, biến thành hình dạng một quả cầu ánh sáng lớn, đặt ở vị trí trung tâm quảng trường chủ thần. Không gian chủ thần hoàn toàn mới này coi như đã hoàn thành, chỉ là bên trong vẫn chưa có một luân hồi giả nào. Thi Tiên, em định đưa vào loại luân hồi giả nào? Tự chọn nguồn nhân lực, hay là trực tiếp phân bổ từ thần quốc của anh? Còn các thế giới nhiệm vụ mà luân hồi giả cần trải qua, cái này thì có thể trực tiếp dùng con đường đã mở sẵn, đến thế giới bong bóng, hoặc vào nhánh thế giới tuyến. Còn nữa, Lý Phàm liên tiếp đưa ra một loạt vấn đề, mỗi cái đều cần suy nghĩ kỹ càng, khiến Lý Thi Tiên nghe mà trợn tròn mắt. Cái đầu nhỏ của nàng nghĩ mãi, đột nhiên, nàng hét lớn một tiếng. A a, em không quan tâm nữa. Hóa ra làm không gian chủ thần phiền phức như vậy. Phiền chết đi được. Anh hai. Tất cả giao cho anh hết. Mọi thứ cứ để anh quyết định. Đừng hỏi em nữa nhé. Coi như là thần quốc của mình, anh đừng khách sáo với em gái làm gì. Tạm biệt nha, anh cứ từ từ làm, em đi tìm chị Bạch Âm nói chuyện đây. Nói xong, nàng liền trực tiếp rời khỏi thần quốc, để lại Lý Phàm một mình bên trong. Cái con bé này, Lý Phàm cười mắng vài câu. Hắn xem như đã nhìn ra, Lý Thi Tiên căn bản không hề có ý định tự mình sử dụng thần quốc này để phát triển lực lượng. Từ đầu đến cuối, nàng chỉ muốn tìm một lý do để đường đường chính chính giao thần quốc của mình cho anh trai. Dù là chuyển không gian chủ thần hay thành lập một không gian mới, tất cả cũng chỉ vì mục đích này. Bây giờ đã đạt được mục đích, nàng đương nhiên chạy càng xa càng tốt. Dù sau này Lý Phàm hỏi gì, nàng cũng chỉ giả ngốc, nói những câu như mọi chuyện nghe theo anh muốn làm thế nào thì tùy. Cặp anh em này, anh trai thì hết lòng vì em gái cũng toàn tâm toàn ý vì anh trai. Chỉ có thể nói không hổ là anh em ruột, ăn ý đến mức hơi quá. Lý Phàm xoa cằm, suy nghĩ xem nên xử lý không gian chủ thần hoàn toàn mới này như thế nào. Kế hoạch trước đó không cần thay đổi, trứng gà không thể bỏ vào cùng một giỏ. Hai không gian chủ thần quả thực an toàn hơn một, cũng có thể thăm dò nhiều khả năng phát triển hơn. Không gian chủ thần ban đầu của ta, luân hồi giả dường như đều là từ những người thường không có sức mạnh siêu phàm, dần dần trở nên mạnh mẽ. Có lẽ không gian chủ thần mới này có thể làm ngược lại. Bắt đầu đã sở hữu sức mạnh siêu phàm, thì biểu hiện trong thế giới nhiệm vụ sẽ ra sao? Trong thần quốc của Lý Phàm, đương nhiên cũng có không ít luân hồi giả bị lừa đến từ các thế giới khác bằng lệnh triệu tập. Những sinh linh này đa số đều có sẵn sức mạnh siêu phàm. Nhưng số lượng rất ít, độ chấp nhận trong không gian chủ thần cũng không cao, khiến cho tỷ lệ của họ luôn duy trì ở mức khoảng 5%, không nhìn ra được sự khác biệt rõ rệt. Lý Phàm chuẩn bị biến không gian chủ thần mới thành một nơi giống như thành lính đánh thuê. Nơi này không cần thiết lập quê hương hay cơ chế trở về. Chỉ có nhiệm vụ không bao giờ kết thúc, nghỉ ngơi, làm nhiệm vụ, rồi lại nghỉ ngơi, tiếp tục làm nhiệm vụ. Các ứng viên luân hồi giả cũng sẽ được bắt từ các thế giới hoang dã, không quan trọng có phải là người hay không, cũng không cần biết có sở hữu sức mạnh siêu phàm hay không. Toàn bộ không gian sẽ trở thành một nơi hỗn loạn vô trật tự, giống như nuôi độc, để chọn ra kẻ mạnh nhất làm độc vương. Điều này sẽ tạo ra một sự tương phản rõ rệt với không gian chủ thần trong thần quốc chính, để xem kết quả cuối cùng, liệu tiềm năng trong tình huống trật tự bình thường sẽ lớn hơn, hay cổ vương được nuôi dưỡng trong sự hỗn loạn vô trật tự sẽ mạnh hơn. Thần quốc phụ thuộc cũng không nhất định phải giữ lại vị trí để dung hợp mảnh vỡ thế giới. Tất cả luân hồi giả đều là người ngoại lai, quảng trường chủ thần có thể lớn hơn, không gian cá nhân cũng có thể nhiều hơn. Sau khi Lý Phàm điều chỉnh xong, hắn liền rời khỏi thần quốc phụ thuộc, đôi mắt ngưng tụ lại. Rất nhanh hắn đã tìm thấy Lý Thi Tiên và Bạch Âm. Hai cô gái đang mua sắm quần áo trên phố thương mại, hai mỹ nhân đi cùng nhau tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp. Lý Phàm không làm phiền hứng thú của hai người, chỉ đơn độc truyền âm cho Bạch Âm. Bạch Âm, ngươi qua tiếp quản thần quốc của Thi Tiên đi, dựa theo mô hình ta đã tạo mà chỉnh sửa lại cho chính xác. Đúng rồi, với năng lực tính toán hiện tại, tối đa có thể kết nối bao nhiêu người cùng lúc. Không cần trả lời câu hỏi hoàn toàn, chỉ cần dùng cơ chế trả lời tự động những nội dung đã thiết lập sẵn. Bạch Âm đang dạo phố bỗng cứng người lại, sau đó lại trở lại bình thường, tiếp tục cười nói với Lý Thi Tiên. Bên cạnh Lý Phàm, một Bạch Âm khác xuất hiện. Nàng đứng bên cạnh, cung kính nói, theo lời chủ nhân, là 10 tỷ. Chỉ cần số lượng trong vòng 10 tỷ người, đều có thể truyền tải hoàn toàn nội dung. Không gian chủ thần mới, Bạch Âm cũng đã tiếp quản, có cần sửa đổi một chút logic của hai bên chủ thần không? Lý Phàm suy nghĩ một chút. Vẫn nên sửa đi, chủ thần của không gian mới có thể lạnh lùng hơn, hạn chế nhiều hơn, mức độ xóa sổ cũng có thể mạnh hơn. Chủ thần của nhóm Trịnh Sắc thực ra không quá nghiêm khắc, ngoài nhiệm vụ bắt buộc mỗi lần, rất ít khi xuất hiện nội dung xóa sổ trực tiếp. Các luân hồi giả có chuyện cũng có thể hỏi chủ thần bất cứ lúc nào, chủ thần không nhất định sẽ trả lời hoàn toàn, nhưng chắc chắn sẽ có phản hồi. Ở nhiều nơi, chủ thần cũng cho các luân hồi giả nhiều cơ hội hơn, lần đầu phạm lỗi thường chỉ bị trừ điểm luân hồi, sau 3 lần liên tiếp mới bị xóa sổ. Không gian chủ thần cũ đã vận hành lâu như vậy mà đến nay vẫn chưa có trường hợp nào bị chủ thần cưỡng chế xóa sổ. Thêm vào đó, rất nhiều luân hồi giả thực chất là sau khi chết, lập tức được Bạch Âm hồi sinh rồi kéo vào không gian chủ thần, trở thành tân binh. Tương đương với việc chủ thần cho họ mạng sống thứ hai và cơ hội chạm đến sức mạnh siêu phàm. Vì vậy, đối với quả cầu ánh sáng chủ thần này, họ đa số đều mang lòng tôn kính và ngưỡng mộ sự vĩ đại của chủ thần. Ý nghĩ phản kháng chủ thần trong lòng họ rất ít, gần như không có. Đây cũng là kết quả mà Lý Phàm cố tình tạo ra. Còn không gian chủ thần mới sẽ là một nơi áp lực cao, không quan tâm những luân hồi giả sắp tới sẽ như thế nào, chào đón họ sẽ là những quy tắc vô cùng hà khắc. Đụng một chút là bị xóa sổ, chủ thần tuyệt đối sẽ không cho họ cơ hội thứ hai. Đối phó với cổ trùng, phải tỏ ra ác hơn, vô tình hơn, lạnh lùng hơn chúng. Lý Phàm muốn họ sợ hãi. Sau khi truyền đạt ý tưởng của mình cho Bạch Âm, hắn rời khỏi thần quốc, đi đến biển hư không, điều khiển chân thân thần thể. Sức mạnh vô tận, mênh mông lại một lần nữa tràn đầy cơ thể. Lý Phàm cũng không đi xa, ngay tại biển sơ sinh, bên cạnh thần quốc của mình, hắn tùy tiện tìm một thế giới nhỏ. Bỏ qua rào cản thế giới, mặc kệ thế giới hủy diệt, hắn trực tiếp mạnh mẽ xông vào, tùy tiện lao vào một điểm sáng thời không, hai tay vồ tới, bắt được một lượng lớn sinh linh. Lý Phàm không quan tâm có bao nhiêu sinh vật, chỉ tranh thủ bắt thêm vài lần trước khi thế giới nhỏ hoàn toàn sụp đổ. Hắn dùng thần lực bản nguyên vô cùng mạnh mẽ, giữ lấy không biết bao nhiêu sinh linh. Rất nhanh, thế giới nhỏ này sụp đổ tan nát như quân bài domino, biến thành bụi bặm, thất lạc trong biển hư không. Sau đó, những mảnh vụn này cũng sẽ bị hư không xóa sổ, không còn lại gì. Chỉ duy nhất trong tay Lý Phàm còn lại một đám đông, những sinh linh còn sống có trí tuệ. Không gian chủ thần mới chỉ cần dân số, nên hoàn toàn không cần đi mua bên ngoài, trong các thế giới ở biển hư không, dân số nhiều như cỏ dại ven đường, dùng thế nào cũng không hết. Lý Phàm cứ thế tùy tiện vồ vài lần, cũng thu được gần 2 tỷ dân số. Trong đó, vì thần quốc phụ thuộc cũng thuộc về thần quốc chính, nên chỉ có thể cưỡng chế đánh dấu ấn ký thần minh lên những tồn tại dưới siêu phàm cấp 1. Những kẻ bạch ngân cấp 2 và hoàng kim cấp 3, trong quá trình hắn bắt người, đã bị tiện tay tiêu diệt. Nhìn đám đông mênh mông gần 2 tỷ sinh linh trong tay, Lý Phàm lẩm bẩm, cứ vậy đi, tối nay thử một lần, xem sáng mai còn lại bao nhiêu. Nói xong, hắn mang theo 2 tỷ sinh linh trở về thần quốc. Lúc này, Bạch Âm đã xử lý ổn thỏa không gian chủ thần mới. Lý Phàm đem 2 tỷ sinh linh ném vào quảng trường chủ thần. Không gian chủ thần mới chính thức khai trương. Diệp Thần mơ màng tỉnh lại. Trước mắt là một màu trắng xóa, không có bất cứ thứ gì. Hắn nhớ rõ mình đang ở trong nghi thức thức tỉnh siêu năng lực, trước mặt toàn thể bạn học, thức tỉnh ra siêu năng lực cấp trấn quốc. Đó là cấp độ có tiềm năng mạnh nhất chỉ sau cấp diệt thế, tương lai ít nhất cũng là một cường giả trấn giữ đất nước. Hắn còn chưa kịp vui mừng, hưởng thụ tiếng hoan hô của bạn học, thì lại đột nhiên ngất đi, đến nơi quái quỷ này. Xung quanh cũng có rất nhiều người giống như hắn. Đột nhiên, bên tai truyền đến một giọng nói lạnh lùng, cứng nhắc, chào mừng đến với không gian luân hồi. Ngươi có 30 giây để chuẩn bị. Sắp tiến hành nhiệm vụ tân thủ. Đánh giá hiện tại của ngươi là cấp C. Độ khó nhiệm vụ sẽ tự điều chỉnh. Nhiệm vụ sắp tiến hành là nhiệm vụ tinh anh. Đếm ngược 30, 29, 28 Diệp Thần chỉ cảm thấy đầu óc ong ong. Giọng nói lạnh lẽo đến đáng sợ đó không ngừng vang lên. Trò đùa dai à, ai đang giở trò quỷ vậy? Mau thả ta về. A, chết tiệt. Ta là người có tiềm năng siêu năng lực cấp trấn quốc đấy. Các ngươi chết chắc rồi. Sẽ sớm có người đến cứu ta, thậm chí cường giả cấp trấn quốc thật sự cũng sẽ đến. Nghe thấy không? Còn không mau thả ta ra. Diệp Thần bất lực gào thét trong cơn cuồng nộ. Hắn hoàn toàn không thể chấp nhận những gì đang xảy ra. Rõ ràng mình vừa mới thức tỉnh siêu năng lực có tiềm năng đỉnh cấp, rõ ràng mình sắp bước lên đỉnh cao cuộc đời, nhưng tại sao? Tại sao lại xảy ra chuyện này, đến cái không gian luân hồi chết tiệt này? Tham gia cái nhiệm vụ quái quỷ gì đây? Tương lai của hắn, vốn dĩ hắn có thể thấy rõ mồn một. Một tương lai có thể ra vẻ, vả mặt, một đường nghịch tập, tại sao lại biến thành thế này? Hắn rõ ràng còn chưa chiếm được hoa khôi của trường, còn chưa được Tả Ủng Hữu Bảo, mở rộng hậu cung, dựa vào cái gì mà lại như vậy? Cuộc đời thay đổi quá nhanh, điều đó thể hiện rõ trên người hắn. Từ một học sinh đội sổ không ai coi trọng, đến một thiên tài siêu cấp tỏa sáng trong nghi thức thức tỉnh, rồi lại trở thành một kẻ đáng thương lạc vào không gian luân hồi. Diệp Thần muốn phát tiết, muốn gào thét. Muốn tóm lấy cổ kẻ chủ mưu sau lưng, chất vấn hắn tại sao lại đối xử với mình như vậy. Nhưng tất cả chỉ là sự phẫn nộ vô năng của kẻ yếu. Đối với Lý Phàm mà nói, hắn thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của con người này. Có một người tốt bụng bên cạnh, nhân lúc mấy giây cuối cùng, khuyên nhủ, cậu trai trẻ, đừng nóng giận nữa, suy nghĩ kỹ xem tiếp theo sống sót thế nào mới là quan trọng. Khốn kiếp! Nói nhảm! Lão tử đây cần ngươi lo à, Diệp Thần vừa định vận dụng siêu năng lực mới thức tỉnh của mình, cho đối phương vài đòn để xả giận. Hắn ra tay toàn lực, người tốt bụng kia chỉ là người thường, không chết cũng phải tàn phế. Nhưng không đợi hắn động thủ, thời gian đếm ngược đã kết thúc. Hắn bị một luồng sáng trắng dịch chuyển khỏi quảng trường chủ thần. Nhìn qua thì có vẻ như người kia đã thoát được một kiếp, nhưng thực chất là Diệp Thần đã giữ được mạng nhỏ. Trong không gian chủ thần mới mà Lý Phàm thiết lập, chỉ cần có kẻ dám động thủ, sẽ không có cảnh cáo, cũng không có trừ điểm. Chào đón Diệp Thần sẽ là sự xóa sổ triệt để không một chút cơ hội. Diệp Thần dần dần bình tĩnh lại, hắn phát hiện mình đã đến một tòa pháo đài thời Trung Cổ. Nơi này có những kỵ sĩ tuần tra, những thương nhân đi lại khắp các con hẻm. Những quý tộc được tùy tùng vây quanh, và nhiều hơn cả là những nông nô đói khát, xanh xao vàng vọt. Nhiệm vụ chính tuyến, tiêu diệt pháp sư chính thức kênh, và phá hủy bút ký của kênh. Độ khó nhiệm vụ, cấp C phần thưởng, 1.000 điểm luân hồi. Nhiệm vụ phụ, tiêu diệt pháp sư cấp 2, kim. Độ khó nhiệm vụ, B. Phần thưởng, 6.000 điểm luân hồi. Nhiệm vụ phụ có thể lặp lại, tiêu diệt pháp sư, dựa theo đẳng cấp của pháp sư để nhận phần thưởng điểm luân hồi. Độ khó nhiệm vụ, không rõ. Phần thưởng, không rõ. Thời gian còn lại, 6 ngày 23 giờ 59 phút. Diệp Thần chú ý thấy, ngoài nhiệm vụ ra, hắn còn có một bản thông tin cá nhân. Diệp Thần, đẳng cấp, tân binh luân hồi giả kỹ năng, dị năng nguyên tố bạo phá vật phẩm, 0 điểm luân hồi, 0 sức mạnh, 32 nhanh nhẹn, 35 thể chất, 40 tinh thần, 67 bản thông số ban đầu của Diệp Thần có thể nói là rất xa hoa. Vừa bắt đầu đã có thực lực cấp 1, mạnh hơn đại đa số tân binh. Điều này là nhờ vào dị năng mà hắn thức tỉnh, tương đương với dị năng nguyên tố bạo phá cấp Bạch Ngân 2. Vừa thức tỉnh, nó đã đẩy chỉ số cơ thể hắn lên gấp 3-4 lần người thường, thuộc tính tinh thần còn đột phá giới hạn 50 điểm. Tổng thể đã chính thức đạt đến cấp 1 sơ kỳ, cũng chính là xếp hạng cấp C. Đáng nói là, nhóm 2 tỷ tân binh luân hồi giả này, Lý Phàm không cho họ cơ hội lập đội, sau này cũng sẽ không có bất kỳ chức năng lập đội nào. Hắn muốn họ đơn độc chiến đấu, để chọn ra chiến lực cá nhân mạnh nhất, nuôi ra cổ vương đơn thể mạnh nhất. Vốn dĩ, kế hoạch ban đầu của Lý Phàm là để 2 tỷ tân binh luân hồi giả, mỗi người đều tiến hành một nhiệm vụ riêng lẻ. Dù sao bây giờ hắn đã có hai quy tắc lớn là La Bàn Truy Tung và Trang Chu Mộng Điệp, có thể kết nối với vô số thế giới bong bóng và thế giới nhỏ. Về lý thuyết, dù có bao nhiêu luân hồi giả, dù là 2 tỷ hay 20 nghìn tỷ, đều có đủ thế giới nhiệm vụ cho họ sử dụng. Thế giới trong biển hư không vốn là vô hạn. Nhưng Lý Phàm đã bỏ qua một vấn đề. Hắn căn bản không có đủ điểm bản nguyên để làm năng lượng cung cấp cho việc dịch chuyển của hai quy tắc lớn đó. Vốn dĩ hắn đang hứng khởi vung tay, chuẩn bị đưa tất cả vào. Bạch Âm đột nhiên lo lắng nói, chủ nhân. Muốn dịch chuyển toàn bộ 2 tỷ tân binh luân hồi giả này, ít nhất cần hơn 1 triệu điểm bản nguyên. Lý Phàm tại chỗ sững sờ. Trước đây, các luân hồi giả đều lần lượt ra ngoài. Họ cũng đều có thể mang về một ít thứ, không chỉ bù đắp tiêu hao mà còn có thể tích lũy được một lượng lớn điểm bản nguyên. Bây giờ Lý Phàm lại muốn đưa vào một lúc 2 tỷ tân binh luân hồi giả. Tưởng tượng thì rất đẹp, nhưng hiện thực lại rất tàn khốc. Tình huống trước mắt chính là, bước quá dài nên bị vấp ngã. Hắn căn bản không thể lấy ra nhiều điểm bản nguyên như vậy để bù đắp tiêu hao. Dù có cũng không thể lãng phí vào 2 tỷ sinh linh thuận tay bắt về này. Cái này đúng là ta có chút thiếu suy nghĩ. Lý Phàm quả quyết thừa nhận sai lầm. Hắn nhớ ra tại sao khi các vị thần Lam Tinh xâm lược thế giới khác, họ lại đưa cả thần quốc đến cạnh thế giới đó, vươn ra vô số đường hầm vận chuyển, hung hăng quấn lấy đối phương. Nhìn lên giống như vươn ra những xúc tu, muốn nuốt chửng đối phương. Làm như vậy, hoàn toàn là vì mở ra quá nhiều chiến trường, dịch chuyển khoảng cách xa tiêu hao rất lớn, chỉ có dịch chuyển khoảng cách gần mới tiết kiệm tài nguyên nhất. Nếu không kiểm soát chi phí, sau một cuộc chiến, chỉ riêng tiền lộ phí, có khi còn nhiều hơn cả thu hoạch. Như vậy còn đánh đấm gì nữa, không bằng về nhà chăn heo trồng khoai lang. Bạch Âm nhíu mày, thở dài. Nàng cũng lo lắng cho Lý Phàm. Chủ nhân, hay là chúng ta tạm dừng lại đã? Đợi khi nào nghĩ ra cách rồi khởi động, Bạch Âm tin tưởng chủ nhân, nhất định sẽ có cách giải quyết. Nàng an ủi Lý Phàm, cố gắng cổ vũ hắn. Nếu không dung hợp thần cách của Athena, Bạch Âm không thể có biểu cảm tình cảm rõ ràng như vậy, 3.000 điểm bản nguyên đó tiêu cực kỳ đáng giá. Lý Phàm cười ha hả một tiếng. Ngươi cũng quá coi thường chủ nhân của ngươi rồi. Số lượng 2 tỷ quá nhiều, vậy thì không cần phải theo đuổi việc mỗi người một thế giới nhiệm vụ. Cho ta nhét hết bọn họ vào nhánh thế giới tuyến, kể cả những tân binh luân hồi giả không có sức mạnh siêu phàm, cũng nhét hết vào. Nhánh thế giới tuyến, tuy chỉ là nhánh, nhưng diện tích lớn nhỏ không khác biệt, tuyệt đối đủ lớn. 1 triệu người, cùng nhau hoàn thành một nhiệm vụ tinh anh. 1 triệu người ăn gà, nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi. Chi phí dịch chuyển đơn lẻ là cố định, số lần càng nhiều, tiêu hao càng nhiều, nhưng số lượng lại không ảnh hưởng đến tiêu hao. Một người dịch chuyển đến một thế giới, và 1 triệu người dịch chuyển đến cùng một thế giới, tiêu hao điểm bản nguyên cũng như nhau. 2 tỷ chia cho 1 triệu, được 2.000 lần dịch chuyển. Cũng chỉ vài trăm điểm bản nguyên tiêu hao, hơn nữa 1 triệu người, dù toàn bộ là tân binh, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ cũng không quá thấp chứ. Hòa vốn chắc là đủ. Đương nhiên, cũng phải cho các tân binh luân hồi giả thêm một chút phần thưởng thích hợp. Nếu không giành được nhiệm vụ chính tuyến, thu hoạch gần như là con số không. Dù sao cũng không phải người của mình, chỉ là dân số nhặt được, sáng mai bắt đầu lại từ đầu. Dù có chết hết, Lý Phàm cũng không đau lòng. Vì vậy, hắn cứ tha hồ thử nghiệm, coi như là làm thí nghiệm. Thần quốc phụ thuộc, chẳng phải là để thăm dò, mở đường cho thần quốc chính sao? Diệp Thần vốn tưởng rằng như vậy là kết thúc, sắp chính thức bắt đầu nhiệm vụ. Bỗng nhiên chủ thần lại bổ sung thêm vài thông tin. Số lượng luân hồi giả trong thời không hiện tại là 1 triệu người. Sẽ được phân tán ngẫu nhiên đến các nơi trên thế giới. Chú ý, số lượng người giáng lâm quá nhiều, đã gây ra sự chú ý của ý thức thế giới. Ngươi bị ý thức thế giới căm ghét, kéo dài 24 giờ. Trong thời gian này, ngươi sẽ phải chịu sự ghét bỏ bản năng của các sinh vật trên thế giới này, đối phương sẽ có tính công kích đáng sợ hơn. Kích hoạt nhiệm vụ sinh tồn đặc biệt. Mỗi ngày sinh tồn, thưởng 10 điểm luân hồi. Số ngày sinh tồn hiện tại, không khốn kiếp. Cái gì thế này? Sắc mặt Diệp Thần âm trầm. Cái không gian luân hồi này rốt cuộc có biết tính toán không vậy? Cả thế giới chỉ có 2 nhiệm vụ có lợi nhuận nhất, mà lại để 1 triệu người tranh giành. Hắn nghĩ nát óc cũng không ra, tại sao đối phương lại làm như vậy? Chẳng lẽ là muốn 1 triệu người tự giết lẫn nhau? Nhưng tại sao lại thiết lập nhiệm vụ, mà mục tiêu lại đều là người của thế giới này? Diệp Thần trăm mối không lời giải. Thế xung quanh liên tiếp xuất hiện nhiều tân binh luân hồi giả giống như hắn. Đã có cư dân bản địa đi báo cáo với các kỵ sĩ về sự bất thường ở đây, những người khác xung quanh cũng dùng ánh mắt khác thường nhìn bọn họ. Lại liên hệ với bản thông tin, trạng thái bị ý thức thế giới căm ghét kéo dài 24 giờ. Diệp Thần cảm thấy không ổn, lập tức rời khỏi nơi này. Trải nghiệm của hắn cũng không khác mấy so với những tân binh khác. 1 triệu người, đồng thời giáng lâm vào một thế giới nhỏ. Tuy được phân bố đều, nhưng mỗi thành phố chung quy cũng có từ vài chục đến vài trăm người, gây ra tác động lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. 2 tỷ tân binh trong ngày đầu tiên, đã có 1 tỷ người chết ngay khi vừa đặt chân. Bị ý thức thế giới để mắt tới, lại thêm sự ra tay của các thế lực bản địa. Một lượng lớn tân binh luân hồi giả bị giam vào ngục, bị thẩm vấn nghiêm ngặt. Họ đương nhiên không thể hỏi được gì từ những vị khách ngoại lai này. Mỗi khi sắp đề cập đến nội dung quan trọng, đối phương liền tự bạo thành những mảnh thịt vụn ngay trước mắt họ. Dù là chủ động hay bị động, dù là siêu hồn hay kiểm tra linh hồn, bói toán vận mệnh, tất cả đều vô dụng. Sau một ngày tra tấn vô ích, các thế lực bản địa không thu được gì cả. Ngày thứ hai, khi sự căm ghét của ý thức thế giới biến mất, việc bắt các tân binh luân hồi giả cũng không còn dễ dàng như vậy nữa. Nhìn bộ dạng của các tân binh, Lý Phàm cũng không nhịn được mà nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu. Thảm quá! Thật sự quá thảm! Hắn ước tính, sau nhiệm vụ tân thủ đầu tiên, tỷ lệ sống sót của các luân hồi giả có thể không đến 1%. Cuối cùng cũng chỉ còn khoảng 10 triệu người có thể sống sót. Nhiệm vụ lần thứ hai, tiếp tục nhét tất cả họ vào một nhánh thế giới tuyến có độ khó cao. Số lượng người trong mỗi thế giới sẽ giảm dần. Giảm xuống còn 10.000 người tiến vào cùng một nhiệm vụ. Lần thứ ba, lần thứ tư sau đó, tùy theo số lượng người còn lại, mỗi lần dịch chuyển sẽ duy trì khoảng 1.000 thế giới, không ngừng giảm bớt số lượng luân hồi giả. Đợi đến khi Lý Phàm sáng mai tỉnh dậy, sẽ xem xét tình hình sau. Hắn giao phó mọi việc cho Bạch Âm. Được rồi chủ nhân, Bạch Âm sẽ làm theo đúng lời dặn của ngài. Bạch Âm nghiêm túc trả lời. Sau đó, Lý Phàm chuẩn bị gọi em gái về Lam Tinh ngủ. Nhưng trước khi đi, một nhánh thế giới tuyến lại thu hút sự chú ý của hắn, khiến cơn nghiện hóng chuyện của hắn đột nhiên trỗi dậy, hắn chuẩn bị xem xong kết quả mới đi. Thứ mà Lý Phàm chú ý chính là thế giới pháp sư mà Diệp Thần đang ở, có chút thú vị, từ trước đến nay đều là luân hồi giả gây họa cho người địa phương. Chưa từng thấy người địa phương lại muốn xử lý luân hồi giả. Trong sự quan sát của Lý Phàm, pháp sư kênh của thế giới pháp sư, đúng vậy, chính là kênh, mục tiêu nhiệm vụ của 1 triệu luân hồi giả, không hề bị trăm vạn đại quân truy đuổi khắp nơi, ngược lại còn sống rất ung dung. Mỗi ngày đều có một lượng lớn vật liệu phân giải tự động được đưa đến cửa. Hắn thu hoạch không biết mệt mỏi. Nhưng rất nhanh hắn đã chán ngấy những luân hồi giả bình thường tự tìm đến cửa. Hắn chuyển mục tiêu sang một luân hồi giả đang che giấu tung tích, giả làm pháp sư. Người này chính là Diệp Thần. Bây giờ là ngày thứ tư của nhiệm vụ, còn 3 ngày nữa là kết thúc. Đến lúc đó, dù nhiệm vụ chính tuyến có hoàn thành hay không, họ cũng sẽ bị dịch chuyển rời khỏi thế giới này. Diệp Thần dựa vào dị năng của mình, giả là một pháp sư nguyên tố mới lên cấp. Hắn tham gia các bữa tiệc của các pháp sư chính thức, kết giao rộng rãi, tạo dựng được danh tiếng không nhỏ. Nhưng kỹ năng diễn xuất vụng về của hắn đã bị kênh, người có nghiên cứu sâu sắc về pháp thuật, nhìn thấu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nói đến kênh, hắn bị liệt vào mục tiêu nhiệm vụ chính tuyến cũng là vì thiên phú siêu cường của bản thân. Hắn tự mình nghiên cứu, trong vài chục năm, thực sự đã tìm ra con đường để trở thành pháp sư cấp 3, cũng chính là cấp hoàng kim. Bản thân hắn, hoặc là bản thảo bút ký của hắn, đều vô cùng quan trọng. Đó là tương lai của nhánh thế giới tuyến này, có hy vọng trở thành một thế giới tuyến hoàn chỉnh trong tương lai. Vì vậy, kênh và bút ký của hắn chính là mục tiêu của nhiệm vụ chính tuyến, nhằm cắt đứt tương lai đó. Ý tưởng của Diệp Thần là thông qua việc kết giao rộng rãi với các pháp sư, thu thập tình báo về kênh, sau đó âm thầm ám sát để hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến duy nhất. Không thể không nói hắn cũng rất có dũng khí, dám ở trong đám đông 1 triệu người mà theo đuổi 2 nhiệm vụ không thể lặp lại duy nhất đó. Nhưng kế hoạch còn chưa kịp thành hình đã thất bại, hắn vừa mới bắt đầu hành động không bao lâu, đã bị kênh phát hiện từ trước, lúc này tình thế đảo ngược. Con mồi đã trở thành thợ săn. Mục tiêu của kênh, đúng lúc cũng là săn bắn Diệp Thần. Trong phòng thí nghiệm của mình, kênh vừa phân giải xong vài thi thể luân hồi giả. Kỹ thuật phân giải của hắn vô cùng tuyệt vời, từ da thịt đến xương cốt, từ tóc đến gót chân, hầu như mọi bộ phận đều được tách ra hoàn hảo, trông như một tác phẩm nghệ thuật. Hắn xoa tay, năm nay đã 189 tuổi, trong giới pháp sư chính thức, vẫn còn là một chàng trai trẻ. Chính là lúc tinh lực dồi dào. Vì vậy, sau khi liên tục giải phẫu vài thi thể, dù là về tinh thần hay thể chất, hắn đều không cảm thấy chút mệt mỏi nào. Hắn viết vào sổ tay những cảm nhận của mình hôm nay. Những người ngoài đến, về tổng thể có nhiều điểm tương đồng với chúng ta, chỉ có những chi tiết nhỏ là khác biệt có thể khẳng định, họ không phải là người sinh ra và lớn lên ở thế giới này cũng không tìm thấy bất kỳ lai lịch nào của họ đồng thời kinh ngạc là, ta thậm chí còn thấy trên người họ có vài cơ quan khác nhau nói cách khác, họ không đến từ cùng một thế giới những người ngoài đến cũng đến từ các thế giới khác nhau điều này thật sự làm người ta rất hưng phấn. Ta đã hơn 100 năm không có nhiệt huyết nghiên cứu hưng phấn như thế này, kể cả khi tìm ra con đường đến pháp sư cấp 3. Cũng không hưng phấn như gần đây. Những người ngoài đến dường như thuộc về một thế lực bí ẩn và mạnh mẽ, nó có thể xuyên qua các thế giới đưa những người thường không có sức mạnh này đến thật đáng ao ước vô tận thế giới, sẽ ẩn chứa vô tận khả năng mà ta, pháp sư thông minh và kiệt xuất nhất trong lịch sử kênh, lại bị mắc kẹt trong thế giới này, Giống như một cái lồng một thế giới có thể nhìn thấy điểm cuối ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ta có thể từng bước trở thành pháp sư cấp 2, pháp sư cấp 3 rồi sao nữa? Qua tính toán kỹ lưỡng của ta, pháp sư cấp 3 đã là giới hạn của thế giới này, vĩnh viễn không thể xuất hiện pháp sư cấp 4, và ta sẽ vĩnh viễn bị mắc kẹt ở cấp 3 không thể tha thứ. Cái thế giới nhỏ bé này dám giam cầm một người vĩ đại như ta. May mắn thay, ta đã từng vô tình nghiên cứu ra một loại pháp thuật di chuyển linh hồn. Có thể để ta từ trong ra ngoài, hoàn toàn thay thế mục tiêu thi triển. Đồng thời, ta đã tìm được một cơ thể hoàn mỹ, đó là một cơ thể sinh ra đã sở hữu sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Viết xong chữ cuối cùng, kênh đóng cuốn sổ lại. Hắn thoát ra khỏi trạng thái cuồng nhiệt vừa rồi, lại trở về là một vị pháp sư đại nhân luôn luôn điềm tĩnh. Hắn đã lên kế hoạch, âm thầm tung ra một chút tin đồn, chờ Diệp Thần tự đến nộp mạng, sau đó sử dụng pháp thuật di chuyển linh hồn, chiếm đoạt cơ thể của Diệp Thần, thay thế hắn trở thành luân hồi giả của không gian chủ thần. Đối với việc này, thái độ của Lý Phàm là, cố lên nhé, ta tin ngươi. Sau đó lại nhét thêm một miếng bắp rang bơ vào miệng. Dù sao thì không gian chủ thần mới vốn đã hỗn loạn vô trật tự, nên không có gì phải kiêng kỵ, không có bất kỳ hạn chế nào, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, đều có thể trở thành luân hồi giả. Cuối cùng là Diệp Thần thật hay Diệp Thần giả, đối với Lý Phàm mà nói không có gì khác biệt. Có lẽ duy nhất có một chút tư tâm, là hy vọng hai người đấu trí đấu dũng có thể đặc sắc hơn một chút, mang lại cho mình thêm chút niềm vui. Cũng không uổng công hắn thức đêm theo dõi, nếu kết quả quá tệ, vậy thì thật không có ý nghĩa. Nhân tiện nói thêm, lúc này Lý Phàm có thể quan sát toàn diện tình hình của kênh, chứ không bị giới hạn trên người luân hồi giả. Chủ yếu là vì số lượng luân hồi giả trong thế giới này quá nhiều, dù đã chết không ít, nhưng thần lực bản nguyên mà mỗi người mang theo cộng lại cũng là một con số khổng lồ, đủ để Lý Phàm tiến hành loại quan sát như thượng đế này. Nhưng nếu đổi sang một thế giới khác, số lượng luân hồi giả không kinh khủng như vậy, hắn vẫn chỉ có thể cố định trên người luân hồi giả đang thực hiện nhiệm vụ. Trong thế giới nhiệm vụ, thời gian lặng lẽ trôi qua. Chớp mắt đã đến ngày thứ 5. Hôm nay, Diệp Thần nhận được thông tin mà hắn hằng mong ước, pháp sư kênh tối nay sẽ tham gia một buổi tiệc trà của các pháp sư để trao đổi kinh nghiệm sử dụng pháp thuật. Sau buổi tiệc trà sẽ là thời cơ tuyệt vời để hắn ra tay. Vào đêm, rất nhiều pháp sư đã đến địa điểm tụ họp bí mật. Nơi này chỉ có các pháp sư chính thức mới biết, ẩn mình trong một vương thành của công quốc. Ngay cả những học đồ pháp sư cao cấp nhất cũng không có tư cách tiếp cận. Chỉ có pháp sư chính thức mới có thể vào. Diệp Thần cũng đã phải tốn rất nhiều công sức mới biết được địa điểm tụ họp. Vì thế, hắn đã dùng thân phận giả pháp sư chính thức của mình để hứa hẹn rất nhiều. Dù sao vài ngày nữa hắn cũng sẽ rời đi, các pháp sư cũng không thể đuổi theo hắn vào không gian chủ thần, nên hắn đã không ngần ngại hứa hẹn rất nhiều. Quá trình tụ họp không có gì đáng nói. Diệp Thần từ xa nhìn thấy kênh, để tránh bị đối phương phát hiện, hắn chỉ dám lướt qua một cái. Rất tốt, hắn không nhận ra. Diệp Thần nghĩ vậy. Tụ họp kết thúc, các pháp sư cười nói chào tạm biệt nhau. Kênh như thường lệ chào hỏi những pháp sư quen thuộc, rồi một mình rời đi, hướng về nhà mình. Diệp Thần bám theo đối phương, nhưng hắn không dám đến quá gần, sợ kênh phát hiện. Trong nhiệm vụ chính tuyến, không chỉ yêu cầu hắn giết kênh, mà còn phải phá hủy bút ký của kênh. Diệp Thần lo đối phương không mang bút ký theo người, nên muốn lặng lẽ theo về nhà. Mọi chuyện thuận lợi đến mức vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Theo một đoạn, hắn thực sự đã tìm được nhà của kênh. Không định đợi thêm nữa, đi vào hang ổ của một pháp sư là một hành động vô cùng nguy hiểm. Hắn chuẩn bị chặn giết kênh ngay bên ngoài, đợi giết xong, sẽ dùng một ngọn đuốc thiêu rụi nhà hắn, triệt để phá hủy bút ký. Biểu hiện của Diệp Thần hoàn toàn phù hợp với hình tượng một tân binh luân hồi giả vừa gà mờ vừa liều lĩnh. Đưa ra một suy nghĩ đơn giản, liền cho rằng mình đã nắm được chân lý, sau đó tự cho là đúng mà đi thực hiện, chào đón hắn đương nhiên là một bài học thê thảm. Mới xông ra chưa được hai bước, cách kênh còn 20 mét. Nơi này đã vượt quá khoảng cách phóng thích của dị năng nguyên tố bạo phá. Độ thức tỉnh của hắn hiện tại chỉ có 1%, khoảng cách phóng thích tối đa là 15 mét. Còn kém 5 mét, giống như một trời một vực, kẹt cứng hắn lại. Ánh sáng xung quanh lưu động, các hạt năng lượng điên cuồng trỗi dậy. Diệp Thần hét lớn không ổn. Không xong. Là cạm bẫy pháp thuật. Hắn giả làm pháp sư mấy ngày, cũng không phải là vô ích. Ít nhất hắn cũng hiểu được rất nhiều kiến thức về pháp thuật. Cụ thể là pháp thuật gì thì không biết, nhưng từ mức độ hoạt động của các hạt năng lượng, ít nhất cũng là pháp thuật cao cấp cấp 1. Bên người có cảm giác như rơi vào đầm lầy, càng cử động, cảm giác chìm xuống càng nghiêm trọng. Mỗi bước tiến về phía trước đều vô cùng gian nan. Thậm chí ngay cả giơ tay lên, xoay cổ, cũng phải dùng hết sức. Bảy. Tuyệt đối là bảy. Diệp Thần không thể động đậy, vô cùng hối hận. Hắn thử sử dụng dị năng, oanh tạc xung quanh. Nhưng nguyên tố bạo phá vừa ngưng tụ, lại đột nhiên tắt ngấm. Sau đó, dù hắn làm thế nào, cũng không thể sử dụng được nữa. Hoàn toàn biến thành một người thường không có bất kỳ siêu năng lực nào. Lại là một pháp thuật cao cấp cấp 1. Hai loại pháp thuật kết hợp. Chết tiệt. Kên không phải chỉ là một pháp sư chính thức bình thường sao? Tại sao lại biết pháp thuật kết hợp? Lần này Diệp Thần nhận ra, đó là cấm pháp thuật cao cấp cấp 1. Nó áp chế toàn bộ sức mạnh siêu phàm, nhưng độ khó thi triển rất cao, hơn 90% pháp sư cấp 1 đều không thể sử dụng được pháp thuật này. Càng chưa nói đến việc kết hợp với các pháp thuật khác, tạo thành một pháp thuật kết hợp phức tạp. Trong số các pháp sư cấp 1, căn bản không thể tồn tại người như vậy. Đây là kiến thức hắn học được trong mấy ngày nay. Kên trong mắt nhiều người, chỉ là một pháp sư bình thường không có gì lạ, không có chiến lực mạnh mẽ, cũng không có thành quả nghiên cứu đáng chú ý, giống như đại đa số người khác không có tiếng tăm gì. Nhưng ai có thể ngờ rằng, những điều đó đều là bom khói mà Kên tung ra. Kên chống cây trượng pháp sư, ưu nhã đi tới. Thưa ngài, ngài dễ đối phó hơn tôi tưởng tượng nhiều. Chỉ cần dùng một tay chuẩn bị, đã có thể bắt sống ngài. Thật lòng mà nói, sự ngu ngốc của ngài có chút vượt quá tưởng tượng, một thiên phú mạnh mẽ như vậy, lại bị ngài sử dụng một cách lộn xộn. 7 chiêu bài dự phòng sau của tại hạ, đều trở nên vô dụng. Nhưng đừng lo lắng, tôi sắp trở thành ngài mang theo cơ thể của ngài, tiếp tục đi về phía trước, sẽ không có ai nói tôi ngu ngốc nữa ha ha ha. Biểu cảm của Kên rơi vào trạng thái cuồng nhiệt, đáng sợ như bị nhập ma. Diệp Thần bị dọa đến thất kinh, nói cho cùng hắn cũng chỉ là một học sinh đội sổ, nói có chút khôn vặt. Đã là lời khen lớn nhất dành cho hắn. Đối mặt với một Kên đa mưu túc trí, hắn gần như bị áp chế hoàn toàn, bị người ta dắt mũi mà không hay biết. Tí tách. Một mùi khó ngửi tỏa ra từ người hắn. Diệp Thần bị dọa đến tè ra quần, đặc biệt là khi đối phương nói sẽ biến thành hắn. Cứu, hắn định hét lớn, nhưng đã bị Kên thuận tay dùng một pháp thuật nhỏ cấm ngôn thuật chặn lại. Sử dụng pháp thuật nhỏ bàn tay pháp sư, một bàn tay to lớn bán trong suốt nhất Diệp Thần không thể động đậy lên. Theo sau Kên đi qua căn phòng trên mặt đất, đến phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Phía trên có hai chiếc giường, ở giữa được nối với nhau bằng một xúc tu kỳ dị. Kênh dường như tâm trạng rất tốt, hắn còn giải thích cho Diệp Thần, xúc tu linh hồn, tôi tìm nó cũng tốn không ít công sức. 120 năm trước, một lần thí nghiệm ngoài ý muốn, đã để tôi sáng tạo ra một pháp thuật hoàn toàn mới. Linh hồn của tôi và linh hồn của con chuột bạch, đã trao đổi cho nhau, bắt đầu một cuộc phiêu lưu chuột bạch kinh tâm động phách. Cũng may trí tuệ của con chuột bạch không cao, tôi mới có thể đổi lại được. Tôi đặt tên cho pháp thuật này là thuật trao đổi linh hồn. Về phẩm cấp chắc là cấp 3 cao cấp ồ, thưa ngài xin đừng kinh ngạc như vậy, tôi biết học đồ pháp sư không thể sáng tạo ra pháp thuật cấp 3, nhưng lúc đó tôi sớm đã là pháp sư chính thức. Đúng vậy, vào năm tôi 12 tuổi, đã trở thành pháp sư chính thức. Sau này nếu không phải vì phát hiện con đường phía trước gần như bị cắt đứt, tốn rất nhiều tâm tư để bù đắp, ngài bây giờ có thể đang đối mặt với pháp sư cấp 2 Kên. Đương nhiên, đối với một người ngu ngốc như ngài mà nói, cấp 1 hay cấp 2, đều như nhau, bắt ngài không tốn chút sức lực nào. Tôi cuối cùng vẫn thích nói chuyện với những con chuột bạch, trước khi chúng chết, chúng ta vẫn là bạn tốt. Nhưng bây giờ đã nói quá nhiều rồi, đến lúc tiễn ngài lên đường tôi sắp sửa, biến thành ngươi. Kên đã hết hứng thú nhìn con mồi, bàn tay pháp sư khổng lồ nhất Diệp Thần lên, đặt lên một chiếc giường lớn. Kên dùng một lượng lớn băng dính để cố định hắn lại. Cuối cùng, gã nhìn vào gương, ngắm dung nhan của chính mình. Tạm biệt nhé, lão già nhà ngươi ta sẽ bước trên con đường tìm kiếm chân lý, còn ngươi thì cứ ngoan ngoãn nằm trong quan tài mà mục rửa dần đi ha ha ha. Kên bật cười, một nụ cười vô cùng chân thành, tựa như một đứa trẻ ngây thơ. Hắn nằm xuống chiếc giường bên cạnh và phát động vu thuật. Thuật dịch chuyển linh hồn. Xúc tu của con sứa phát ra ánh sáng xanh u tối, kết nối hai người lại với nhau, bắt đầu quá trình trao đổi linh hồn. Mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi. Linh hồn của Kên sắp sửa xuyên qua xúc tu để tiến vào cơ thể Diệp Thần. Bỗng nhiên, dị biến xảy ra. Một ông lão râu tóc bạc phơ, dáng vẻ hiền từ không biết từ đâu xuất hiện. Lão nhìn Kên, rồi tiện tay cắt đứt đường truyền dẫn, trong mắt ánh lên ý cười. Làm tốt lắm, con trai của ta. Con chắc chắn là đứa trẻ xuất sắc nhất mà ta từng gặp trong mấy ngàn năm qua. Xem con đã mang đến cho ta món quà gì này. Ồ, một cơ hội để thoát khỏi lồng giam và bước ra thế giới bên ngoài. Thật tuyệt vời. Phải chi mười mấy người anh chị của con cũng ưu tú được như con, thì gia gia đây đã sớm tấn thăng lên vu sư cấp 3 rồi. Nhưng bây giờ cũng không muộn. Tài năng của con khiến ta phải thán phục. Cũng may là ta đã ghi nhớ phương pháp tấn cấp mà con dày công tổng kết được vào trong đầu rồi. Và giờ đây, ta lại sắp được thoát khỏi lồng giam tuyệt vời làm sao, đúng là song hỷ lâm môn. Kên phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng khi linh hồn bị phản phệ, gã nghiến răng nghiến lợi gằn lên. Grim. Vu sư giới chi vương, vu sư cấp 2 duy nhất, Grim. Lão già râu trắng tỏ vẻ vô cùng tự hào. Không sai, chính là lão phu. Phản ứng của ngươi sau khi biết được chân tướng còn tốt hơn mấy đứa anh chị của ngươi nhiều. Các ngươi đều là những hậu duệ có thiên phú nhất mà ta đã dùng vu thuật để sàng lọc đấy. Lời nói của Grim như búa tạ nện thẳng vào tim Ken. Hắn vừa phẫn nộ vừa hối hận. Lão già bất tử nhà ngươi, chính là dựa vào việc nuốt chửng hậu duệ của mình để tham sống sợ chết sao? Grim khẽ vuốt chòm râu bạc. Trả lời đúng rồi, đáng tiếc không có thưởng. Dứt lời, lão tiện tay tung ra một chiêu cường lực xung kích của vu sư cấp 2, đánh bay Ken đang không chút sức phản kháng vào bức tường của phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Rầm. Một tiếng vang nặng nề, Ken lại nặng nề rơi xuống đất, giờ chỉ còn lại nửa cái mạng, thoi thóp chút hơi tàn. Diệp Thần không thể lên tiếng, nhưng hắn lại vô cùng sung sướng. Thấy Ken bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau bị Grim ám toán, hắn có cảm giác đại thù đã được báo, dường như cuối cùng cũng có thể nhắm mắt xuôi tay. Grim không thèm để ý đến Ken. Sau khi chịu đựng linh hồn phản vệ, lại trúng thêm một đòn vu thuật cấp 2, gần như không thể hồi phục trong thời gian ngắn. Dù có tạm thời sống sót cũng chỉ là kéo dài hơi tàn thêm vài phút. Grim nằm xuống chiếc giường mà Ken đã chuẩn bị cho mình, khởi động vu thuật trao đổi linh hồn. Đến đây nào người từ thế giới bên ngoài vô danh kia? Đến đây nào thế giới vô biên vô tận ngoài kia? Ta, Grim, mang theo truyền thừa mấy vạn năm của thế giới vu sư, sẽ đi xem thế giới chân thật này. Ánh sáng xanh u tối lại một lần nữa xuất hiện. Trong phòng thí nghiệm vắng lặng dưới lòng đất sâu, chỉ còn tiếng thở đứt quãng của Ken, rõ ràng không còn sống được bao lâu. Lần này, không có chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra. Linh hồn của Grim xuyên qua xúc tu của con sứa, thành công tiến đến chiếc giường của Diệp Thần. Một phút, hai phút, ba phút trôi qua. Diệp Thần vô cùng kỳ quái, tại sao mình lại không có chút phản ứng nào? Lẽ nào vu thuật thất bại? Vậy linh hồn của Grim đã đi đâu? Đột nhiên, trong phòng thí nghiệm yên tĩnh, vang lên tiếng kêu của chuột bạch. Chít chít. Chít chít. Âm thanh nghe có vẻ vô cùng tức giận, vì vậy mà đặc biệt rõ ràng. Thân thể của pháp sư Grim cũng có động tác, hắn vậy mà co rúm lại, hai tay hai chân quỳ rạp trên đất, bò lết như một con chuột. Mũi hắn liên tục ngửi ngửi khắp các xó xỉnh, trông vô cùng quỷ dị, giống như một thân xác người chứa đựng linh hồn của một con chuột. Ha ha, ha ha ha, trong phòng thí nghiệm, lại vang lên tiếng cười của Ken. Nhưng tiếng cười này vô cùng gượng gạo, dường như có máu đặc nghẹn trong cổ họng, không nuốt xuống được cũng không phun ra được. Lão già Grim. Cảm giác biến thành chuột thế nào? Đây chính là con chuột ban đầu của ta chưa bao giờ nói dối. Sau lần trao đổi linh hồn ngắn ngủi với con chuột bạch, chúng ta đã trở thành bạn tốt thì giúp đỡ lão hữu này một tay cũng là chuyện nên làm, đúng chứ? Ha ha khụ khụ. Ken lão đảo đứng dậy. Mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn, nhưng hắn vẫn có thể di chuyển. Hắn, người duy nhất còn có thể hành động, chính là kẻ chiến thắng sau cùng trong phòng thí nghiệm này. May mà ta luôn có thói quen giấu nghề để phòng thân. Chiếc giường này đã bị ta thi triển phân biệt vu thuật. Nếu không phải bản thân ta sử dụng, nó sẽ dẫn linh hồn vào nơi bên dưới chiếc giường đó. Mà bên dưới giường, chính là nơi ở của bạn ta. Ken kéo tấm rèm che bên dưới chiếc giường Diệp Thần đang nằm, quả nhiên là một con chuột bạch già nua đang hấp hối trong lồng sắt. Hắn đã dùng đủ mọi phương pháp để kéo dài tuổi thọ cho người bạn chuột này, mới khiến con chuột bạch ban đầu sống lâu đến vậy. Cũng chính hành động này đã giúp hắn lật kèo hoàn toàn trước vu sư giới chi vương Grim. Ken không nhiều lời, tiện tay dùng vu thuật hủy diệt triệt để nhục thân và linh hồn nguyên bản của con chuột Grim, rồi đẩy thân thể Grim đang mang linh hồn chuột xuống giường, còn mình thì nằm lên. Con chuột Grim thì dùng cả tay chân, chui vào một góc tối, phát ra những tiếng chích chích kỳ quái. Ken biết mình không còn sống được bao lâu, hắn cũng không dám chần chừ, một lần nữa khởi động thuật trao đổi linh hồn. Xúc tu của con sứa lại lần nữa uốn lượn. Linh hồn của Diệp Thần chậm rãi thoát ra, theo đường ống tiến vào cơ thể Ken. Linh hồn của Ken vì đã bị trọng thương nên hành động rất chậm chạp, chậm hơn Diệp Thần mấy nhịp. Kết quả là Diệp Thần đã qua bên kia, còn hắn vẫn chưa sang được. Diệp Thần nắm quyền kiểm soát cơ thể Ken, hắn có thể cử động trước. Hắn lập tức gắng gượng đứng dậy, dùng giọng của Ken cười rạng rỡ nói, hai lão già các ngươi. Cơ quan tính hết, không ngờ vẫn là ta đi trước một bước. Xem ta giết chết ngươi thế nào. Ha ha ha. Hắn vạn lần không ngờ tới, mình thật sự đã có được một màn lật kèo ngoạn mục. Giờ khắc này, Diệp Thần hoàn toàn tin tưởng mình chính là thiên mệnh chi tử, được khí vận của cả thế giới chiếu cố, nhân vật chính trong truyền thuyết. Hắn cố học theo cách của Ken để sử dụng vu thuật, nhưng lại phát hiện dù thử thế nào cũng không thể dùng được bất kỳ một đạo vu thuật nào. Cái này, đây là chuyện gì? Dựa vào cái gì hắn dùng được mà ta lại không dùng được? Đột nhiên trong đầu hắn hiện lên một đoạn văn. Đó là câu nói mà các vu sư thường dùng nhất khi hắn giao lưu với họ. Vu sư là học giả vận dụng kiến thức, mọi vu thuật đều bắt nguồn từ học tập. Nói đơn giản, mỗi một đạo vu thuật đều cần vu sư khắc khổ nghiên cứu, nắm giữ các loại tri thức, các loại mô hình hạt cơ bản mới có thể thi triển ra được. Mà một kẻ ngoại lai như hắn, dù có được thân thể của vu sư, nhưng trong đầu không có những kiến thức đó thì cũng không thể sử dụng được bất kỳ vu thuật nào. Bây giờ, Diệp Thần vô cùng hối hận về sự vô tri của mình trước đây. Nếu như lúc tụ tập cùng những vu sư kia, hắn không khinh thường họ, coi thường vu thuật của họ, mà thật sự kiên trì học lấy một bản lĩnh, dù chỉ là vu thuật đùa dẫn cấp thấp nhất, thì lúc này cũng đã có thể hoàn thành màn lật kèo kinh thiên động địa. Bây giờ hắn lấy cái gì để lật kèo đây? Dùng cái cơ thể gần như không còn chút sức lực, sắp chết đến nơi này sao? Nhìn đến đây, Lý Phàm biết kênh đã thắng. Trải qua mấy lần đảo ngược, cuối cùng gã vẫn là người cười sau cùng. Trải nghiệm của kênh có phần tương tự với Cố Tịch, nhưng gã không có thiên phú cảm nhận ác ý mãnh liệt ngay từ đầu như Cố Tịch. Cuối cùng, hoàn toàn nhờ vào sự cẩn thận thường ngày, đặt một đạo phân biệt vô thuật lên giường, mới có thể gài bẫy được Rim, khiến linh hồn của lão tiến vào cơ thể của con chuột bạch. Rim là vu sư cấp 2, lẽ ra sẽ không bất cẩn như vậy, chỉ cần chú ý một chút là có thể phát hiện ra vấn đề. Nhưng hơn ngàn năm qua, việc dựa vào thôn phệ sức mạnh của hậu bối để không ngừng gia tăng thực lực đã khiến lão sớm mất đi sự kính nể đối với tri thức. Trình độ kiến thức của lão đã chững lại, cho nên mới sơ suất bị hại. Còn Diệp Thần, là kẻ yếu nhất trong ba người, cũng là kẻ được ông trời chiếu cố nhất. Cuối cùng cơ hội lật kèo gần như đã đưa đến tận miệng, nhưng vì sự ngu xuẩn và tự đại của mình mà không thể thi triển bất kỳ vu thuật nào, đành ôm hận mà chết. Trong hình ảnh, Diệp Thần loạn choạng muốn đi tới bóp chết thân thể của chính mình. Nhưng hắn vừa đi tới bên cạnh, đôi mắt của thân thể hắn đột nhiên mở ra. Nguyên tố bạo phá khởi động. Rầm. Rầm. Lực nổ mạnh mẽ trùng kích vào cơ thể hắn, trong nháy mắt đã bị đánh thành những mảnh thịt vụn. Kênh lòng dạ độc ác, đối với thân thể mang theo linh hồn của mình cũng hoàn toàn không nương tay. Gã nhắm mắt lại, cảm nhận sức sống của cơ thể trẻ trung này, còn có cả dị năng cường đại trời sinh kia. Gã lập tức cảm thấy vô cùng đáng giá, bản chất của nó thậm chí có thể sánh ngang với vu sư cấp 2. Có lẽ vì chỉ là trao đổi linh hồn đơn thuần, kênh không thể có được ký ức của Diệp Thần, cũng hoàn toàn không biết đối phương đến từ đâu, phương pháp trở về là gì. Nhưng chủ thần sẽ không bỏ qua bất kỳ một luân hồi giả nào có tiềm lực. Phát hiện luân hồi giả đã bị đoạt xá. Linh hồn không xác định bị cưỡng chế đưa vào không gian luân hồi. Tân binh luân hồi giả kênh, xin chú ý nhiệm vụ hiện tại của ngươi là nhiệm vụ chính, giết chết vu sư chính thức kênh và phá hủy bút ký của kênh. Độ khó nhiệm vụ phụ sau đó, chủ thần lại ban bố nhiệm vụ một lần nữa. Đôi mắt kênh càng nghe càng sáng rực, cả dùng giọng điệu gần như si mê nói. Không gian luân hồi chủ thần thật là một tồn tại cường đại. Luân hồi giả đây chính là nơi thích hợp nhất cho những thiên tài như chúng ta. Chư thiên vạn giới vô tận khả năng, sớm muộn gì ta cũng sẽ đặt chủ thần lên bàn phân giải, dùng thủ pháp hoàn mỹ nhất để tách rời ngài ấy thành một tác phẩm nghệ thuật. Lý Phàm chứng kiến bộ dạng điên cuồng của gã, không khỏi bĩu môi. Nếu thật sự có một ngày đối phương bắt được quả cầu ánh sáng lớn của chủ thần, e rằng sẽ chỉ thất vọng tột cùng. Bởi vì bên trong thực sự chẳng có gì cả, bề ngoài là một quả cầu ánh sáng lớn, bên trong nó cũng thực sự là một quả cầu ánh sáng đặc, không có nhân, cũng không có lòng đỏ. Nó chỉ là đạo cụ mà Lý Phàm tạo ra để dọa người. Còn chút chân linh bên trong, không bằng một phần tỷ thần thể của hắn. Kênh muốn đánh thắng được, ít nhất cũng phải đạt tới Đại La Bát Giai mới có thể, nhưng cũng khá là chật vật, có lẽ Thánh Giả Cửu Giai thì mới có thể thắng chắc. Đây là trong tình huống cấp bậc thần linh hiện tại của Lý Phàm không thi triển bất kỳ ảnh hưởng nào. Kênh hiện tại mới chỉ là siêu phàm nhất giai, đợi đến lúc cả đạt tới Thánh Giả Cửu Giai, e rằng Lý Phàm đã sớm tiến giai đến cấp thiên thần, thậm chí còn cao hơn. Bản chất sẽ cao đến mức nào không biết nữa. Cả đời này của kênh cũng không thể nào đánh thắng được quả cầu ánh sáng lớn kia. Trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất, kênh tìm thấy và phá hủy quyển bút ký của mình, dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ chính. Còn nhiệm vụ phụ, giết chết vu sư cấp 2 Grim, cả lại không cách nào hoàn thành. Bởi vì linh hồn của Grim, ngay khi gã chiếm cứ thân thể Diệp Thần, đã chết cùng với con chuột bạch quá già nua. Mà chỉ hủy diệt nhục thân thì không được tính là hoàn thành. Còn trong nhiệm vụ chính, vu sư kênh của thế giới nguyên bản đã trở thành luân hồi giả, đại diện cho việc vu sư kênh không còn tồn tại, cho nên mới được xem là hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ tân binh lần đầu của kênh, tổng cộng thu được 1.000 điểm luân hồi. Các phần thưởng sinh tồn khác thì không được hưởng. Cảm giác ý thức mất đi trong thoáng chốc, kênh phát hiện mình đã đến một không gian trắng xóa không xác định. Nơi này chính là không gian chủ thần sao? Luân hồi giả kênh, ngươi có 12 giờ để nghỉ ngơi. Hô gọi không gian cá nhân là có thể quay về nơi dành riêng hành trình luân hồi của kênh, vừa mới bắt đầu. Mà bên phía Lý Phàm, cũng chuẩn bị rút lui, ngày mai còn phải đến trường. Hắn thống kê lại, xác suất sống sót của nhóm luân hồi giả đầu tiên là khoảng 0.7%. Hơn nữa số tân binh căn bản không suy nghĩ làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ, phần lớn thời gian đều trốn đông trốn tây mà qua. Hơn nữa, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ cũng thấp đến mức đáng giận, Lý Phàm không những không có lời mà còn lỗ mất mấy chục điểm bản nguyên. Xem ra, không phải cứ đông người là có thể hoàn thành nhiệm vụ. 1 triệu người đi vào, ý thức thế giới dù có mù đến mấy cũng có thể thấy được. Chỉ cần nhắm vào một chút, đám luân hồi giả lập tức tử thương vô số, độ khó hoàn thành nhiệm vụ cũng tăng vọt. Lý Phàm thầm nghĩ. Cũng may lỗ không nhiều, một lần mấy chục điểm vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận. Tạm thời coi như là chi phí thí nghiệm bình thường mà thôi. Trong thần quốc phụ thuộc, Lý Phàm chỉ thiết lập 12 giờ nghỉ ngơi cho đám lính đánh thuê này, ít hơn so với trong thần quốc chính, cũng không thể đổi vé quay về để hưởng thụ 7 ngày nghỉ. 12 tiếng đồng hồ thì làm được gì? Chỉ cần mệt một chút, gần như là nhắm mắt mở mắt một cái, lập tức lại phải đi làm nhiệm vụ. Đây đương nhiên là hắn cố ý làm vậy. Không gian chủ thần mới này chính là kiểu bóc lột đến cực hạn, loại mà các nhà tư bản nhìn thấy cũng phải rơi lệ. Đúng chuẩn ngươi không làm, có đầy người làm. Chỉ cần Lý Phàm muốn, hắn có thể tùy thời cưỡng ép bắt một lượng lớn nhân khẩu từ các tiểu thế giới, hoàn toàn không quan tâm họ có nguyện ý hay không mà ném vào không gian chủ thần. Những kẻ có thể thích ứng và sống sót, không ai không phải là những kẻ ý chí cứng như sắt thép. Nhưng có lẽ mỗi người trong số họ đều có ý niệm muốn xé xác chủ thần ra thành từng mảnh, đáng tiếc là không làm được, cả đời này đều không làm được. Họ tự nâng cao bản thân, chính là giúp Lý Phàm nâng cao bản chất. Đồng thời, càng về sau, chênh lệch giữa hai bên càng lớn. Một đêm, trong thần quốc phụ thuộc cũng có thể luân hồi được khoảng 30 lần nhiệm vụ. Sáng mai, hắn sẽ xem trong 2 tỷ sinh linh, có thể còn lại bao nhiêu. Lý Phàm nhìn lần cuối, liền gọi Lý Thi Tiên thoát khỏi thần quốc, trở về Lam Tinh nghỉ ngơi ngủ. Lý Phàm vẫn ở phòng ngủ cũ của mình, Lý Thi Tiên ngủ ở phòng cho khách. Phòng ngủ chính của ba mẹ hai người đều giữ nguyên không động đến. Có lẽ khi ba mẹ Lý mua căn nhà này đã suy tính kỹ. Hai người ở một phòng, sau này sinh một trai một gái, mỗi đứa một phòng. Chỉ tiếc thế sự vô thường, hai căn phòng nhỏ vẫn còn đó, nhưng căn lớn nhất lại không một bóng người. Ngày thứ hai, Lý Phàm bị mùi trứng chiên thơm lừng đánh thức. Hắn mở mắt, đi ra khỏi phòng ngủ, liền thấy Lý Thi Tiên đang đeo tạp về làm bữa sáng. Anh hai, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Mau lại đây nếm thử đi, nàng vui vẻ đẩy Lý Phàm đến bên bàn, để hắn ngồi xuống. Trên bàn đã sớm chuẩn bị xong bữa sáng thịnh soạn, một chén cháo bí đỏ, mấy quả trứng chiên, còn có món dưa muối chua cay ngon miệng, cùng với tiểu long bao bán thành phẩm đã được hâm nóng. Lý Phàm ăn uống vui vẻ, luôn miệng khen tay nghề của Lý Thi Tiên thật tuyệt. Có em gái thật tốt, không cần phải ra ngoài ăn sáng. Vừa ngủ dậy là có đồ ăn, vừa hiền lành lại xinh đẹp. Hắn dùng đủ mọi mỹ từ để khen Lý Thi Tiên. Em gái cười híp cả mắt, khóe miệng cong lên thật cao. Rõ ràng là cô bé đang vô cùng hưởng thụ, dáng vẻ đắc ý không thôi. Ăn sáng xong, Lý Phàm mới đi rửa mặt. Anh chào Lý Thi Tiên một tiếng rồi một mình ra cửa đến trường. Trước đó anh đã thảo luận với Lý Thi Tiên, cô bé thẳng thắn nói rằng mình đã lớn rồi, không muốn sau khi trở về Lam Tinh còn phải đi học. Lý Phàm cũng không phản đối, dù sao mình cũng chỉ đi học được thêm một năm nữa là cùng. Kéo cô em gái vốn đã quen Tiêu Giao tự tại vào trường học để tiếp thu giáo dục, thực sự có chút không ổn. Cứ để Lý Thi Tiên ở nhà đi, dù sao anh cũng nuôi nổi. Trước khi đi, Lý Thi Tiên dường như đã nhập vai quá sâu. Cô bé còn lấy ra một hộp cơm bento màu hồng hình trái tim, bắt Lý Phàm mang đến trường ăn. Anh đương nhiên không thể chấp nhận, lấy lý do trường học không có lò vi sóng để từ chối. Trên đường đi học, Lý Phàm mới nhớ ra việc kiểm tra tình hình thần quốc, thế là anh nhất tâm nhị dụng, hóa thân giáng lâm vào thần quốc. Bạch Âm mặc bộ đồ hầu gái đúng giờ xuất hiện, nhưng Lý Phàm lại cảm thấy có chút kỳ quái. Anh nhớ bộ đồ hầu gái phần trên đâu có hở hang như vậy. Cái áo ngực này sắp lộ ra nửa quả cầu rồi. Váy phần dưới cũng ngắn đến mức thái quá, đã đến tận đùi non. Bộ đồ hầu gái này có đứng đắn không vậy? Sao cảm giác như là đồ tình thú nào đó? Lý Phàm nhìn hồi lâu, gò má Bạch Âm đã đỏ ửng đến tận mang tai, nhưng nàng vẫn cố gắng chịu đựng, không xấu hổ né tránh. Khụ khụ. Lý Phàm vội ho một tiếng. Bạch Âm, em muốn mặc quần áo gì cũng được, nhưng đừng để Thi Tiên thấy. Nếu không con bé lại nói anh già mà không đứng đắn, sở thích đặc biệt Bạch Âm ban đầu còn có chút thất vọng, tưởng rằng chủ nhân không thích mình như vậy. Nhưng rất nhanh nàng đã phản ứng lại. Chủ nhân chỉ nói đừng để Lý Thi Tiên thấy, vậy có nghĩa là ở trước mặt chủ nhân thì có thể chứ. không phản đối, tức là thích. Nàng vui mừng đến mức nhảy cẩn lên. Hai chú thỏ lớn sống động như thật, thậm chí cảnh đẹp dưới váy ngắn cũng ẩn hiện. Lý Phàm không cẩn thận liếc qua, chủ yếu là ánh mắt không nghe lời sai bảo của anh. Hình như là sọc xanh trắng. Thần quốc chính phát triển ổn định, ngoài Trịnh Xá ra, không ít luân hồi giả tinh anh cũng đã mở khóa gen nhất giai đến giai đoạn thứ ba. Nhưng bọn họ tạm thời vẫn chưa có đủ điểm luân hồi để cường hóa, cần phải tích lũy thêm. Bạch Âm theo lời Lý Phàm, tiếp tục tăng số lượng luân hồi giả mới, hiện tại mỗi ngày đều có ít nhất 1 vạn tân binh gia nhập. Không còn hạn chế của thế giới bong bóng, chỉ cần không phát triển hỗn loạn như ngày hôm qua, việc tăng số lượng luân hồi giả một cách hợp lý sẽ có lợi cho sự phát triển của không gian chủ thần. Xem xong thần quốc chính, anh lại nhìn sang thần quốc phụ thuộc. Lúc này, toàn bộ thần quốc phụ thuộc trống rỗng, lạnh lẽo. Không còn cảnh tượng náo nhiệt của 2 tỷ người như trước. Bạch Âm đứng ra giải thích. Chủ nhân, hiện tại trong thần quốc phụ thuộc chỉ còn 276 luân hồi giả. Đây là tư liệu nhiệm vụ của họ, mời ngài xem qua. Lý Phàm xem kỹ xong mới hiểu ra. Số lượng luân hồi giả trong không gian chủ thần mới tại sao lại ít như vậy? Đầu tiên là độ khó ban đầu quá cao, rất ít luân hồi giả có thể hoàn thành nhiệm vụ chính, dẫn đến độ khó nhiệm vụ vẫn rất cao nhưng thực lực của luân hồi giả lại không theo kịp. Sau đó là mối quan hệ giữa các luân hồi giả không phải đồng đội mà là cạnh tranh, sự đấu đá lẫn nhau đã tiêu hao phần lớn lực lượng. Hơn nữa, dưới áp lực mạnh của không gian chủ thần mới, tâm lý của các luân hồi giả bị ảnh hưởng cực lớn. Trong vòng luân hồi vô tận không thấy hy vọng, họ chết lặng hoàn thành hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác. Ít nhiều gì, nhóm luân hồi giả này đều có chút vấn đề về tâm lý, có khuynh hướng tự hủy hoại mãnh liệt. Trong thế giới nhiệm vụ, họ rất dễ đưa ra những lựa chọn cấp tiến. Kết quả là có quá nhiều người muốn lấy trứng chọi đá, liều một phen, nhưng cuối cùng người thành công lại rất ít, khiến số lượng luân hồi giả giảm mạnh. Đương nhiên còn có các yếu tố khác ảnh hưởng, ví dụ như một người hoàn thành nhiệm vụ độ khó quá lớn, không có ràng buộc nội tâm nên thiếu động lực liều mạng, v.v. dưới nhiều yếu tố ảnh hưởng, đêm qua mới bắt vào 2 tỷ người, mà giờ chỉ còn lại hơn 200 người. Đây là điều Lý Phàm vạn lần không ngờ tới. Mà hơn 200 người còn sống sót này, tất cả đều là những luân hồi giả có ý chí và năng lực cực kỳ mạnh mẽ, đã được sàng lọc qua sóng to gió lớn. Thực lực trung bình của họ, tuy so với nhóm luân hồi giả tinh nhuệ mà Lý Phàm mất gần nửa tháng mới tích lũy được vẫn còn chút chênh lệch, nhưng đây chỉ là thành quả sau một đêm từ 2 tỷ người. Nghĩ như vậy, có phải là cũng không lỗ. Nhưng Lý Phàm vẫn chưa hài lòng. Tuy thực lực của những người này rất mạnh, hiệu suất hoàn thành nhiệm vụ cũng cao, nhưng ở phương diện khóa gen mà anh xem trọng nhất, tiến triển lại rất ít. Làm như vậy chỉ có thể bồi dưỡng ra tay sai, tiềm lực đã bị bào mòn hết. Họ hoàn toàn không thể giống như luân hồi giả bình thường, sở hữu tiềm năng to lớn để không ngừng đột phá giới hạn. Lý Phàm có chút thất vọng. Bây giờ đã hoàn toàn có thể tuyên bố thí nghiệm lần này thất bại. Anh vốn tưởng rằng, trong môi trường áp lực cao, luân hồi giả mở khóa gen sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hiện thực lại không phải như vậy, cương quá thì gãy. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là Lý Phàm phát hiện, những người sở hữu sức mạnh siêu phàm gần như không thể mở được khóa gen hay khóa tinh thần. Ở đây là chỉ những người có sức mạnh siêu phàm đạt đến cấp bậc nhất giai. Nếu là linh giai thì vẫn chưa nhập siêu phàm, tương tự như người thường không có sức mạnh, vẫn sở hữu tiềm năng mở khóa gen. Anh phát hiện, vào thời khắc nguy hiểm, những người đã có sức mạnh siêu phàm sẽ có xu hướng đột phá theo quỹ đạo sức mạnh vốn có, chứ không phải tìm kiếm bản chất ở tầng sâu hơn, cởi bỏ gông xiềng gen. Điều này giống như một người tay trắng gặp nguy hiểm. Hắn không có gì cả, không thể dựa vào bất cứ thứ gì, chỉ có thể tìm kiếm sức mạnh từ chính bản thân. Vì vậy giải phóng gông xiềng gen, chỉ bằng vào cơ thể nguyên bản mà bộc phát ra sức mạnh gấp mấy lần. Còn nếu đã có sức mạnh siêu phàm trong người, ngược lại sẽ hình thành lối mòn ỷ lại, không cầu giải từ bản thân mà đột phá theo quỹ đạo sức mạnh siêu phàm vốn có. Điều này dẫn đến việc, trong nhóm người này, những người vốn đã có chiến lực nhất giai lại sống chết cũng không mở được khóa gen. Còn những người thường tay trắng lại tình cờ xuất hiện 1-2 người thành công. Trong số mọi người, chỉ có Kên là một trường hợp đặc biệt. Hắn sử dụng thân thể của Diệp Thần, nghiên cứu về dị năng. Sau một hồi nghiên cứu, hắn phát hiện đó chẳng qua chỉ là sự bức xạ của một nhân vật mạnh mẽ, cuối cùng mới hình thành nên cái gọi là siêu năng lực. Tiếp sau đó, hắn lại thử nghiệm nghiên cứu về khóa gen và khóa tinh thần. Chỉ bằng một mình, hắn đã phát hiện ra trở ngại của sức mạnh siêu phàm đối với việc mở ra hai loại gông xiềng này. Vì vậy, trong một nhiệm vụ nào đó, hắn đã quả quyết sử dụng vu thuật trao đổi linh hồn, đoạt xá một thân thể người thường cho mình. Chính bằng thân thể người thường này, hắn đã tu luyện phương pháp tinh thần, thành công giải tỏa khóa tinh thần nhất giai, trở thành người thứ 3 dưới tay Lý Phàm mở được khóa tinh thần. Hơn 100 người mở khóa gen, mới xuất hiện 3 người mở khóa tinh thần. Độ khó của khóa tinh thần có thể tưởng tượng được. Gã kê này bây giờ vẫn đang nghiên cứu, Làm thế nào để trong tình huống đã mở khóa tinh thần, vẫn có thể mở được khóa gen? Hắn muốn trở thành luân hồi giả song tu cả khóa gen và khóa tinh thần. Thời gian ở không gian chủ thần không đủ, hắn liền nghiên cứu trong thế giới nhiệm vụ, mỗi ngày quên ăn quên ngủ gần như điên cuồng, thậm chí ngay cả nhiệm vụ chính cũng không quá quan tâm. Kênh là luân hồi giả thích ứng nhất với cuộc sống như vậy trong toàn bộ không gian chủ thần mới. Đối với hắn, có vô số thứ để nghiên cứu, chính là đang ở thiên đường tuyệt vời nhất. Lý Phàm cũng không ngờ, mình cố ý bắt 2 tỷ người, lại không bằng một kênh tự tìm đến cửa. Thực sự có chút cạn lời, không biết nói gì cho phải. Tư duy không đúng, thần quốc phụ thuộc cứ để đó đã. Lý Phàm vốn còn định tiếp tục bắt người vào, hôm nay ít nhất cũng phải 50 tỷ. Nhưng kết quả thí nghiệm không mấy hài lòng, bồi dưỡng ra ngoài trừ vài người hiếm hoi, tất cả đều là tay sai thuần túy không có tiềm lực, lại còn khiến anh tiêu hao không ít điểm bản nguyên. Anh dứt khoát tạm thời gác lại, cũng không thêm tân binh, để thần quốc phụ thuộc duy trì vận hành như cũ, xem bao lâu nữa thì toàn bộ sẽ bị diệt. So với những tay sai thuần túy đó, anh càng muốn biết, khóa gen nhị giai, rốt cuộc mở ra như thế nào. Trịnh Xá đã đạt đến thực lực bạch ngân nhị giai, tương lai các luân hồi giả khác cũng sẽ lần lượt đạt tới bạch ngân nhị giai. Khóa gen nhất giai của họ đều đã đi đến cực hạn. Hoặc là trì trệ không tiến, chỉ đơn thuần dựa vào việc cộng dồn thuộc tính để tăng cường chiến lực. Đây là điều Lý Phàm không muốn thấy, bởi vì nó không phù hợp với quy hoạch lấy khóa gen làm nền tảng của anh. Vậy thì chỉ có thể tìm kiếm đột phá về phía trước, tìm ra con đường có thể mở ra khóa gen cấp 2. Anh nhớ lại nội dung trong tiểu thuyết gốc, nhưng lại phát hiện, khóa gen mà mình tạo ra và khóa gen trong nguyên tác chênh lệch khá xa. Khóa gen nhất giai, đi đến giai đoạn thứ 3 đã là trạng thái bình thường. Kết hợp với sức mạnh siêu phàm như Hắc, đã là chiến lực bạch ngân nhị giai. Mà chiến lực bạch ngân nhị giai là sự tồn tại có thể dễ dàng phá hủy thành phố, đỉnh phong có thể hủy diệt cả một quốc gia. Tương đương với biểu hiện chiến lực của khóa gen cấp 3 trong nguyên tác. Vì vậy, đối với Lý Phàm mà nói, nội dung nguyên tác chỉ là một nguồn cảm hứng. Hai thứ này, tuy đều gọi là khóa gen, nhưng cốt lõi có lẽ hoàn toàn khác nhau. Khóa gen trong vô hạn là do một tồn tại được tạo ra tên là Cổ, kế nhân tố sinh mệnh của vạn tộc Hồng Hoang vào cơ thể nhân tộc và thêm vào một số hạn chế. Để không bị dị hóa trực tiếp, quá trình từng bước cởi bỏ những hạn chế này, kích hoạt các nhân tố sinh mệnh đang ngủ say, phá vỡ giới hạn sinh mệnh của bản thân chính là khóa gen. Mà khóa gen trong thế giới hư không của Lý Phàm, theo quan sát của anh, tương đương với một công xiềng sức mạnh ở tầng sâu hơn. Mỗi sinh linh có hình thể, có gen, đều phổ biến có gông xiềng này. Ví dụ như trong không gian chủ thần, zombie trí tuệ thẩm linh đã mở khóa gen, cô ta không phải người nhưng cũng có khóa gen. Gông xiềng này dường như là bẩm sinh, hạn chế hình thể của sinh linh. Chỉ có tu luyện theo phương diện sức mạnh siêu phàm mới có thể từng bước cởi bỏ. Nhưng việc cởi bỏ thông qua tu luyện cũng không phải là khóa gen, chỉ là trông có vẻ như đã được giải khai, sở hữu nhiều đặc tính của khóa gen mà thôi, thực chất gông xiềng vẫn còn đó, sức mạnh của sinh linh chưa được hoàn toàn giải phóng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, nhìn chung luân hồi giả mở khóa gen có chiến lực cao hơn rất nhiều so với các hệ thống siêu phàm khác cùng cấp. Dù sử dụng cùng một loại sức mạnh, bên mở khóa gen hoàn toàn nhất định có thể đánh bại bên tu luyện thông thường. Dường như có một bàn tay đen sau lưng, dẫn dắt vô số thế giới, vô số sinh linh trong biển hư không đi lên con đường của hệ thống sức mạnh siêu phàm, mà từ bỏ việc mở ra gông xiềng của cơ thể. Khóa tinh thần cũng tương tự, thậm chí khóa tinh thần còn có vẻ quan trọng hơn khóa gen vài phần, bởi vì độ khó mở ra quá cao, hơn nữa từ một góc độ nào đó. Thân thể và tinh thần hợp nhất mới có thể là biểu hiện của sự đại viên mãn, đại dung hợp. Nhưng Lý Phàm có một cảm giác mơ hồ, rằng thế giới này sẽ không cho phép tồn tại một sinh vật đồng thời mở cả khóa gen và khóa tinh thần, nếu không đó chính là đặc biệt. Siêu việt chỉ là phá vỡ hạn chế. Đặc biệt thì là loại bỏ một sự truy nguyên nào đó. Là thứ tuyệt đối không được phép xuất hiện trong biển hư không, một khi xuất hiện sẽ có nghĩa là toàn bộ thế giới hư không sẽ triệt để sụp đổ. Bản thân biển hư không chính là một loại truy nguyên. Nhưng tất cả những điều này đều còn quá xa vời với Lý Phàm, ít nhất cũng là chuyện mà các vị thần minh tối cao mới có thể suy tính. Phương pháp mở khóa gen cấp 1 là từ nguyên tác tìm được linh cảm. Vậy thì từ khóa gen nhất giai trở đi, ta sẽ không có bất kỳ chỉ dẫn nào, đi trên một con đường hoàn toàn mới chưa từng có tiền nhân đi qua, hoàn toàn do ta khai phá. Lý Phàm trong lòng hào tình vạn trượng, quét sạch đi nỗi phiền muộn vì thí nghiệm thất bại trước đó. Anh nhớ lại lời của lão hiệu trưởng, bây giờ mới hiểu tại sao đối phương lại coi trọng mình như vậy. Đi trên một con đường chưa từng có người đi qua, bản thân điều này đã cần đủ dũng khí. Trước đây anh cho rằng mình chẳng qua chỉ là đi theo con đường cũ của chủ thần nguyên bản, dù là mở không gian chủ thần hay sắp xếp nhiệm vụ cho luân hồi giả, đều chỉ là sự bắt chước vụn về. Nhưng bây giờ, con đường phía trước đã đến cuối. Chỉ có khai phá con đường mới, mang theo dũng khí chưa từng có, cùng với tinh thần vượt mọi chông gai, mới có thể đến được bến bờ thành công. Lý Phàm đến trường, học tập như một người đang đói khát. Giờ khắc này, anh chưa bao giờ có động lực học tập mãnh liệt đến vậy. Thậm chí sau giờ học, anh còn đuổi theo thầy cô không tha, hỏi đủ mọi vấn đề. Một ngày trôi qua vội vã, chớp mắt đã đến lúc tan học. Rời trường, Lý Phàm không về nhà ngay. Anh đến một cửa hàng thu mua, bán hết số rác rưởi tích lũy được mấy ngày nay. Loảng xoảng. Loảng xoảng. Tiếng máy móc vang lên không ngớt. Đợi chừng mười mấy phút, Lý Phàm mới bán xong tất cả phế phẩm. Lần này anh thu được hơn 6 vạn điểm bản nguyên, trong đó phần lớn là do xác của đám quái vật hệ thống cống hiến. Một phần nhỏ là từ lõi thế giới bong bóng và các nhánh thế giới tuyến tích lũy được. Túi tiền của Lý Phàm phình to chưa từng có. Hơn 6 vạn điểm bản nguyên, trong mắt các thần linh cấp cao có thể chẳng là gì, nhưng trong tay một học sinh lớp 12 mới thức tỉnh chưa đầy nửa tháng, đó là một khoản tiền khổng lồ đáng kinh ngạc. Cất điểm bản nguyên vào túi, Lý Phàm mới thở phào nhẹ nhõm. Anh tiếp tục bắt xe, lần này về thẳng nhà. Lý Thi Tiên đã sớm chuẩn bị một bữa tiệc lớn thịnh soạn chờ anh. Trên bàn cơm tối, em gái ríu ra ríu rít như một chú chim sẻ nhỏ, không ngừng kể cho Lý Phàm nghe về cuộc sống hôm nay của mình. Sau khi tiễn Lý Phàm ra cửa, cô bé nhanh chóng chạy ra chợ, giành lấy những nguyên liệu tươi ngon nhất. Buổi trưa tự mình làm 3 món một canh, ăn một bữa no nê. Buổi chiều, cô bé đi thăm hỏi hàng xóm xung quanh, gặp ai cũng gửi một lời thăm hỏi ngọt ngào. Nhiều người gần đó đều biết, nhà lão Lý gần đây có một cô gái xinh đẹp, hiểu chuyện trở về. Bận rộn một vòng xong, cô bé lại từ thần quốc của mình đi vào thần quốc của Lý Phàm, tìm chị Bạch Âm đi dạo phố, trò chuyện. Thấy thời gian cũng gần đến, cô bé canh giờ làm một bữa cơm ngon, chờ Lý Phàm về nhà. Thật phong phú, Lý Phàm vừa ăn đồ ăn em gái gấp vào bát, vừa nói. Anh còn tưởng em sẽ không thích ứng được với cuộc sống ở Lam Tinh đâu. Xem ra là anh lo xa rồi. Lý Thi Tiên vẻ mặt đắc ý, một bộ dạng anh mau khen em đi. Nhưng câu nói tiếp theo của Lý Phàm lập tức khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé xì xuống. Tiến độ tu luyện thế nào rồi? Em đừng nói với anh là vẫn kẹt ở Bạch Ngân nhị giai nhé. Lý Thi Tiên lý nhí nói. Mấy ngày nay bận quá anh ơi, em đâu có thời gian tu luyện. Lý Phàm đặt bát đổ xuống, thở dài nói. Em cũng đừng tìm lý do nữa. Anh bắt em tu luyện hăng hái, chẳng phải cũng là vì tốt cho em sao? Bình thường bớt ham chơi đi một chút, đợi tu vi mạnh lên rồi chơi cũng không muộn. Em không phải thần minh của Lam Tinh, chỉ có dựa vào tự mình tu luyện mới có thể có được tuổi thọ gần như vĩnh hằng. Em cũng không muốn sau này 70-80 tuổi, biến thành một bà lão chứ. Đến lúc đó, anh làm gì còn mặt mũi nào mà gọi một bà lão là em gái nữa. Mấy câu nói của Lý Phàm, giọng điệu không nặng, nhưng từng chữ đều đâm thẳng vào tim gan, mỗi câu đều là nội dung mà Lý Thi Tiên cố tình né tránh, không muốn suy nghĩ sâu xa. Lý Thi Tiên không phải người địa cầu thuần túy, không thể vừa trưởng thành đã có được thực lực siêu việt. Chỉ có thông qua tu luyện mới có thể có được sức mạnh cường đại và tuổi thọ vô tận. Thiên phú của hậu duệ thần thể tuy cao, khiến họ không cần tốn quá nhiều công sức là có thể đột phá, nhưng cũng không phải là không có trường hợp bị kẹt mãi ở thánh giả cửu giai, chậm chạp không thể siêu việt. Lý Phàm chính là lo lắng em gái mình sẽ như vậy. Thỉnh thoảng lười biếng thì được, nhưng không thể để thành thói quen. Dù là thánh giả cửu giai, tồn tại đứng ở đỉnh của đại thiên thế giới, nhưng trong toàn bộ biển hư không cũng chỉ là sinh vật cực kỳ nhỏ bé. Chỉ có thể bị dùng làm bia đỡ đạn, kẻ địch của thần linh Lam Tinh giơ tay là có thể hủy diệt cả một mảng lớn. Ba mẹ Lý, dù là thần minh Lam Tinh cấp thần linh, chẳng phải cũng không thoát khỏi ma trảo, vẫn lạc mất tích đó sao? Lời nói của Lý Phàm có chút quá nặng. Mắt Lý Thi Tiên đỏ hoe, nước mắt lưng tròng. Anh hai đáng ghét. Anh hai xấu xa. Chỉ biết bắt nạt em. Em tu luyện là được chứ gì. Ngày mai anh đừng hòng ăn được cơm em nấu. Nói xong, Lý Thi Tiên cũng không màng đến hoàn cảnh, ngay trên bàn cơm, cô bé mất đi ý thức, bản ngã giáng lâm vào thần quốc. Nếu không phải Lý Phàm tay mắt lanh lẹ, đỡ lấy thân thể em gái, không chừng chén bát đã rơi đầy đất, người không biết còn tưởng họ đang cãi nhau. Đỡ thân thể Lý Thi Tiên lên ghế sofa, Lý Phàm một mình dọn dẹp bàn ăn, rửa chén bát. Sau khi giải quyết xong mọi việc, anh mới giáng lâm vào thần quốc. Anh ở bên ngoài trì hoãn mười mấy phút, nhưng trong thần quốc đã trôi qua rất nhiều ngày. Bạch Âm đúng giờ xuất hiện, trên mặt có chút lo lắng. Chủ nhân, ngài và Thi Tiên tiểu thư cãi nhau sao? Cô ấy vừa vào là đi thẳng vào bế quan tu luyện, liên tục mấy ngày rồi, không nói lời nào, cũng không ăn uống gì. Không sao đâu, em đi làm việc đi. Lý Phàm lắc đầu, đẩy Bạch Âm ra, một mình đi đến khu đô thị hiện đại. Căn nhà nhỏ mà Lý Thi Tiên mua, sau khi chuyển đến Lam Tinh cũng không bỏ hoang. Vẫn được giữ lại, thỉnh thoảng cô bé vẫn về ở, lúc này, cô bé vẫn đang bế quan tu luyện trong phòng ngủ cũ của mình. Toàn bộ thần quốc chỉ có nơi đó mới có thể tu luyện, vì Lý Phàm đã đặc biệt mua linh khí chất lượng cao, giam cầm trong phòng ngủ của Lý Thi Tiên. Lý Phàm không trực tiếp dịch chuyển vào, mà ra ngoài mua một ít đồ, rồi mới bình thường đi vào tiểu khu, theo cầu thang leo lên lầu. Cạch! Anh dùng chìa khóa mở cánh cửa đang khóa, đẩy ra. Trong phòng ngủ, Lý Thi Tiên đang tu luyện khẽ động tai. Cô bé nghe thấy tiếng mở cửa, trên toàn thế giới này, chỉ có hai người có chìa khóa phòng. Một là chính cô, một là anh trai. Là anh trai đến. Lý Thi Tiên trong tiềm thức muốn đi ra ngoài tìm anh. Nhưng cô bé cố nén lại, ép buộc suy nghĩ của mình, tiếp tục tu luyện. Hừ, không phải anh trai muốn mình tu luyện sao mình cứ tu luyện. Chính là không tìm anh ấy. Không tìm. Chính là không muốn gặp. Tâm tư thiếu nữ gợn lên vô số con sóng, chỉ có mình cô mới biết. Lý Thi Tiên sớm đã không còn tâm tư tu luyện, cô bé chỉ đang cố gồng mình, dỗi Lý Phàm, không muốn ra ngoài. Đây là lần đầu tiên hai anh em cãi nhau như vậy kể từ khi đoàn tụ. Bỗng nhiên, tai Lý Thi Tiên nghe thấy tiếng động trong bếp. Anh trai đang làm gì sao? Không có cô em gái tốt này, anh có thể làm ra món gì ngon chứ? Anh trai chắc chắn là đồ ngốc, không biết dùng dao, cũng không biết dùng nồi lỡ không cẩn thận cắt vào tay thì làm sao bây giờ? Hu hu lo quá. À, nhưng mình không thể ra ngoài. Rõ ràng là anh trai bảo mình tu luyện. Mình sẽ không ra ngoài. Lý Thi Tiên miên man suy nghĩ, lòng dạ dằn xé kịch liệt. Bỗng nhiên, động tĩnh trong bếp ngừng lại. Trong phòng khôi phục sự yên tĩnh. Anh trai bỏ cuộc rồi sao? Hay là đã làm xong đang đợi mình ra? Mình có nên ra không? Anh trai đã đợi lâu lắm rồi, đồ ăn chắc nguội hết rồi, lâu như vậy anh trai chắc đã đi sớm rồi, chắc anh ấy đã thất vọng cực kỳ về đứa em gái này. Lý Thi Tiên cảm giác như đã trải qua mấy thế kỷ, ngàn vạn phiền não, vạn chủng tâm tư đang xen vào nhau, công kích vào quyết tâm lung lay sắp đổ của cô, quyết tâm dỗi Lý Phàm. Cuối cùng dường như không nhịn được nữa. Chỉ nhìn một cái thôi. Nhìn xem anh trai còn ở đó không, không phải là chịu thua đâu. Lý Thi Tiên thò đầu ra, mở một khe nhỏ ở cửa phòng ngủ. Cái đầu nhỏ xíu ló ra khỏi phòng. Cô bé liếc mắt một cái liền thấy bóng người trong phòng khách. Lý Phàm đang xử lý công việc của thần quốc, thậm chí để phòng ngừa tiếng ồn làm phiền em gái tu luyện, anh còn thi triển cấm âm xung quanh mình. Anh liếc mắt liền thấy cái đầu nhỏ đáng yêu của Lý Thi Tiên ló ra, cười nói, tu luyện xong rồi à, thử xem món ăn khuya anh làm đi. Trên bàn, một đĩa thức ăn đỏ au được đậy kín bằng lồng bàn giữ ấm. Lại là tôm hùm đất xào cây. Lý Thi Tiên bị đánh bại, cô bé thua hoàn toàn. Cô không còn khống chế được mình nữa, chạy ra khỏi phòng ngủ đã trốn suốt mấy ngày. Cô chạy, cô khóc. Cô dùng phương thức mà mình yêu thích nhất, lao vào vòng tay của Lý Phàm. Hu hu hu anh trai. Anh trai. Thi Tiên sai rồi, Thi Tiên sẽ không tùy hứng nữa. Sẽ không dỗi anh nữa. Sau này Thi Tiên nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện. Cùng anh trai sống đến bạc đầu, chúng ta sẽ mãi mãi không chia lìa, luôn luôn ở bên nhau. Lý Phàm cảm thấy ngực mình đã bị nước mắt thấm ướt một mảng. Anh cưng chiều véo chiếc mũi nhỏ xinh của Lý Thi Tiên. Khóc cái gì chứ, anh chưa bao giờ trách em cả. Mấy ngàn tuổi rồi mà vẫn như con nít, động một chút là khóc nhè. Dù em làm gì, em vẫn mãi là em gái của anh. Anh sẽ dùng hết tất cả để mãi mãi yêu thương em. Nghe những lời dịu dàng của Lý Phàm, Lý Thi Tiên khóc càng to hơn. Anh trai, đối với Thi Tiên thật tốt quá, Thi Tiên cũng nhất định. Cực kỳ thích anh trai. Chúng ta ở bên nhau, một đời. Hai đời. Ba đời. Bỗng nhiên, trên người Lý Thi Tiên hiện ra một chữ cổ xưa. Tình. Trong tình huống này, cô bé vậy mà đã thành công lĩnh ngộ tình ý dĩ tình nhập đạo, tình ý chí cực. Thế gian vạn vật không gì bằng một chữ tình, vạn vật vô tình, mà người thì hữu tình. Bởi vì là đứng đầu vạn vật, có thể thay trời hành sự, nghịch lại lẽ thường của đất. Tình đạo, trong chư thiên vạn giới, cũng là một đại đạo cực kỳ mạnh mẽ. Chí tình chí thánh, tình cảm mãnh liệt đến cực điểm có thể sánh ngang thánh nhân. Mà trong tình huống bình thường, hữu tình cũng thường mạnh hơn vô tình rất nhiều. Đây dường như còn là một trong những quy tắc tối cao của hư không. Ngay sau đó, khí tức trên người Lý Thi Tiên đột nhiên tăng vọt, vượt xa trước đó hơn trăm lần. Rất nhiều điều kiện đều đã hội đủ. Lý Thi Tiên bước vào Hoàng Kim Tam Giai, cuối cùng đã tu luyện Bát Cửu Huyền Công, thành công khôi phục lại tu vi lúc mới đến thần quốc. Lúc này, so với bản thân cùng cấp bậc khi đó, thực lực của cô đã mạnh hơn gấp trăm lần. Không chỉ vì Bát Cửu Huyền Công, mà còn vì cô đã một lần nữa lĩnh ngộ tình ý, vô cùng phù hợp với bản thân, có thể bộc phát ra sức mạnh càng lớn hơn. Hai anh em làm lành với nhau, cùng nhau gặm tôm hùm đất xào cây. Lý Thi Ti ngay cả bao tay cũng không muốn đeo, hai bàn tay nhỏ ăn đầy tương ớt, vừa bị cay đến mức suýt xoa, vừa không ngừng ăn. Lý Phàm thỉnh thoảng giúp em gái bóc tôm, nhưng trong đầu lại đang nghĩ đến chuyện khác. Sau khi tận mắt chứng kiến cảnh Lý Thi Tiên đột phá đến Hoàng Kim cấp 3, Lý Phàm đột nhiên có linh cảm. Nếu không có cách nào biết trực tiếp làm thế nào để từ khóa gen nhất giai đột phá đến khóa gen nhị giai, vậy tại sao không thử suy luận ngược lại? Từ thấp lên cao suy diễn rất khó khăn, nhưng từ cao xuống thấp lại rất đơn giản. Có thể thông qua sự khác biệt giữa Hoàng Kim tam giai và Bạch Ngân nhị giai, quan sát xem có những đặc tính bên ngoài nào khác, rồi từ những đặc tính đó mà đi sâu vào tìm kiếm nguyên nhân ở tầng sâu hơn. Lý Phàm đã có chút manh mối, anh cảm thấy mình đã tìm đúng hướng. Ở cấp bậc Bạch Ngân nhị giai, sự đối đầu giữa hai bên phụ thuộc vào sự khắc chế của hệ thống siêu phàm, sức mạnh của bản thân, kinh nghiệm chiến đấu và kỹ xảo đã bị yếu đi đến mức gần như không còn ảnh hưởng. Tất cả mọi người đều có ý thức chiến đấu siêu cường. Chỉ có ý đặc tính này của Hoàng Kim tam giai mới có thể tạo ra ảnh hưởng lớn trong chiến đấu, quyết định phần lớn kết cục sau cùng. Ý có lẽ chính là chìa khóa của khóa gen nhị giai. Lý Phàm không thể nói chắc chắn 100%, nhưng phương hướng phỏng đoán chắc chắn không sai. Còn nữa, Hoàng Kim tam giai dù không sử dụng bất kỳ sức mạnh siêu phàm nào, cũng có thể bay lượn trên không trung gần như không tiêu hao, điều này vô cùng kỳ quái, không cần sức mạnh của hệ thống khác, chỉ dựa vào bản thân là có thể bay. Nghe rất giống đặc tính của khóa gen. Nói chung, Bạch Ngân nhị giai đã có thể bay, nhưng đó là dựa trên hệ thống sức mạnh của bản thân, sẽ sử dụng đến các loại sức mạnh siêu phàm. Mà Hoàng Kim tam giai lại có thể bay lên từ không trung. Phải ra xem rốt cuộc là nguyên nhân gì. Cơ thể ở Lam Tinh của Lý Phàm hành động, nhất tâm nhị dụng. Anh ngồi trước máy tính tra cứu tư liệu. Rất nhanh, anh đã tìm ra nguyên nhân. Hoàng Kim tam giai, sử dụng ý có thể giao tiếp với thiên địa ở một mức độ nào đó. Giống như mây vốn dĩ trôi nổi trên bầu trời, họ cũng có thể dùng ý để khiến mình đạt được hiệu quả tương tự. Quả nhiên cuối cùng vẫn phải dùng đến ý sao? Ý, có lẽ chính là chìa khóa để khóa gen đột phá lên nhị giai. Lý Phàm tĩnh tâm lại, chậm rãi suy tư. Khóa gen nhất giai là ở thời khắc sinh tử, vì một chấp niệm nào đó trong lòng, liều mạng muốn sống sót, có một lý do không thể không sống. Khóa gen nhị giai có phải là thực hành ý của mình, khiến người ta đạt được một cảnh giới hoàn toàn mới là tri hành hợp nhất. Đương nhiên chắc chắn còn có những điều kiện tiên quyết khác. Ví dụ như vẫn cần phải ở trong cuộc giải dụ sinh tử, hoặc là dưới một lựa chọn khó khăn nào đó thật khó, Lý Phàm cảm nhận được độ khó, có quá nhiều khả năng cần phải đi kiểm chứng. Đi trên con đường mà tiền nhân chưa từng đi qua, chính là khó khăn như vậy. Nhưng anh không biết rằng, thực ra thần minh của Lam Tinh đã sớm ít nhiều biết được tư liệu về khóa gen. Mặc dù không có phương pháp mở khóa hoàn chỉnh, nhưng cũng có thể dùng làm tài liệu tham khảo, chỉ rõ phương hướng cho anh. Đáng tiếc quyền hạn của Lý Phàm không đủ, chỉ có cấp chân thần mới có thể biết được những thông tin này, cho nên đã bỏ lỡ một con đường tắt. Nhưng như đã nói trước đó, đường tắt không có nghĩa là tốt hơn, ngược lại, xây nền móng vững chắc mới có thể đi ổn định và đi xa hơn. Lý Phàm tạm thời gác lại chuyện khóa gen nhị giai, chuyển ánh mắt sang thần quốc phụ thuộc. Trải qua một ngày không ngừng tham gia nhiệm vụ, lúc này từ hơn 200 người buổi sáng, đã chỉ còn lại 31 người. Trong đó 26 người hoặc là dựa vào việc cường hóa đến giới hạn 50 điểm, hoặc là tu luyện hệ thống siêu phàm nguyên bản của mình. Chỉ có 4 người mở khóa gen, 1 người mở khóa tinh thần. So với thần quốc chính, nơi mà bây giờ mỗi ngày đều có mười mấy luân hồi giả tinh anh mở khóa gen, thực sự có chút không đáng nhắc tới. Đến nước này, thần quốc phụ thuộc xem như đã hoàn toàn tuyên bố thất bại. 2 tỷ người, chỉ cho ra được 5 luân hồi giả hữu dụng, lại còn lỗ gần 1000 điểm bản nguyên. Lựa chọn tốt nhất hiện tại là đem 31 người còn lại, toàn bộ chuyển về không gian chủ thần trong thần quốc chính. Còn thần quốc phụ thuộc thì sang bằng, dùng vào việc khác. Lý Phàm lại suy nghĩ. Thất bại cũng không sao, con đường thăm dò vốn không bằng phẳng. Một chân đạp vào hố, lại rút ra, tiếp tục đi về phía trước là được. Chỉ cần mỗi ngày tiến lên, kiên trì bước tới một chút, rồi sẽ đến đích. Trước tiên chuyển những luân hồi giả còn lại qua thần quốc chính đã. Kênh đang làm thí nghiệm, bên tai truyền đến giọng nói của chủ thần. Không gian chủ thần số 1012 đã kết thúc, các luân hồi giả còn lại sẽ được chuyển đến không gian chủ thần số 4399. Bắt đầu chuyển vào thành công. Luân hồi giả kênh, không gian chủ thần số 4399, hoan nghênh ngươi đến. Trên quảng trường chủ thần người qua kể lại, xuất hiện 31 gương mặt xa lạ. Sự xuất hiện của họ không gây ra một gợn sóng nào. Trong không gian chủ thần hiện tại có mấy trăm ngàn người, không thể ai cũng nhận ra nhau, thường thì người bạn mới gặp hôm qua, ngày mai đã chết trong nhiệm vụ. Nhưng khí tức toát ra từ 31 người này lại không hợp với xung quanh. Những luân hồi giả vừa mới chuyển vào này, họ âm u, trầm cảm, tàn bạo, trong lòng gần như bị cảm xúc tiêu cực lấp đầy, trong mắt chỉ còn lại sự chết lặng. Còn luân hồi giả bình thường, tuy áp lực cũng rất lớn, cũng đi trên lằn ranh sinh tử, nhưng điều đó lại khiến họ càng thêm lạc quan, tràn đầy hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp trong tương lai. Một luân hồi giả bình thường đi ngang qua, thấy một người mới đến, liền mở miệng khuyên. Này anh bạn, xem ra tình trạng tâm lý của cậu không tốt lắm nhỉ? Nếu có điều kiện thì cố gắng bỏ 100 điểm luân hồi ra tìm chủ thần thanh lọc tâm linh một lần đi. Nói xong liền quay đầu biến mất trong đám người. Vị luân hồi giả vừa mới chuyển vào kia, run rẩy mở danh sách trao đổi, bên trong phát hiện những nội dung trao đổi phong phú đa dạng mà mình chưa từng thấy. Lúc này hắn còn không hiểu mình đang ở đâu sao? Hắn khàn giọng nói, thì ra chúng ta chỉ là vật thí nghiệm. Số điểm luân hồi trước đó của hắn đều được hoàn trả. Hắn nhấp vào trao đổi thanh lọc tâm linh trị giá 100 điểm. Dưới ánh sáng trắng dịu dàng của chủ thần, hắn như được tái sinh. Vật thí nghiệm. Ta ngược lại cảm thấy cũng được. Kênh híp mắt, quan sát quảng trường chủ thần náo nhiệt chưa từng thấy trước mắt. Hắn là người bị ảnh hưởng ít nhất trong số 31 người. Vì vậy cảm xúc không lớn như vậy, ngược lại là quy tắc của không gian chủ thần mới này làm hắn vui vẻ không ít. So với việc mỗi lần làm nhiệm vụ chỉ có 12 giờ nghỉ ngơi như trước đây, ở đây mỗi lần nhiệm vụ lại có đến 3 ngày. Có thể thử thêm nhiều thí nghiệm hơn rồi. Kênh thầm nghĩ. Trên con đường đồng thời mở khóa gen và khóa tinh thần, hắn tiến triển rất chậm, hoặc có thể nói là gần như không có tiến triển. Cũng may hắn không cố chấp, cảm thấy không có hy vọng liền lập tức từ bỏ, chuyển sang nghiên cứu những thứ khác. Ví dụ như trong trạng thái mở khóa tinh thần, tại sao lại có trạng thái thiên địa nhân hồn, và bản chất bên trong nó. Những luân hồi giả mới đến này, sẽ được hưởng đãi ngộ như các luân hồi giả khác. Đối với những luân hồi giả đã sớm có sức mạnh siêu phàm, không có hy vọng mở khóa gen, Lý Phàm cũng không xóa bỏ họ, cứ để họ ở lại trong không gian chủ thần. Những người này chỉ có hai kết cục. Một là, không ngừng làm công cho Lý Phàm trong các thế giới nhiệm vụ, cho đến khi chết trong một nhiệm vụ nào đó. Hai là, hiểu rõ hạn chế của việc mở khóa gen, quyết định từ bỏ sức mạnh siêu phàm của mình, để chủ thần xóa ác tẩy trắng bản thân, làm lại từ đầu. Dù sao thì, Lý Phàm đều có lợi, cũng không quan tâm đến những người đó. Bao gồm cả nhiều người được chiêu mộ làm luân hồi giả bằng lệnh triệu tập, nhưng đã sớm có sức mạnh siêu phàm, thái độ của Lý Phàm đều là không hỏi không quan tâm, mặc cho họ phát triển. Anh tổng kết về thí nghiệm lần này là, ngay từ đầu ý tưởng đã sai rồi. Lý Phàm nghiêm khắc phê bình chính mình. Không nên tái tạo một không gian chủ thần mới, đơn giản là lấy đá tự đập vào chân mình. Không gian chủ thần ban đầu đã phát triển rất tốt, toàn lực phát triển cái cũ là được, hà tất phải đứng núi này trông núi nọ. Lý Phàm xóa bỏ toàn bộ cơ sở vật chất của thần quốc phụ thuộc, bao gồm quảng trường chủ thần và không gian cá nhân, toàn bộ thần quốc lại trở về dáng vẻ mông lung ban đầu. Không gian chủ thần một cái là đủ rồi. Dù có muốn mở rộng sự đa dạng của luân hồi giả, thử nghiệm nhiều khả năng hơn, thì làm ngay trong cái cũ là được. Giống như lệnh triệu tập, chính là một lần thử nghiệm rất tốt. Lý Phàm tổng kết. Nhưng thất bại lần này, ngược lại cũng nhắc nhở ta. Luân hồi giả kiểu lính đánh thuê là một hướng đi tốt. Cũng không cần thiết phải tự mình quăng lưới rộng, rồi tự mình sàng lọc. Vừa tốn thời gian công sức, lại còn lãng phí điểm bản nguyên của mình. Tại sao không trực tiếp chép đáp án, trực tiếp từ các tiểu thế giới, bắt cóc những thiên kiêu tương lai có thể đạt đến hoàng kim cấp 3? Vào lúc những thiên kiêu đó tiếp xúc với sức mạnh siêu phàm chưa sâu, khi còn chưa tiến giai lên siêu phàm cấp 1, thì sớm lừa họ vào không gian chủ thần, trở thành luân hồi giả. Cũng không biết, những người trong lịch sử nguyên bản có thể đạt đến cấp 3 này, ở phương diện mở khóa gen, có thiên phú tương tự hay không? Một ý tưởng hoàn toàn mới, hình thành trong đầu Lý Phàm. Dòng thời gian của tiểu thế giới, mỗi một dòng đều liên tục không ngừng, sở hữu lịch sử hoàn chỉnh. Nếu ngẫu nhiên giáng lâm vào một điểm thời không, vậy thì có thể thông qua ghi chép lịch sử của thế giới đó, để xác định những nhân vật lịch sử từng đạt đến hoàng kim cấp 3. Chỉ cần làm không quá đáng, không bắt cóc toàn bộ những thiên kiêu tương lai sẽ đạt đến tam giai, mà chỉ để lại một hai người làm mỏ neo cho dòng thời gian, để nó có thể tiếp tục kéo dài. Như vậy ý thức bản nguyên của tiểu thế giới cũng sẽ không phản ứng kịch liệt. Luân hồi giả được tuyển chọn theo cách này, không chỉ chất lượng là ưu tú nhất trong những người ưu tú, mà còn có quê hương của riêng mình, có ràng buộc của riêng mình. Chỉ cần Lý Phàm tiêu hao điểm bản nguyên là có thể đưa họ trở về. Quan trọng nhất là không cần phải giống như một con ruồi không đầu, lãng phí điểm bản nguyên, mà có thể dùng mỗi một phần vào đúng chỗ, hiệu quả và tỷ lệ lợi nhuận cực cao. Đây cũng là một biện pháp tốt. Lý Phàm quyết định ngày mai sẽ đến cửa hàng tối cao, xem thực hiện ý tưởng này cần bao nhiêu điểm luân hồi. Nếu giá cả không quá cao, tạm thời có thể thử một lần. Buổi tối, hai anh em trở về Lam Tinh. Để chuộc lỗi cho hành vi dỗi của mình, Lý Thi Tiên xung phong giúp anh trai xoa bóp. Lý Phàm quả thực đã hưởng thụ một phen. Sau đó hai anh em ai về phòng nấy ngủ. Cả đêm không có chuyện gì. Ngày thứ hai, Lý Phàm lại một lần nữa tỉnh dậy trong mùi thơm của bữa sáng. Sáng nay, Lý Thi Tiên nấu mì bò hầm, bên trên phủ kín một lớp thịt bò nạm, mùi tương ớt và nước sốt khiến anh thèm chảy nước miếng. Ăn xong, anh vẫn như thường lệ đến trường. Lý Thi Tiên nói muốn làm một ít bánh ngọt để tặng cho hàng xóm xung quanh. Lý Phàm để mặc cô bé, tiện thể chuyển 1.000 điểm bản nguyên, để lại cho cô bé làm chi phí sinh hoạt. Thời gian ở trường luôn trôi qua rất nhanh. Sau khi tan học, Lý Phàm đi đến trung tâm thành phố. Lần nữa bước vào cửa hàng tối cao, lượng người bên trong vẫn đông nghịch. Xem ra nơi đây lúc nào cũng đông đúc, không bao giờ thấy vắng vẻ. Anh đi giữa từng hàng kệ, tìm kiếm những món đồ cần thiết để hoàn thành ý tưởng kia. Bước đầu tiên, chính là cần một thứ có thể đi theo các luân hồi giả tiến vào các điểm thời không, tự động kiểm tra ghi chép lịch sử. Anh không thể nào mỗi lần đều giao cho luân hồi giả một nhiệm vụ tìm kiếm sách lịch sử, vừa dễ gây nghi ngờ, mà sách lịch sử ghi lại cũng chưa chắc là sự thật. Nhiều dòng thời gian đã trải qua một thời gian rất dài, một lượng lớn lịch sử đã bị chôn vùi trong sâu thẳm thời gian, những gì còn lại thường chỉ là kết quả của sự sửa đổi. Lý Phàm muốn tìm là lịch sử chân thật, là ghi chép lịch sử không sai sót, như vậy mới có thể tìm được những thiên kiêu anh muốn, vào thời điểm đó họ đang ở hoàn cảnh nào, nơi nào, từ đó có thể chính xác bắt cóc họ về không gian chủ thần. Loại vật phẩm tìm kiếm chân tướng lịch sử này quả thực không ít, giá cả cũng không đắt. Lý Phàm rất nhanh đã chọn được một món hàng tương đối phù hợp với mình. Mảnh kính của người quan sát lịch sử mô tả, người quan sát lịch sử là một nghề nghiệp vô cùng đặc biệt, họ truy tìm chân tướng lịch sử, xuyên qua lớp bụi mờ, đem sự thật bị chôn vùi truyền lại cho chúng nhân, từ đó thu được năng lực cường đại cho bản thân. Mà cặp kính của họ là tinh hoa cả đời ngưng tụ, sở hữu năng lực nhìn thẳng vào chân tướng lịch sử. Phẩm chất, đỉnh cấp, giá cả, 1.666 điểm bản nguyên. Món hàng này có ghi chú loại ấn ký, nghĩa là ấn ký không thể sử dụng vô hạn lần như loại quy tắc, mà chỉ giới hạn trong vòng 100 cái. Nói cách khác, Lý Phàm tối đa có thể đồng thời đánh dấu ấn ký này cho 100 tiểu đội luân hồi. 100 tiểu đội này tiến vào các không gian thời gian khác nhau. Lý Phàm sẽ có thể biết được ghi chép lịch sử của 100 không gian thời gian này, toàn bộ lịch sử đã xảy ra. Mà mỗi tiểu đội luân hồi, khoảng 24 giờ có thể tiến hành 4 vòng nhiệm vụ. Nói cách khác, mỗi ngày Lý Phàm có thể biết được lịch sử của 400 dòng thế giới, từ đó tìm ra những thiên kiêu phù hợp với kỳ vọng của mình. Một dòng thế giới, tối đa đào đi 10 người, nếu không rất dễ gây ra sự chú ý của ý thức thế giới. Anh thầm quyết định như vậy. Bây giờ thiên kiêu đã tìm được, tiếp theo phải suy nghĩ, dùng phương thức gì để đào họ đi, lừa họ vào không gian luân hồi. Việc này khá là phiền phức, Lý Phàm tìm rất lâu đều không tìm được món hàng phù hợp, cuối cùng ở một góc khuất mới tìm được thứ mình cần. Thư mời party siêu ngầu mô tả, cuối tuần này chúng tôi có một bữa tiệc siêu ngầu. Đoán xem ai không nhận được lời mời nào. Là bạn đấy. Ha ha ha. Hiệu quả, bạn có thể tùy chỉnh nội dung lời mời. Người nhận lời mời sẽ bỏ qua mọi khoảng cách không gian và thời gian, đến tham gia bữa tiệc hoành tráng của bạn. Cấp bậc, giới hạn ở thế giới cỡ nhỏ, giá cả, 8.888 điểm bản nguyên, giá cả hơi đắt, nếu là trước đây Lý Phàm chắc chắn không lấy ra được. Nhưng bây giờ anh giàu có, cũng chỉ là hơi đau lòng một chút mà thôi. Có hai món đồ này, ý tưởng của Lý Phàm có thể được thực hiện một cách hoàn hảo. Đầu tiên thông qua luân hồi giả làm bàn đạp, đem ấn ký kính của người quan sát lịch sử đến một điểm thời không, thu được ghi chép lịch sử của dòng thế giới đó. Sau đó ghi chú chi tiết thông tin người được mời, gửi chính xác đến tay những thiên kiêu còn chưa trở thành siêu phàm cấp 1. Nếu đối phương đồng ý, thì sẽ được truyền tống đến không gian chủ thần, trở thành luân hồi giả, đại biểu cho việc Lý Phàm đào người thành công. Anh tính toán một chút chi phí, phát hiện giá thành của một thiên kiêu khoảng chừng 0.5 điểm bản nguyên. Nếu vận hành hết công suất, một ngày có thể đào được 4.000 thiên kiêu, cũng chỉ tốn 2.000 điểm bản nguyên. Điều này có chút kinh khủng, vốn ban đầu của Lý Phàm cũng chỉ hơn 3.000 điểm bản nguyên. Nhưng may là những thiên kiêu được kéo vào, rất nhanh sẽ lại tạo ra lợi nhuận cho anh, đây đều là những nhân kiệt tương lai sẽ tấn cấp đến hoàng kim cấp 3. Họ chắc chắn có điểm hơn người, xác suất và tốc độ hoàn thành nhiệm vụ không nghi ngờ gì cũng sẽ nhanh hơn. Hơn nữa, trải qua thất bại của lần thí nghiệm trước, Lý Phàm quyết định thận trọng, vừa bắt đầu đã bước quá lớn dễ bị hụt chân. Giai đoạn đầu cứ duy trì mỗi ngày 400 thiên kiêu thử xem sao. Xem tỷ lệ mở khóa gen của họ cao bao nhiêu, nếu không khác gì người thường thì phải kịp thời dừng lại. Lý Phàm quyết định như vậy. Mua xong hai món đồ này, anh không về nhà ngay, mà tùy ý chọn một cửa hàng ven đường, đi vào mua các mảnh vỡ thế giới cơ bản. Diện tích đều tương đối nhỏ, cũng đều là thế giới không có bất kỳ hệ thống siêu phàm nào, giá cả khoảng 1-200 điểm bản nguyên. Nhưng phạm vi bao phủ lại cực lớn, bao gồm cả 5.000 năm lịch sử Trung Hoa. Từ thời kỳ bộ lạc của Tam Hoàng Ngũ Đế, rồi đến quốc gia thống nhất đầu tiên là nhà Hạ, tiếp theo là Thương Chu, sau đó trải qua thời Xuân Thu chiến quốc rực rỡ, Bách gia tranh minh. Đến Tần Thủy Hoàng Thiên Cổ Nhất Đế, Tây Đông Lưỡng Hán, Tam Quốc tranh bá, Đại Đường thịnh thế, nhà Tống thương mại phồn vinh, nhà Minh thậm chí cả những khổ nạn mà dân tộc Trung Hoa đã trải qua, Hung Nô xâm lấn, Ngũ Hồ loạn hoa, Kim Nguyên Nam Hạ, Đại Thanh nhập quan, dân quốc Trung chuyển lý phàm cũng không bỏ sót một cái nào. Khổ nạn đúc nên xương sống của dân tộc, trong những năm tháng loạn lạc, không chừng còn có tiềm năng mở khóa gen lớn hơn so với thời bình. Những mảnh vỡ thế giới này đều rất nhỏ, nhiều cái chỉ bằng diện tích một thành phố, vừa hay dùng để lấp đầy những vị trí trống trong thần quốc hiện tại của Lý Phàm. Anh quyết định từ những mảnh vỡ thế giới này, ngẫu nhiên rút ra một số lượng nhân khẩu nhất định, lần lượt đưa vào không gian chủ thần, thử nghiệm so sánh xem luân hồi giả của thời đại nào có tiềm năng mở khóa gen lớn hơn. Mua mấy chục mảnh vỡ thế giới lớn nhỏ, tốn của Lý Phàm hơn 1 vạn điểm bản nguyên, nhưng ánh mắt cũng không chớp một cái. Đây đều là chi phí cần thiết, tiêu càng nhiều, con đường tương lai của anh càng dễ đi hơn. Về đến nhà, Lý Phàm ăn xong bữa tối do em gái làm, thưởng thức những chiếc bánh ngọt cô bé làm buổi chiều để tặng hàng xóm, và đưa ra đánh giá đầy đủ. Sau khi ăn xong, Lý Phàm đặt một đống đồ vật ra trước mặt, bắt đầu chậm rãi dung hợp vào thần quốc. Đầu tiên là vô số mảnh vỡ thế giới muôn hình vạn trạng, bao trùm toàn bộ các giai đoạn trong suốt 5.000 năm lịch sử. Khi ghép lại với nhau, chúng tạo thành một bộ lịch sử sống động. Lượng công việc này vô cùng đồ sộ, nhưng may mắn là Bạch Âm đã từng trải qua thần cấp của thần quốc Athena, dưới sự chỉ huy của Lý Phàm, nàng chỉ mất gần nửa giờ đã sắp xếp tất cả ổn thỏa. Ban đầu, ngoài khu vực mà Đại Vân Liên bang chiếm giữ, toàn bộ thần quốc rộng lớn tương đương diện tích một lam tinh, phần còn lại đều là một vùng hồng mông hỗn độn, trong trạng thái chưa được khai phá. Giờ đây, những mảnh vỡ thế giới này gia nhập, cuối cùng cũng lấp đầy những khoảng trống, khiến toàn bộ thần quốc trông tràn đầy sức sống. Chỉ cần đi sâu vào bên trong các mảnh vỡ thế giới, người ta có thể trải nghiệm phong thổ của Đại Vân ở từng triều đại, từng địa phương khác nhau. Lý Thi Tiên vừa thấy bên này thi công hoàn tất, liền vội vã chạy đến trước mặt Lý Phàm, nằng nặc đòi vào trong chơi. Lý Phàm cũng không làm khó nàng, vui vẻ đồng ý, nhưng hắn yêu cầu muội muội phải cam đoan không được phá rối môi trường sinh thái bên trong mảnh vỡ thế giới, chỉ có thể trải nghiệm với thân phận của một du khách. Sau khi Lý Thi Tiên thề thốt đảm bảo, nàng liền tùy ý chọn một mảnh vỡ thế giới thuộc một thời kỳ lịch sử nào đó rồi đi vào chơi. Nhìn Lý Thi Tiên nhanh chóng chạy biến mất không thấy tăm hơi, Lý Phàm chỉ biết lắc đầu cười. Con bé này đúng rồi Bạch Âm, nhớ kỹ mỗi mảnh vỡ thế giới chỉ rút một vài người ra thôi. Diện tích của những mảnh vỡ này tương đối nhỏ, dân số cũng không nhiều, cố gắng duy trì dáng vẻ nguyên bản của chúng. Bạch Âm yên lặng gật đầu. Vâng thưa chủ nhân, Bạch Âm sẽ chỉ hồi sinh những người đã chết trong các mảnh vỡ thế giới này rồi đưa họ vào không gian chủ thần. Như vậy sẽ không gây ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Cũng được. Cụ thể thế nào ngươi cứ xem tình hình mà làm. Ta còn 2 món đồ cần dung hợp vào đã. Lý Phàm rời khỏi thần quốc, trở về Lam Tinh. Trước mặt hắn là một cặp kính mắt và một tờ thư mời trống. Chỉ trong chốc lát, 2 món đồ hóa thành bạch quang rồi dung nhập vào cơ thể Lý Phàm. Hắn mở bản thông tin thần quốc đã lâu không xem của mình. Cấp bậc, cấp thần linh diện tích, 500 triệu km chủng tộc, người thường kiến trúc đặc thù, không gian chủ thần, thần quốc phụ thuộc, kim chỉ nam truy tung. Hoàng Lương Nhất Mộng, Trang Chu Mộng Điệp, ấn ký kính mắt của người quan sát lịch sử, thư mời dự tiệc ngầu nhất. Số ít sinh vật phi nhân loại trong thần quốc cũng không thể lay chuyển được vị trí chủ thể vẫn là người thường. Khóa gen và khóa tinh thần lại càng là con đường phát triển do chính Lý Phàm chỉ định. Xem qua một lượt, không có vấn đề gì, Lý Phàm chuẩn bị thử xem hiệu quả đào góc tường của tiểu thế giới tốt đến đâu. Hắn sử dụng ấn ký kính mắt của người quan sát lịch sử lên một tiểu đội luân hồi giả đang chuẩn bị tiến vào nhiệm vụ tinh anh. Khi họ biến mất trong thần quốc, ở một tầm nhìn vĩ độ cao hơn, trên người các đội viên hiện ra một hình ảnh cặp kính gọng đen. Tiểu đội luân hồi thuận lợi cưỡi mộng điệp, đi đến một nhánh rẽ của dòng thời gian nào đó. Ấn ký bắt đầu có hiệu lực, Lý Phàm nhận được một quyển sách lịch sử dày cộp. Bên trong ghi lại toàn bộ lịch sử của thế giới này trước thời điểm đó. Nhánh rẽ của dòng thời gian tự nhiên cũng đến từ một dòng thời gian hoàn chỉnh nào đó, và quyển sách này chính là ghi lại lịch sử của dòng thời gian hoàn chỉnh trước khi phân nhánh. Lý Phàm mở trang đầu tiên. Ngày tháng mới nhất trên đó là năm 47.643 kể từ khi thế giới ra đời. Điều này cho thấy đây là một giai đoạn thời không thuộc thời hiện tại, trước đó, dòng thời gian đã kéo dài hơn 4 vạn năm. Hắn bắt đầu tra cứu từ lịch sử sơ khai nhất, phát hiện ra trong hơn 4 vạn năm qua, thế giới này từng sản sinh ra 300 vị cường giả hoàng kim tam giai. Trong đó, giai đoạn khởi nguyên có hơn 100 vị. Lý Phàm trực tiếp bỏ qua không suy nghĩ, bởi vì đại đa số sinh linh thời kỳ khởi nguyên đều là sinh linh tiên thiên. Có không ít kẻ vừa sinh ra đã là cấp hoàng kim. Thứ hắn muốn là 200 vị thiên tài còn lại, những người tự mình tu luyện để tiến giai lên hoàng kim tam giai. Trong số đó, những kẻ dựa vào gia thế và huyết mạch để tu thành cũng bị hắn lướt qua. Cứ như vậy lại loại bỏ thêm khoảng 100 vị. Sau đó, hắn lại loại đi những người dựa vào thời gian để mài dũa, cùng với những kẻ được ý thức bản nguyên thế giới dùng làm mỏ neo để cố định dòng thời gian, cưỡng ép tạo ra thành những cường giả tam gia yếu ớt. Cuối cùng, chỉ còn lại hơn 30 vị phù hợp với yêu cầu của Lý Phàm. Như vậy việc lựa chọn đã dễ dàng hơn rất nhiều. Hắn lướt xem cuộc đời của những thiên kiêu này. Trong đó có một đao khách tên Yến Tam Kiếm đã thu hút sự chú ý của hắn. Thế giới này là một thế giới huyền huyễn thông thường. Mà cuộc đời của Yến Tam Kiếm lại thăng trầm chập trùng, vô cùng đặc sắc. Từ cái tên không khó để nhận ra, cha mẹ của Yến Tam Kiếm vốn hy vọng hắn luyện kiếm, vì vậy mới đặt tên là Tam Kiếm. Nhưng khi Yến Tam Kiếm còn là thiếu niên, gia đình hắn vì một bản bí tịch kiếm đạo mà bị một tông môn tên Thiên Kiếm Môn tàn sát. Hơn 10 mạng người trong nhà đều chết hết, chỉ còn lại một mình hắn trốn trong hầm ngầm mà sống sót. Từ đó, hắn thề sẽ không bao giờ dùng kiếm, và đổi tên thành Yến Tam Đao. Hắn muốn dùng đao pháp để giết đến tận cửa, hủy diệt đạo thống của Thiên Kiếm Môn. Lấy tên Yến Tam Đao, hắn dùng đao pháp để áp chế tất cả những kẻ dùng kiếm trên thế gian. Yến Tam Đao ẩn nhẫn tu luyện, tự sáng tạo ra phương pháp Tam Đao. Hắn bắt đầu du ngoạn trong cõi phàm, hễ gặp người dùng đao, hắn đều không ngại học hỏi kẻ dưới. Bất kể là đồ tể mổ lợn ven đường, hay đao phủ chém đầu, hắn đều hấp thụ sở trường của trăm nhà, dung hợp vào đao pháp của chính mình, tuổi còn trẻ đã có chút danh tiếng. Hắn luyện đao, chỉ luyện đúng ba đao. Thêm một đao không cần, thiếu một đao cũng không được. Rất nhanh, trong quá trình du ngoạn không ngừng, đao pháp của Yến Tam Đao ngày càng tinh xảo. Khi đối chiến với người cùng cấp, đối phương thường chỉ xứng đáng đỡ một đao của hắn. Mà những kẻ có thể đỡ được hai đao của hắn, không ai không phải là thiên tài xuất thân từ thế gia đại tộc, hoặc là nhân vật đã thành danh đắm chìm trong một đạo nào đó từ lâu. Nhưng trong số những người cùng cấp, trước nay chưa từng có ai buộc hắn phải dùng đến đao thứ ba. Người đời đồn rằng, khi đao cuối cùng của Yến Tam Đao được tung ra, có thể dễ dàng giết chết kẻ địch mạnh hơn hắn một đại cảnh giới. Sở dĩ không có tin tức gì về đao thứ ba truyền ra, là vì những người đã thấy nó đều đã chết cả rồi. Những lời đồn này nói có sách mách có chứng. Nhưng Yến Tam Đao chưa bao giờ đáp lại, khi đối địch cũng chỉ dùng hai đao đầu. Cuối cùng, một năm sau khi Yến Tam Đao trở thành Bạch Ngân Nhị Giai, hắn đã trực tiếp giết đến tận cửa Thiên Kiếm Môn, quỳ ý tàn sát, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Đệ tử bình thường căn bản không phải là đối thủ của hắn, thậm chí hắn còn chẳng cần rút đao, chỉ dùng chui đao vung ra đao mang, trong khoảnh khắc đã khiến chúng tứ phân ngũ liệt mà chết. Chỉ có cấp bậc sư phụ trưởng lão mới có thể chống cự được đôi chút, nhưng cũng chỉ sau đao thứ nhất, liền bị bổ từ đỉnh đầu xuống làm hai nửa. Chết không thể chết lại. Lúc này, trưởng giáo Thiên Kiếm Môn cũng là nhị giai ra tay. Yến Tam Đao chỉ nhẹ nhàng vung ra hai đao, nhưng trong mắt vị trưởng giáo, đó lại là những đường đao nhanh như mưa giông gió giật. Không nơi nào để trốn, cũng không thể nào đỡ nổi. Trong nháy mắt, vị trưởng giáo đã bị chém thành những miếng thịt đều tăm tắp, chỉ còn trơ lại bộ xương trắng tinh, không dính một tia máu thịt. Năm đó, Thiên Kiếm Môn bị diệt. Yến Tam Đao tiếp tục du ngoạn, lần này hắn không còn đến thăm những người dùng đao nữa, mà không ngừng khiêu chiến các cao thủ kiếm pháp. Vài năm sau, hắn tiến giai lên tam giai. Người dùng kiếm trong thiên hạ bị hắn đè nén suốt mấy nghìn năm. Hắn cả đời không cưới vợ, cũng không có con nối dõi. Trong thời đại của hắn, đao được tôn sùng. Người dùng kiếm, cuối cùng vẫn kém một bậc. Mãi cho đến khi tuổi già sức yếu, hắn mới bị một thiên tài kiếm đạo mới nổi khiêu chiến. Thiên tài kiếm đạo trẻ tuổi muốn Yến Tam Đao sử dụng ra đao thứ ba trong truyền thuyết. Nhưng hắn chỉ lắc đầu. Khuôn mặt đầy nếp nhăn, dùng giọng hoài niệm nói, Yến Tam Đao ta cả đời này, trước nay chỉ có hai đao mà thôi, đao thứ ba đó, ta sớm đã dành cho chính mình, cho cái kẻ từng được gọi là Yến Tam Kiếm tung hoành thiên địa thì đã sao? Lấy đao áp kiếm cũng có sao đâu. Trong thiên địa này ta sớm đã là kẻ cô độc. Nếu có thể lựa chọn ta tình nguyện cả đời dùng kiếm, sống một cuộc đời vô danh. Chứ không phải dùng đao đáng tiếc. Đáng tiếc thay. Vào giây phút cuối cùng của sinh mệnh, Yến Tam Đao nhớ lại vẫn là hình ảnh cậu thiếu niên năm đó, run rẩy trốn trong hầm ngầm. Bên tai hắn văng vẳng tiếng kêu than của người thân, và hình ảnh chính mình yếu đuối vô năng. Yến Tam Đao chết rồi. Sau khi hắn chết vạn dặm, kiếm đạo hưng thịnh, xuất hiện vô số đại sư kiếm pháp. Nhưng không ai đem họ so sánh với Yến Tam Đao, không phải vì lý do gì khác, chỉ đơn giản là cảm thấy không xứng. Nếu Yến Tam Đao có thể sống mãi, cho kiếm đạo thêm vạn năm thì đã sao, chẳng phải vẫn bị trấn áp chặt chẽ. Cuối cùng vẫn thấp hơn đao một bậc đó sao? Giống như kết cục của vị thiên tài kiếm đạo mới nổi kia vậy. Yến Tam Đao nói xong câu đó, chỉ vung ra một đao chậm như sên. Trong trời đất, thời gian dường như cũng trở nên chậm lại. Những người vây xem dưới đài cảm thấy thời gian vẫn trôi bình thường. Nhưng trên lôi đài, hai người họ lại như bị nhấn nút phát chậm, mọi hành động đều chậm đi cả nghìn lần. Thiên tài kiếm đạo trẻ tuổi cũng có tu vi hoàng kim tam giai, cũng đã đánh khắp thiên hạ không địch thủ, hắn lại còn trẻ hơn, thân thể tràn đầy sức sống. Trong khi đó, Yến Tam Đao đã già nua, sinh mệnh sắp tàn, sức lực có thể sử dụng chỉ còn 1/2 phần 10. Vậy mà trong tình huống như thế, hắn chỉ dùng một đao, đã cắt phăng đầu của thiên tài kiếm đạo, khiến nó bay vút lên trời cao, ngay cả thanh bảo kiếm cực phẩm cũng bị chém đứt. Đao pháp của Yến Tam Đao, vào lúc lâm chung, lại bước vào một tầng thứ hoàn toàn mới. Đó là một tầng thứ mà thế giới nhỏ bé này không thể chứa nổi, một cảnh giới vượt trên cả đao ý, hậu thế không chỉ những người dùng đao tôn hắn làm tổ sư, mà ngay cả người luyện kiếm cũng lập miếu thờ cho hắn, dùng vị đại năng đao đạo này để luôn nhắc nhở các đệ tử kiếm đạo, không được tự mãn sa ngã, phải luôn giữ lòng kính nể. Lý Phàm xem xong cuộc đời của Yến Tam Đao, liền vô cùng coi trọng con người này. Thiên phú không cần phải bàn, ở một tiểu thế giới mà có thể lĩnh ngộ ra cảnh giới đao đạo vượt qua cả thế giới. Quan trọng nhất là, người này luôn nặng lòng với người thân, trong lòng có một chấp niệm lớn. Không gian luân hồi chính là nơi mà những người như vậy dễ dàng mở được khóa gen nhất. Đúng là một hạt giống tốt, vậy thì dùng ngươi để lấy một khởi đầu tốt đẹp vậy. Lý Phàm rút ra một tấm thư mời trống, viết nội dung lên trên. Thư mời bay vào hư không, đi đến dòng thời gian mà Yến Tam Đao đang ở, ngược dòng thời gian, tìm đến đúng điểm thời gian cần thiết. Ngày hôm đó, là ngày Yến Tam Đao vừa bị diệt môn, may mắn sống sót, quyết định đổi kiếm thành đao. Từ nay về sau, ta Yến Tam Kiếm, đổi tên thành Yến Tam Đao. Lấy việc hủy diệt thiên kiếm môn làm nhiệm vụ của mình, lấy việc áp chế kiếm đạo trong thiên hạ làm tâm nguyện. Trước mắt Yến Tam Đao là linh vị của 13 người nhà hắn, trên đó có cha mẹ hắn, anh chị em của hắn. Bịch, bịch, bịch. Yến Tam Đao liền dập đầu 3 cái, mỗi cái một nặng hơn. Dập đến mức đầu vỡ máu chảy. Trong cơn mơ màng, hắn nghe thấy có người nói trong đầu mình. Chủ thần lệnh cảm thương cho bậc anh tài trong trời đất, vì ôm trong lòng nỗi tiếc thương. Nay vượt không gian mà đến, xuyên qua các giới, ban cho cơ hội siêu thoát. Kẻ vào không gian luân hồi, sẽ vĩnh viễn là người của luân hồi. Yến Tam Đao xác nhận lại mấy lần, mới tin rằng đây chính là âm thanh phát ra từ trong đầu mình. Luân hồi giả Yến Tam Đao, ngươi có muốn biết kiếp trước kiếp này của mình không? Yến Tam Đao càng thêm kinh ngạc. Cái âm thanh từ trong đầu này lại còn muốn nói cho hắn biết kiếp trước kiếp này. Dù sao thì mình cũng chỉ còn một thân một mình, chẳng có gì để mất. Hắn thử trả lời. Ta muốn. Đột nhiên, một lượng lớn ký ức như thủy triều tràn vào tâm trí hắn. Hắn phản phất như đã trải qua một cuộc đời khác, một cuộc đời cũng mang tên Yến Tam Đao. Trong ký ức, hắn đã trở thành một cao thủ tuyệt thế đè nén cả thiên hạ suốt mấy nghìn năm. Thế nhưng cho đến lúc chết, hắn vẫn hoài niệm về những người thân đã mất. Hắn vốn tưởng mình đã sớm nên buông bỏ, nhưng cuối cùng vẫn không thể buông được. Đây là tương lai của ta sao? Ngươi nói là ta đã quay về quá khứ. Trong chốc lát, ký ức khổng lồ khiến Yến Tam Đao thậm chí không phân biệt nổi, rốt cuộc mình là mình của hiện tại, hay là mình của tương lai. Hồi lâu sau, hắn mới dần dần hồi phục. Yến Tam Đao cười khổ. Hóa ra báo thù cũng không thể khiến ta buông bỏ đè nén cả thiên hạ, cũng chỉ là muốn trút giận lên kiếm đạo mà thôi, vậy thì, sau này ta nên sống vì điều gì? Yến Tam Đao rơi vào sự hoang mang sâu sắc. Lúc này, trước mắt hắn đột nhiên hiện ra một khối lệnh bài màu vàng óng. Lệnh bài lơ lửng giữa không trung, tựa như mặt trời rực rỡ. Ánh sáng tỏa ra khiến cả trời đất cũng phải phai màu. Nó đại biểu cho một sự tồn tại còn vĩnh hằng hơn cả vĩnh hằng, còn rực rỡ hơn cả nhật nguyệt. Nó là chủ thần lệnh. Yến Tam Đao gằn từng chữ đọc ra. Cầm lấy chủ thần lệnh, ngươi sẽ thoát ly khỏi thế giới này. Nhân quả thế gian không còn liên quan đến ngươi, từ đây siêu thoát khỏi chư thiên vạn giới. Luân hồi giả Yến Tam Đao, có chấp nhận lời mời không? Yến Tam Đao nghiến chặt răng, sắc mặt đầy giằn xé. Ta còn có thể quay lại đây không? Nơi này là quê hương của ta, âm thanh bình thản, không chút gợn sóng, vang vọng tự tuyên cổ đáp lại. Trở về tiểu thế giới trong 7 ngày cần đổi 1 vạn điểm luân hồi. Tâm trạng Yến Tam Đao tốt hơn một chút, có chút do dự. Có thể quay về là được rồi. Hắn lại hỏi. Ta có thể hồi sinh người nhà của ta không? Hồi sinh người của tiểu thế giới, cần 100 vạn điểm luân hồi. Ta đồng ý, lần này Yến Tam Đao không hề do dự, dõng dạc nói. Hắn nhảy lên, bắt lấy đạo chủ thần lệnh. Chỉ thấy chủ thần lệnh bộc phát ra ánh sáng trắng chói lòa, bao trùm lấy cả người hắn, tựa như một quả cầu ánh sáng khổng lồ. Sau đó, nó rung động vài cái rồi biến mất ngay tại chỗ. Yến Tam Đao vừa biến mất, ý thức thế giới lập tức chú ý tới. Nó vô cùng phẫn nộ. Thần lôi từ 9 tầng trời lập tức giáng xuống, biến nơi đây thành một địa ngục sấm sét. Ý thức thế giới đang trút giận, đang chửi rủa tên trộm đã bắt cóc người của nó. Nhưng nó không có cách nào cả, thủ đoạn của đối phương vượt xa giới hạn của một tiểu thế giới như nó. Nó chỉ có thể nổi giận trong bất lực, giáng xuống từng đạo thần lôi. Yến Tam Đao mở mắt ra, thấy mình như đang ở một chốn phàm trần. Người ở đây hoàn toàn không có tu vi, là những người phàm bình thường nhất. Chỉ là những thứ họ tạo ra có chút kỳ diệu. Có những ngọn đèn tự phát sáng, có những chiếc hộp sắt lại có thể chạy nhanh như trâu sắt. Hơn nữa, xung quanh còn có những tân thủ luân hồi giả khác giống như hắn. Bên tai truyền đến lời nhắc của chủ thần. Nhiệm vụ tân thủ Lý Phàm có chút chột dạ. Bởi vì Yến Tam Đao rõ ràng là một điểm neo cực kỳ quan trọng của phương tiểu thế giới này, thậm chí có thể là một trong những mấu chốt để nó tiến giai thành thế giới cỡ trung. Dù sao thì cuộc đời của Yến Tam Đao và thiên tư kinh khủng của hắn, nhìn thế nào cũng giống như đã được sắp đặt sẵn. Với cái tính nết của mấy tiểu thế giới này, có lẽ sau này chúng nó còn có thể đem linh hồn của Yến Tam Đao chuyển thế đầu thai vào một giai đoạn tương lai, để hắn một lần nữa tạo nên truyền kỳ của mình trong cuộc tranh đấu của đại thế. Mà Lý Phàm lại đưa hắn đi trước, khiến tiểu thế giới hoàn toàn mất đi cơ hội này, đó là một tổn thất cực kỳ nặng nề. Vì vậy đối phương mới điên cuồng giáng xét để trút giận. Nhưng nói thật, nếu cho Lý Phàm một cơ hội nữa, hắn vẫn sẽ lừa người ta đi, dù sao loại thiên tài này đều là tiềm năng cả. Dù có đắc tội một tiểu thế giới cũng chẳng sao. Chỉ là sau này sẽ bị đánh dấu, tất cả luân hồi giả của không gian luân hồi sẽ không thể lẻn vào đó được nữa. Lý Phàm quyết định sau này cứ theo quy trình này mà đào gốc tường. Mở đầu là tiết lộ cho đối phương cả cuộc đời của họ. Sau khi biết rồi, họ chắc chắn sẽ hoang mang về tương lai. Lúc này phải rèn sắt khi còn nóng, dựa vào những khát vọng khác nhau của họ mà đưa ra đủ loại lời hứa. Tuy nhiên, đối với Yến Tam Đao, Lý Phàm cũng thật sự không lừa hắn. Một vạn điểm luân hồi thật sự có thể quay về một chuyến, cũng chỉ tiêu hao khoảng 0.3 điểm bản nguyên mà thôi. Còn đạo cụ hồi sinh người của tiểu thế giới, Lý Phàm chỉ cần ra khỏi tiểu khu rẽ trái, bất kỳ cửa hàng tiện lợi nào cũng có bán mấy thứ đó. Nào là thập tự giá hồi sinh, nào là ủng thiên sứ. Mua lẻ một cái người ta còn không thèm bán, vì quá rẻ, chẳng có lời lãi gì. Phải mua sỉ một lần 10 cái, 100 cái, tính ra cũng chỉ tốn khoảng 50 điểm bản nguyên một cái. Sau Yến Tam Đao, Lý Phàm không còn đích thân thao tác việc đào gốc tường nữa, mà giao toàn bộ cho Bạch Âm quản lý. Hắn cũng giới hạn số lượng thiên kiêu này, mỗi ngày tối đa 400 người. Tuyển chọn từ những người ưu tú nhất, đảm bảo đều là hạt giống tốt, có thể nhanh chóng thu hồi vốn. Dù sao ngoài không, 5 điểm bản nguyên cố định cho mỗi thiên kiêu, còn có chi phí mua ấn ký quy tắc. Chỉ riêng chi phí ban đầu đã hơn 1 vạn. Hắn đặt tầm nhìn tổng thể vào toàn bộ không gian chủ thần. Lúc này đã có vài luân hồi giả lần lượt đột phá đến Bạch Ngân nhị giai. Đều là những gương mặt quen thuộc, quanh năm đi đầu trong không gian chủ thần, ví dụ như Vương Xuất, Tạ Nhược Nam, Vạn Tổng mà Trịnh Sất từ trước đến nay vẫn là tốt không của không gian chủ thần, về cơ bản bỏ xa người khác một khoảng lớn. Nhưng lần này sau khi tiến giai đến Bạch Ngân nhị giai, hắn lại cố ý chậm lại, đem phần lớn điểm luân hồi mình kiếm được chia cho các đội viên. Xem ra hắn muốn cả đội đều được nâng lên Bạch Ngân nhị giai. Tiểu đội của Trịnh Sất có chút khác biệt so với các tiểu đội khác. Những tiểu đội khác về cơ bản chỉ cần dùng tài nguyên cho người mạnh nhất, tức là luân hồi giả tinh anh duy nhất. Nhưng tiểu đội của Trịnh Sất, mỗi người đều đã mở khóa gen và khóa tinh thần, cả 4 người đều là những con quái vật muốn tài nguyên, mỗi người cường hóa đều cần một lượng điểm luân hồi khổng lồ. Vì vậy dù tiểu đội của Trịnh Sất là đội hoàn thành nhiệm vụ nhiều nhất và nhanh nhất trong không gian chủ thần, họ vẫn luôn thiếu điểm luân hồi. Số lượng luân hồi giả kỳ cựu bị kẹt ở ngưỡng 50 điểm cũng đã lên đến hơn 7.000 người. Còn số lượng luân hồi giả bình thường thì càng nhiều hơn, là 10 vạn hay 20 vạn. Lý Phàm căn bản không quan tâm đến con số này. Nhìn sự phát triển phồn vinh trong thần quốc, Lý Phàm cũng không khỏi tự hào. Nửa tháng mà có thể phát triển từ đầu đến mức này, trong kỳ sát hạch lần này, việc giành được vị trí số 1 toàn trường gần như là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mặc dù phần thưởng chỉ là một món hạ đẳng thần khí, giá trị khoảng 30.000 điểm bản nguyên, Lý Phàm hiện tại có thể mua đứt, thậm chí mua được 2 món. Nhưng đồ tặng không ai mà không yêu chứ. Hơn nữa, lão hiệu trưởng 343 còn nói chỉ cần giành được hạng nhất toàn trường, sẽ cho hắn một cơ hội, một cơ duyên còn tốt hơn cả thần khí. Lý Phàm nhất định phải tranh thủ. Thứ hai là bài kiểm tra tháng cảm giác Bạch Ngân nhị giai vẫn chưa đủ ổn, phải nhanh chóng hoàn thành việc đột phá khóa gen. Hắn quyết định mỗi ngày sẽ dành nhiều thời gian hơn để suy tính phương hướng đột phá khóa gen. Phải bồi dưỡng ra luân hồi giả cấp hoàng kim trước kỳ kiểm tra tháng, như vậy mới là chắc chắn nhất. Hiện tại trong không gian chủ thần, thực ra có không ít luân hồi giả, khi đã đạt đến cực hạn giai đoạn 3 của khóa gen nhất giai, đã hỏi chủ thần về nội dung liên quan đến khóa gen nhị giai, có tài liệu hay không, cần bao nhiêu điểm luân hồi để đổi. Nhưng Lý Phàm đều trả lời rằng, Không gian chủ thần số 4399 chưa đạt yêu cầu quy định, tạm thời chưa có quyền hạn cập nhật danh sách đổi. Hắn cứ thế cho qua chuyện. Vì vậy, tình hình hiện tại là Lý Phàm đang nghiên cứu, và nhóm luân hồi giả hàng đầu cũng đang nghiên cứu, đều hy vọng có thể sớm tìm ra con đường đột phá. Lúc này, Bạch Âm đột nhiên gọi Lý Phàm. Chủ nhân, tình huống này cần ngài xem qua. Xảy ra chuyện gì? Bạch Âm đưa Lý Phàm đến trước một mảnh vỡ thế giới trong thần quốc. Hắn liếc mắt một cái liền thấy Lý Thi Tiên bên trong, trong lòng dấy lên một dự cảm không lành. Con bé này lại gây ra họa gì rồi? Nhìn vào mảnh vỡ thế giới, dường như đang cử hành một đại điển gì đó. Lý Phàm nhìn tổng thể, có vẻ như là một thành trì nào đó thời Tống. Bạch Âm nhanh chóng chiếu lại đầu đuôi sự việc cho Lý Phàm xem. Vừa xem đoạn đầu, Lý Phàm đã vạch đen đầy mặt, quả nhiên là Lý Thi Tiên lại gây họa, sớm biết thế đã không để nàng vào chơi lung tung. Nhưng xem tiếp, hắn mới phát hiện chuyện này không liên quan nhiều đến Lý Thi Tiên, nàng nhiều nhất chỉ là mồi dẫn lửa, nhân tố thực sự lại là người khác. Chuyện là thế này, Lý Thi Tiên như thường lệ du sơn ngoạn thủy trong dòng thời gian thời Tống này, trải nghiệm phong thổ. Nhưng một lần đi qua nơi có thổ phỉ, nàng vô tình nhặt được một cô bé. Cô bé khóc nức nở, nói không thấy ca ca của mình đâu, ca ca bảo nàng trốn ở đây, sẽ quay lại tìm nàng. Nhưng đợi rất lâu, một ngày một đêm đã qua, ca ca vẫn chưa trở lại. Lý Thi Tiên thấy vậy liền kiểm tra, rất nhanh đã phát hiện thi thể của ca ca cô bé trong khu rừng cách đó vài dặm. Hóa ra ca ca cô bé đã hy sinh bản thân để dụ thổ phỉ đi, giúp muội muội chạy thoát. Cùng là cảnh mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cùng là có một người ca ca. Đối mặt với cô bé có hoàn cảnh gần giống mình, Lý Thi Tiên trong nháy mắt động lòng trắc ẩn. Nhưng nàng cũng nhớ lời Lý Phàm dặn, không được phá rối vận hành bình thường của mảnh vỡ thế giới, không tự ý giúp cô bé báo thù, hay cầu xin Bạch Âm hồi sinh người nhà cô bé. Nàng chỉ an ủi cô bé, đưa cô bé đến một gia đình lương thiện, để lại một ít ngân lượng, nhờ họ nuôi nấng cô bé trưởng thành. Lý Thi Tiên mỗi ngày đều đến thăm cô bé một lần. Vài năm ngắn ngủi sau, cô bé cuối cùng cũng bước ra khỏi nỗi đau, trở thành một tiểu thư khuê các xinh đẹp. Vốn đến đây, mọi chuyện cũng gần như kết thúc. Lý Thi Tiên cũng không cần phải thường xuyên đến mảnh vỡ thế giới này nữa. Nhưng cô bé khi đã trở thành thiếu nữ lại làm ra một hành động vô cùng táo bạo. Nàng muốn lấy thân phận nữ nhi tham gia khoa cử. Triều Tống là một thời đại kỳ diệu, không chỉ xuất hiện những nữ thi nhân lưu danh sử sách như Lý Thanh Chiếu, mà còn cho phép nữ tử tham gia khoa cử. Nhưng không được làm quan, chỉ đơn thuần là để nổi danh mà thôi. Lý Thi Tiên biết chuyện liền toát mồ hôi hột. Hóa ra vì nàng thường xuyên đến thăm thiếu nữ, lại hay trò chuyện với nàng, khiến thiếu nữ có tầm nhìn vượt thời đại, hiểu biết rất nhiều kiến thức. Nàng dự định đi thi khoa cử, sau đó lợi dụng sức ảnh hưởng của mình để triệt để diệt trừ nạn thổ phỉ. Chắc không thành đâu, coi như con nít chơi đùa một phen, khoa cử nào có dễ dàng như vậy, chuyện này không tính là nhiễu loạn sự phát triển bình thường chứ. Lý Thi Tiên có chút chột dạ nghĩ. Sau đó, hành động của thiếu nữ khiến nàng trợn mắt há mồm. Cùng năm đó tham gia đồng thí, đậu đồng sinh, năm thứ hai tham gia hương thí, đậu tú tài, thiếu nữ như thể bật hắc, thăng tiến vùng vụt, thẳng tiến đến điện thí trước mặt hoàng đế, thậm chí còn bất ngờ giành chiến thắng, đánh bại tất cả thí sinh, trở thành trạng nguyên duy nhất. Đương nhiên, mảnh vỡ thế giới cũng chỉ lớn có vậy, sau hương thí, thực ra cũng chỉ là đi một vòng ở rìa thế giới rồi quay về. Nội dung thi còn lại chỉ là do mảnh vỡ thế giới tự diễn giải, cũng không thực sự xảy ra, kết quả diễn giải xong sẽ được ghi thẳng vào ký ức, sau đó trả về. Chuyện này rất khác thường. Triều Tống không phải là không có nữ học quan, cũng không phải là không có nữ tài tử. Thậm chí những nữ tài tử nổi danh trong lịch sử còn có cả một đống. Nhưng nữ trạng nguyên thật sự thì lại không có một ai. Thiếu nữ có thể trong quá trình diễn giải cuối cùng trở thành nữ trạng nguyên, đã chứng tỏ nàng thực sự có thực lực, ít nhất là trong thời đại này, bài luận của nàng không ai có thể viết tốt hơn. Lý Thi Tiên đầu càng to hơn, nàng không biết phải giải thích với ca ca thế nào. Xuất hiện một nữ trạng nguyên chưa từng có tính là nhiễu loạn sự phát triển không, chắc là không chứ. Chính cô cũng không thể thuyết phục được mình. Trong lịch sử Đại Vân quả thực đã từng có nữ giới trở thành trạng nguyên, nhưng đó đã là cuối thời Thanh. Hơn nữa còn là trong địa bàn cát cứ của Thái Bình Thiên Quốc, hoàn toàn là tự chơi với nhau. Tổng số người tham gia chỉ có vài trăm, trong đó chẳng có bao nhiêu người đọc sách đàng hoàng, giống như một trò cười, căn bản không tính. Vì vậy, trong thời đại phong kiến, việc xuất hiện một nữ trạng nguyên là một chuyện chấn động đến mức nào. Lễ mừng trong mảnh vỡ thế giới chính là để ăn mừng nữ trạng nguyên, áo gấm về làng. Lý Thi Tiên run rẩy, không dám đến nói chuyện với thiếu nữ, chỉ dám trốn trong đám đông, đứng xa xa nhìn nữ trạng nguyên cưỡi bạch mã, nhận lời chúc mừng của bà con làng xóm. Thi Tiên, ra đây. Bên tai truyền đến giọng nói không mặn không nhạt của Lý Phàm. Lý Thi Tiên sợ đến run lên một cái. Ca ca chắc chắn là giận rồi. Nàng ủ rũ cúi đầu đi ra khỏi mảnh vỡ thế giới, Lý Phàm đang đợi ở bên ngoài. Ca ca. Hu hu hu, Thi Tiên sai rồi. Thi Tiên đáng lẽ nên ngăn cản Triệu Ấu Ngọc tham gia khoa cử, nàng mặt mày méo máu nói. Triệu Ấu Ngọc chính là tên của thiếu nữ, là do chính Lý Thi Tiên đặt cho nàng. Lý Phàm nghiêm mặt. Chuyện khác ta không nói nhiều nữa, ngươi đã biết lỗi rồi. Vậy thì hãy loại bỏ nhân tố bất ổn này đi, chính ngươi đi mời nàng trở thành luân hồi giả. Lý Phàm ngoài đô thị hiện đại ra, đối với các mảnh vỡ thế giới thuộc các triều đại lịch sử khác đều quản lý rất nghiêm ngặt. Hắn không cho phép những luân hồi giả trở về sử dụng bất kỳ sức mạnh siêu phàm nào. Chủ yếu là để giữ gìn nét đặc sắc riêng của từng triều đại, từng thời kỳ. Nếu các loại sức mạnh hỗn tạp khác chen vào, rất dễ khiến tổng thể đi chệch hướng, vi phạm với ý định ban đầu. Mà ý định ban đầu chính là, để những luân hồi giả xuất thân từ những thời đại lịch sử này dễ dàng mở khóa gen hơn. Hành động của Lý Thi Tiên, nói to cũng không to, chỉ là một nữ trạng nguyên mà thôi, lại không dạy cho nàng kỹ thuật vượt thời đại nào, cũng sẽ không xảy ra chuyện dẫn dắt một cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật ở thời Tống. Chỉ là địa vị của phụ nữ có thể sẽ tăng lên một chút, ảnh hưởng đến một vài thay đổi trong chế độ chính trị mà thôi. Lý Thi Tiên tự nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn đi nói cho Triệu Ấu Ngọc, và đích thân mời nàng trở thành luân hồi giả. Bên phía Triệu Ấu Ngọc, phản ứng lại bình thản đến bất ngờ, dường như đã sớm liệu được. Cô đến đi tự nhiên, hành sự thần bí, giống như tiên nhân trên trời. Chắc chắn có đại bí mật, Ấu Ngọc cũng tự nguyện trở thành luân hồi giả. Trạng nguyên thì đã sao? Sao có thể so được với tiên gia pháp duyên? Chỉ cầu được cô thành toàn, Ấu Ngọc nguyện ý từ bỏ vinh hoa phú quý này. Nàng không hề lưu luyến chút nào những gì mình đã đạt được ở cõi phàm, không chút do dự, lập tức đồng ý trở thành luân hồi giả. Sau khi Lý Thi Tiên đưa Triệu Ấu Ngọc vào không gian luân hồi, Lý Phàm lại ra tay làm mờ đi ấn tượng của mọi người trong mảnh vỡ thế giới đó về nữ trạng nguyên, lúc này mảnh vỡ thế giới mới trở lại quỹ đạo. Bây giờ trong không gian chủ thần, mỗi ngày đều sẽ có 10 vạn tân thủ tiến vào. Trong đó đô thị hiện đại chiếm 5 vạn, các mảnh vỡ thế giới lịch sử chia đều 5 vạn, cộng thêm 400 thiên kiêu đào được từ tiểu thế giới. Lý Phàm rất mong chờ bản dữ liệu của ngày mai. Trước đây, mỗi ngày có 10 vạn tân thủ vào, số người sống sót trở thành người kỳ cựu chỉ khoảng 1.000 người. Nhưng những người này toàn bộ đều đến từ đô thị hiện đại. Bây giờ mới thêm hai nguồn tân thủ khác, biết đâu có thể cho Lý Phàm một bất ngờ lớn tối trước khi ngủ, Lý Phàm lại giáo huấn Lý Thi Tiên một lần nữa. Đồng thời cảnh cáo nàng trước khi tu vi đạt đến tinh cầu tứ giai, không được phép đi vào những nơi khác trong thần quốc. Ngoại trừ đô thị hiện đại, nơi nào cũng không được đi. Chờ khi nào tu vi đạt đến tứ giai, lệnh cấm túc mới được giải trừ. Lý Thi Tiên nước mắt lưng tròng, ra sức làm nũng, định dùng chiêu dễ thương cho qua chuyện, nhưng lần này chiêu này không hiệu quả, lệnh cấm túc chính thức có hiệu lực. Lý Phàm cũng nhân cơ hội này, răn đe muội muội nhà mình một phen. Từ hoàng kim tam giai đến tinh cầu tứ giai, không dễ dàng đề thăng như vậy. Cực hạn của tam giai là phá hủy bề mặt hành tinh, còn tứ giai thấp nhất cũng có thể hủy diệt cả một hành tinh, tức là bạo tinh theo cách nói thông thường. Nhưng loại hành tinh này chỉ là hành tinh bình thường nhất, còn như mặt trời, sao lùng trắng thì đừng nghĩ tới. Từ tam giai đến tứ giai là sự khác biệt giữa thế giới cỡ nhỏ và thế giới cỡ trung. Độ khó vượt qua có thể tưởng tượng được. Một bên chỉ là phá hủy bề mặt hành tinh, tương đương với việc loại bỏ một lớp da chết mỏng nhất bên ngoài hành tinh, không khác gì gãi ngứa. Còn bạo tinh là cả một hành tinh thực thể, vỡ ra thành vô số mảnh vỡ tiểu hành tinh, chênh lệch không phải là một hai điểm. Cho dù Lý Thi Tiên trước đây đã tốn hơn 9.000 năm, tu hành đến tận giới chủ lục giai. Nhưng ban đầu, giữa hoàng kim tam giai và tinh cầu tứ giai, nàng cũng đã bị kẹt lại mấy trăm năm. Lần này đổi công pháp, lại thêm tài nguyên không hạn chế, Lý Phàm ước tính cũng phải mất 2-3 ngày. Đây là 2-3 ngày ở Lam Tinh, đổi sang thời gian ở đô thị hiện đại trong thần quốc, đã là trọn vẹn một năm. Buổi tối cứ thế trôi qua, 3 ngày Lý Phàm vẫn đi học như thường. Hôm nay là ngày cuối cùng trong tuần, trừ thứ bảy chủ nhật. Thứ hai chính là ngày kiểm tra tháng. Lý Phàm 3 ngày cố ý không quan tâm đến sự phát triển của thần quốc. Hắn muốn đợi đến tối mới xem, như vậy khoảng thời gian dài hơn, số liệu thu thập được cũng sẽ chính xác hơn. Tối về, ăn cơm tối, tắm rửa xong. Lý Phàm đầy mong đợi tiến vào thần quốc. Lý Thi Tiên lúc này còn đang trong phòng tắm, nên không vào cùng. Bạch Âm đúng giờ xuất hiện, tổng kết lại thành quả của cả ngày hôm nay. Lý Phàm mở báo cáo, bắt đầu xem. Đầu tiên là tân thủ luân hồi giả đến từ đô thị hiện đại. Tỷ lệ tử vong vẫn cao như cũ, xem ra đã đạt đến một ngưỡng nào đó. Nhiệm vụ đầu tiên, tỷ lệ tử vong 50%, các nhiệm vụ sau duy trì ở mức 20%. Đừng xem tỷ lệ tử vong sau đó không cao, nhưng đây là tỷ lệ tử vong trung bình mỗi nhiệm vụ. Mỗi một nhiệm vụ đều phải đối mặt với thử thách, trải qua 20-30 nhiệm vụ. Các tân thủ luân hồi giả tích đủ điểm luân hồi, trở thành luân hồi giả kỳ cựu. Nhưng số người cũng chỉ còn lại vài trăm. Chính xác mà nói, 5 vạn tân thủ luân hồi giả đến từ đô thị hiện đại vào ngày hôm qua, hôm nay chỉ còn lại 421 người, toàn bộ đều là luân hồi giả kỳ cựu. Con số này không khác mấy so với trước đây, Lý Phàm lướt qua. Sau đó trong báo cáo, là 5 vạn luân hồi giả được rút ra trung bình từ các triều đại lịch sử trong 5.000 năm của Đại Vân, mỗi mảnh vỡ thế giới khoảng 100 người. Nói về tổng thể, 5 vạn tân thủ luân hồi giả đến từ các thời kỳ lịch sử khác nhau, cuối cùng chỉ sống sót 370 người, cũng đều trở thành người kỳ cựu. Con số này ít hơn so với xã hội hiện đại không ít. Nguyên nhân chính là do tầm nhìn của người cổ đại và người hiện đại. Tân thủ luân hồi giả từ đô thị hiện đại, vừa vào đã biết mình tiến vào không gian chủ thần, biết rõ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, đồng thời khả năng thích ứng với những điều mới mẻ cũng mạnh. Còn những tân thủ luân hồi giả từ thời cổ đại, cho dù dùng loa phóng thanh lớn nhất, lặp đi lặp lại thông báo của chủ thần trong đầu họ. Nhưng rất nhiều người vẫn không chịu tin lời chủ thần, hoặc là quỳ lạy gọi thẳng là thần tiên lão gia, hoặc là gào thét yêu đạo phương nào dám cả gan mê hoặc tâm thần. Điều này dẫn đến tỷ lệ tử vong của những luân hồi giả cổ đại trong nhiệm vụ tân thủ đầu tiên cao đến 80%, một con số vô cùng kinh khủng. Nhưng tại sao kết quả cuối cùng lại chỉ ít hơn tân thủ từ đô thị hiện đại 50 người? Lý Phàm rất nhanh đã tìm ra đáp án. Hắn phát hiện ra rằng, những người cổ đại từ các thời kỳ lịch sử khác nhau, đầu óc cũng không ngu ngốc, không khác gì người hiện đại. Chỉ là so với những người trong thời đại bùng nổ thông tin, khả năng tiếp nhận kém hơn một chút. Vì vậy, nhiệm vụ đầu tiên chết rất nhiều người. Nhưng sau đó, những người cổ đại này, so với người hiện đại, lại vì khát vọng trở về quê hương sâu sắc hơn, vì coi trọng mối quan hệ với bạn bè, cha mẹ, người nhà hơn. Sau một thời gian ngắn thích ứng, ngược lại còn kích thích ham muốn sống sót mạnh mẽ hơn. Trong các nhiệm vụ sau này, tỷ lệ tử vong đột ngột giảm xuống, cuối cùng duy trì ở mức khoảng 12%, so với 20% của người hiện đại, ít hơn khoảng 8 điểm phần trăm. Điều này có chút khác thường, nằm ngoài dự đoán của Lý Phàm. Người cổ đại, vì năng suất sản xuất không phát triển, giao thông không thuận tiện. Mối liên hệ giữa người với người ngược lại càng thêm mật thiết. Đối với quê hương, đối với cố thổ, lại càng có một thứ tình cảm khó có thể dứt bỏ. Vì vậy, những luân hồi giả cổ đại này, so với luân hồi giả hiện đại mà nói, thì đơn thuần hơn. Đơn thuần không phải là chuyện xấu, ngược lại là chuyện tốt. Trước nguy nan, trong lúc dãy dụa sinh tử, những điều này đều là nguồn động lực để sống sót. Những tín niệm này càng có thể kích phát tiềm năng của họ, thường có thể bùng nổ tiềm lực lớn hơn, thoát chết trong gang tấc. Mà những người sống trong xã hội hiện đại đã thấy đủ thứ, hưởng thụ cuộc sống mà hoàng đế thời xưa cũng không có được. Khi đối mặt với cái chết, ngược lại sẽ có một cảm giác thanh thản, cảm thấy chết cũng không sao, dù sao cũng đã sống đủ rồi. Nói đơn giản hơn, chính là người trong xã hội hiện đại tâm tư quá phức tạp, suy nghĩ quá nhiều, không thể quán triệt một tín niệm từ đầu đến cuối. Còn người trong xã hội cổ đại, tâm tư thường tương đối thuần khiết, họ càng có thể vì một thứ gì đó mà liều mạng sống sót. Vì vậy, kết quả là, luân hồi giả đến từ thời cổ đại, tỷ lệ tử vong trong các nhiệm vụ sau này lại thấp hơn nhiều so với luân hồi giả xã hội hiện đại. Lý Phàm trước đây chưa bao giờ nghĩ đến kết quả này. Quả nhiên thực tiễn mới sinh ra chân lý, hắn không kìm được mà cảm thán. Đừng xem số lượng luân hồi giả cổ đại hiện tại còn ít hơn luân hồi giả hiện đại hơn 50 người. Có tin hay không, qua nửa ngày nữa, sau 10 vòng nhiệm vụ, số lượng luân hồi giả cổ đại sống sót nhất định sẽ vượt qua. Đồng thời, xác suất xuất hiện khóa gen cũng sẽ cao hơn so với luân hồi giả hiện đại. Nói cho cùng, việc mở khóa gen cuối cùng vẫn cần phải ép đến cực hạn của sinh vật. Mà môi trường xã hội hiện đại lại rất dễ dàng nuôi dưỡng ra những kẻ khổng lồ về tư tưởng nhưng lại là phế nhân trong hành động. Miệng thì nói đủ thứ, cái gì cũng biết một chút. Nhưng khi thật sự phải liều mạng, lại sẽ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Người cổ đại thì lại tương đối cố chấp, phần lớn thời gian, vì lý tưởng trong lòng, họ tình nguyện hy sinh thân mình. Ví dụ như Khuất Nguyên trầm mình xuống sông, hay như những vị sử quan bất chấp nguy cơ bị chém đầu cả nhà, cũng phải ghi lại sự thật lịch sử, còn có những anh hùng vì lý tưởng đỏ trong lòng mà xả thân cứu nước. Lý Phàm càng nghĩ càng thấy, luân hồi giả đến từ thời cổ đại, tiềm năng phát triển quả thực lớn hơn rất nhiều. So với người hiện đại, họ chỉ kém một chút kiến thức. Mà không gian chủ thần lại không bao giờ thiếu kiến thức, mỗi một nhiệm vụ đều sẽ xuyên qua một thế giới mới, du lãm phong cảnh của vô tận thế giới. Không bao lâu, họ cũng có thể bù đắp được điểm yếu về kiến thức. Hắn nhất thời có một cảm giác thôi thúc, muốn xóa bỏ đô thị hiện đại, toàn bộ đổi thành các mảnh vỡ thế giới của xã hội cổ đại. Cũng may Lý Phàm vẫn giữ được lý trí, hắn rất nhanh phản ứng lại. Luân hồi giả hiện đại có một ưu thế mà không gì có thể thay thế được. Nói ra còn có chút hài hước, lại giống hệt với ưu thế lớn nhất của các thần linh Lam Tinh. Đó chính là đông người. Dân số đông có nghĩa là người chết cũng nhiều. Hồi sinh những người vừa chết để họ trở thành luân hồi giả là phương thức ít ảnh hưởng nhất đến tình hình phát triển nội bộ của mảnh vỡ thế giới. Nếu vô cớ rút đi một lượng lớn dân số, rất nhanh sẽ gây ra khủng hoảng toàn xã hội. Cho dù hiện tại, trong liên bang của Lý Phàm, đã công khai hoàn toàn sự tồn tại của không gian chủ thần, cũng không thể trong nháy mắt rút đi một lượng lớn dân số. Luôn phải duy trì ở một mức độ nhất định, bởi vì nếu rút đi quá nhiều người, dù không có khủng hoảng, cũng sẽ gây ra sự sụp đổ toàn diện của xã hội. Mọi người trong xã hội đều là một mắt xích, mỗi người đều có vị trí sinh thái của riêng mình. Một khi một vị trí xuất hiện lỗ hổng lớn, toàn bộ sự cân bằng sinh thái sẽ bị phá hủy ngay lập tức, xã hội cũng sẽ không thể vận hành được. Xã hội hiện đại như vậy, xã hội cổ đại cũng như vậy. Kết cấu của xã hội hiện đại quyết định, trong một phạm vi nhỏ hơn, có thể nuôi sống nhiều người hơn. Vì vậy, số lượng dân số hiện đại vượt xa xã hội cổ đại. Lấy Đại Vân Liên bang của Lý Phàm làm ví dụ, từ khi dung hợp vào thần quốc đến nay, dưới sự dẫn dắt có chủ ý của Bạch Âm, dân số đã đạt đến mức 2 tỷ người, tương lai cảm giác còn có thể tăng thêm. Mà hắn mới dung hợp mấy chục mảnh vỡ thế giới, diện tích cộng lại ít nhất cũng gấp 30 lần liên bang. Nhưng tổng dân số lại không đến 2 tỷ, cũng chỉ khoảng 16, 17 triệu người. Vì vậy, bên phía đô thị hiện đại của Lý Phàm, có thể tùy tiện tạo, không sợ việc điều đi quá nhiều luân hồi giả sẽ ảnh hưởng đến trật tự xã hội. Nhưng bên phía các mảnh vỡ thế giới cổ đại, lại phải hết sức cẩn thận. Tạm thời duy trì như vậy đã, đợi đến khi xuất hiện Hoàng Kim Tam Giai, thần quốc còn có thể mở rộng, đến lúc đó lại thay đổi kết cấu dân số. Lý Phàm quyết định tạm thời duy trì tỷ lệ này, hiện đại và cổ đại, mỗi bên cung cấp một nửa số tân thủ luân hồi giả. Hắn lại nhìn sang trang báo cáo tiếp theo, lẩm bẩm. Chỉ là bên phía xã hội cổ đại, số lượng còn phải điều chỉnh tinh vi hơn, luân hồi giả từ các thời kỳ lịch sử khác nhau, cũng không thể rút ra một cách bình quân trang này viết về sự khác biệt trong biểu hiện của các luân hồi giả cổ đại từ các thời kỳ lịch sử khác nhau. Bản dữ liệu trong báo cáo cho thấy, so sánh giữa thời kỳ hòa bình và thời kỳ chiến tranh của cổ đại, luân hồi giả thời kỳ hòa bình dễ chết hơn. Những luân hồi giả đến từ các thời đại phồn vinh hòa bình, phần lớn đều tỏ ra kém cỏi. Nguyên nhân cũng giống như luân hồi giả hiện đại, thời kỳ hòa bình quá dễ dàng nuôi dưỡng ra phế nhân. Còn những luân hồi giả sinh ra trong thời chiến, thông thường lại yếu hơn một chút so với những người bước ra từ thời kỳ nhục nhã. Tự hồ có một quy luật, càng trải qua nhiều khổ nạn, càng chịu nhiều nhục nhã thì ý chí càng thêm kiên cường, luân hồi giả càng dễ sống sót. Đặc biệt là những luân hồi giả xuất thân từ thời đại lửa đỏ đó. Họ là những kẻ đã chứng kiến trăm năm lịch sử nhục nhã, trong lòng luôn bùng cháy ngọn lửa nhiệt huyết. Luân hồi giả của thời đại này, trong 100 người, thì có 5 người sống sót để trở thành người kỳ cựu. 5% tỷ lệ trở thành người kỳ cựu, đây là khái niệm gì? Đô thị hiện đại 5 vạn người vào, 370 người sống sót trở thành người kỳ cựu. Tỷ lệ trung bình, chỉ chưa đến 0,001. Mà tỷ lệ thành tài của thời đại đó, là gấp 500 lần thời đại đô thị hiện đại. Đó là một con số khoa trương đến mức nào? Khoa trương đến mức gần như khiến người ta không thể tin được. Vì vậy, Lý Phàm sẽ điều chỉnh số lượng một cách thích hợp, để những mảnh vỡ thế giới có tỷ lệ thành tài thấp ít người hơn một chút, những mảnh vỡ thế giới có tỷ lệ thành tài cao nhiều người hơn một chút. Xem xong những điều này, cuối cùng cũng đến phần quan trọng nhất của ngày hôm nay. Những thiên kiêu mà Lý Phàm đã bỏ ra rất nhiều tiền để đào về, biểu hiện ra sao? Mỗi người chỉ đáng giá không? 5 điểm bản nguyên, đừng làm ta thất vọng đấy. Số người còn lại 79. Điều đầu tiên đập vào mắt chính là con số 79 này. 400 vị thiên kiêu, một ngày trôi qua có thể còn lại 79 người. Tỷ lệ sống sót kinh khủng như vậy, vượt xa cả luân hồi giả đến từ hiện đại hay cổ đại. Phẩm chất tổng hợp của họ vượt xa những người bình thường được tuyển chọn hàng loạt, cách xử lý trong những thời khắc nguy hiểm cũng không làm hổ danh thiên kiêu. Đồng thời, khát vọng sinh tồn của họ cũng hơn người thường rất nhiều. Ý chí kiên cường, hữu dũng hữu mưu, thủ đoạn đa dạng đều là những đặc điểm của các thiên kiêu. Đồng thời, những thiên kiêu được Bạch Âm cố ý sàng lọc này cũng cho thấy khả năng thích ứng siêu cường với khóa gen. Chỉ mới một ngày, vừa trở thành người kỳ cựu không lâu, đã có mấy người mơ hồ chạm đến ngưỡng mở khóa gen, thanh tiến độ đã xuất hiện, chỉ cần thời gian là có thể đầy. Biến thái nhất vẫn là Yến Tam Đao, người mà Lý Phàm đã đích thân đào về. Sau khi tiến vào không gian luân hồi, hắn không chỉ luyện đao mà còn luyện cả kiếm. Trong thời gian ngắn, đã trở thành một tông sư đao kiếm song tuyệt. Trong một nhiệm vụ, hắn còn một lần mở được khóa gen nhất giai, càn quét tất cả kẻ địch. Yến Tam Đao, mới vào không gian luân hồi được một ngày theo thời gian lam tinh, đã mở được khóa gen. Đây là trong tình huống không có sự trợ giúp của Lý Phàm. Tiềm năng của hắn về phương diện khóa gen, vượt xa rất nhiều luân hồi giả. Chỉ có Trịnh Sất một người có thể sánh ngang với hắn. Lý Phàm thu hoạch khá phong phú, kế hoạch thiên kiêu đã đạt được thành công bước đầu, kế hoạch luân hồi giả cổ đại cũng đã thấy được một chút hiệu quả. Nếu hiệu quả tốt như vậy, vậy mỗi ngày 400 thiên kiêu vẫn còn là bảo thủ, trực tiếp tăng lên mỗi ngày 2.000 thiên kiêu. Một ngày cũng chỉ có 1.000 điểm bản nguyên thôi, chỉ cần có thể sống sót, mấy thiên kiêu này vài chuyến nhiệm vụ là có thể kiếm lại được số điểm bản nguyên đã tiêu. Bên phía người thường cũng không thể từ bỏ, rút thẻ giá cao quả thực rất sướng, xác suất ra hàng cũng rất cao. Nhưng những lần rút thẻ miễn phí này, hoàn toàn có thể rút nhiều hơn, 1 vạn lần không được, thì 10 vạn lần, 100 vạn lần. Số lần tăng lên, bất kỳ xác suất nào cũng sẽ tiến gần đến vô hạn. Lý Phàm đắc ý nghĩ, hắn quyết định tăng gấp đôi số lượng tân thủ luân hồi giả thông thường. Mỗi ngày từ xã hội cổ đại và hiện đại, mỗi nơi rút 10 vạn tân thủ vào. Tối thứ 6, Lý Thi Tiên vì lệnh cấm túc, vẫn đang bế quan tu luyện, rất ít khi lượn lờ trước mặt Lý Phàm. Mà lạ thật, nhất thời thiếu đi cô em gái dính người này, Lý Phàm đột nhiên có chút không quen. Một đêm cứ thế trôi qua. Ngày hôm sau, hai anh em ăn mặc chỉnh tề, ngay cả vẻ mặt cũng trang trọng nghiêm túc. Lý Phàm sẽ đưa Lý Thi Tiên đi xem di thể của cha mẹ. Khi hai người chính thức đứng trước phần mộ, đã gần trưa. Thứ bảy cuối tuần, người luôn đông hơn ngày thường. Hai anh em phải xếp hàng một lúc lâu ở phòng quản lý nghĩa trang. Quá trình gặp lại di thể của ba Lý mẹ Lý cũng không có gì nhiều để nói. Ngoài việc Lý Thi Tiên khóc như mưa, cũng không xảy ra chuyện gì bất ngờ. Để lại một tin nhắn cho Lý Phàm đã là giới hạn của ba Lý mẹ Lý, họ không còn sức lực để cố ý để lại gì cho Lý Thi Tiên. Dù sao, tai nạn đó quá đột ngột, quá khiến người ta không thể chấp nhận được. Trên đường về nhà, Lý Thi Tiên vẫn ôm lấy anh trai không ngừng nức nở. Hôm nay cô gần như đã khóc cả ngày, nước mắt cũng đã cạn. Đối với điều này, Lý Phàm chỉ có thể không ngừng vỗ về lưng em gái, cho cô sự hỗ trợ tinh thần. Tâm trạng của hắn cũng khá trầm lắng, chỉ có thể để Lý Thi Tiên tự mình từ từ thích ứng. Về đến nhà, hai anh em đều không có hứng thú ăn cơm. Qua loa giải quyết một bữa, mỗi người làm việc của mình. Lý Thi Tiên dường như đã quyết tâm. Sau khi nhìn thấy di thể của ba mẹ, cô đột nhiên tỉnh ngộ, nhận ra sức mạnh quan trọng đến nhường nào. Không thể lại là gánh nặng cho anh trai, sau này cô cũng phải giúp anh. Lý Thi Tiên đã nép trong vòng tay của anh trai quá lâu, cô nhất định phải kiên cường lên. Trong thoáng chốc, Lý Thi Tiên cảm giác như trở về những ngày tháng phấn đấu ở thế giới trung tâm. Chỉ khác là lần này cô không còn một mình, sau lưng có một hậu thuẫn vững chắc, đó chính là anh trai cô, Lý Phàm. Trong lúc Lý Thi Tiên vùi đầu khổ tu, Lý Phàm bên này cũng đã đến thần quốc, kiểm tra tình hình phát triển hôm nay. Số người mở khóa gen tăng lên đều đặn. Mỗi ngày đã có thể xuất hiện hơn 20 vị luân hồi giả tinh anh, sự cày cuốc vất vả của Lý Phàm giai đoạn đầu cuối cùng cũng đã thấy hiệu quả. Đêm qua sau khi Lý Phàm nghỉ ngơi, Bạch Âm đã đào về 2.000 danh thiên kiêu, còn lại 452 người. Tỷ lệ sống sót không khác mấy so với trước, chất lượng của các thiên kiêu vẫn rất ổn định. Sau đó, hắn còn chú ý đến một cái tên, Triệu Ấu Ngọc. Vị nữ trạng nguyên đó, sau khi tiến vào không gian luân hồi, lại biểu hiện cũng không tồi, thành công trở thành người kỳ cựu. Lý Phàm xem video thông quan của cô, phát hiện cô cũng đi theo con đường trí giả, tự mình lập một đội toàn nữ, những người khác đều làm công cụ. Tất cả đều hành động theo tư duy thông quan của cô, có chút giống Cố Tịch. Triệu Ấu Ngọc còn tu luyện phương pháp tinh thần, dường như muốn nỗ lực theo hướng khóa tinh thần. Lý Phàm cũng chỉ có thể chúc cô may mắn, dù sao con đường này thực sự quá khó khăn, hiện tại toàn bộ không gian chủ thần cũng chỉ có 3 người mở khóa tinh thần. Yến Tam Đao thì lại phát triển không tồi, nhưng hắn dường như luôn một mình tham gia nhiệm vụ, không cùng người khác lập đội. Nhìn hắn cũng không có trở ngại giao tiếp gì, giao lưu với người lạ cũng bình thường. Nhưng Yến Tam Đao dường như chính là thích hành động một mình. Tay trái cầm kiếm, tay phải cầm đao. Đao kiếm song tuyệt, khiêu chiến mọi kẻ địch gặp phải. Lý Phàm nhìn thấy trên người hắn có chút bóng dáng của Cuồng Long trước đây, đều là loại người chuyên chú vào chiến đấu, toàn tâm toàn ý, không quan tâm đến thế giới bên ngoài. Bất kể là đến từ xã hội hiện đại, hay đến từ xã hội cổ đại, thậm chí là những thiên kiêu đó. Họ đều có thể tự do lập đội, tìm kiếm đồng đội phù hợp trên quảng trường chủ thần. Nếu không hợp cũng có thể rời đội, sau thời gian hồi chiêu, lại tìm một đội ngũ khác gia nhập. Nhưng vật học theo loài, các luân hồi giả khó tránh khỏi vẫn sẽ có xu hướng chọn đồng đội có bối cảnh giống mình. Người hiện đại không thể nào nói chuyện hợp với một người cổ đại được. Những thiên kiêu kiêu ngạo cũng sẽ không cho phép một người bình thường làm đồng đội của mình. Điều này dẫn đến các tiểu đội luân hồi giả, đại đa số vẫn là người hiện đại lập đội với người hiện đại, người cổ đại lập đội với người cổ đại, thiên kiêu lập đội với thiên kiêu. Những đội ngũ hỗn hợp rất ít, chỉ chiếm khoảng 4% tổng số. Lý Phàm còn có một phát hiện kỳ diệu. Những tiểu đội luân hồi giả hỗn hợp này, so với những tiểu đội chọn đồng đội có bối cảnh tương đồng. Về xác suất mở khóa gen, lại cao hơn không ít. Khoảng 1/10. Lý Phàm đối với điều này cũng không hiểu ra sao. Hắn vừa chuẩn bị kết thúc việc thị sát hôm nay, lên giường đi ngủ. Bạch Âm, người giám sát toàn bộ bản đồ, đột nhiên gửi cho hắn một cửa sổ. Chủ nhân, tiểu đội của Trịnh Sức dường như đã phát hiện ra một chuyện kỳ lạ. Nàng giải thích. Lý Phàm nhìn vào hình ảnh. Đó là góc nhìn thứ ba của tiểu đội Trịnh Sức. Lúc này họ đang mai phục ở điểm cao nhất của một khe núi lớn, chuẩn bị tấn công những người đi qua nơi này. Lý Phàm điều tra chi tiết nhiệm vụ lần này của tiểu đội Trịnh Sức. Nhiệm vụ tinh anh, nhánh rẽ dòng thời gian nhiệm vụ chính, ngăn chặn Đả Long Tiên được đưa đến Kỳ Thủy Thành tổng quan, thế giới tai họa không ngừng, có 4 con ác long tàn phá, những con ác long này không có thực thể, bản thân là hình chiếu của lực lượng tai ách, sở hữu thực lực Ngụy Hoàng Kim Tam giai, cần tập hợp đủ 3 món vũ khí tàn sát mới có thể triệt để tiêu diệt 4 con ác long. Bản thông tin trước mắt, chỉ có Lý Phàm mới có thể thấy được. Các luân hồi giả thấy là một loại khác. Sau khi xem xong, Lý Phàm cũng không phát hiện ra điều gì không đúng. Một nhánh rẽ dòng thời gian rất bình thường, tiêu diệt ác long chính là chìa khóa để nhánh rẽ dòng thời gian này có được sự tái sinh. Mà nhiệm vụ của luân hồi giả chính là đi ngăn cản việc ác long bị tiêu diệt. Tiểu đội Trịnh Sức mai phục ở đây, có lẽ là đội ngũ áp giải Đả Long Tiên sẽ đi qua nơi này, muốn đánh cho họ một đòn bất ngờ. Dù đối phương có một vị cao thủ Bạch Ngân nhị giai trấn giữ áp giải, nhưng tiểu đội Trịnh Sức có đến 2 vị nhị giai cùng cấp và 2 vị cường giả chuẩn nhị giai. Cứ như vậy mai phục một trận, chỉ cần nhắm đúng người, họ chắc chắn sẽ thắng, dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ chính lần này. Bạch Âm tại sao lại nói kỳ quái nhỉ? Lý Phàm suy nghĩ, rất nhanh từ lúc trận chiến bắt đầu, hắn đã phát hiện ra điểm kỳ quái. Đoàn xe chậm rãi từ xa tiến vào khe núi lớn, mỗi người đều rất cẩn thận, thứ họ mang theo đủ để thay đổi cục diện thế giới. Vị cao thủ Bạch Ngân nhị giai duy nhất là một lão giả áo đen. Hắn chau mày, luôn cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra. Khe núi lớn trước mắt cũng ngày càng giống như một cái miệng vực thẳm, muốn nuốt chửng và chôn vùi tất cả bọn họ ở đây. Nhưng thời gian đã không còn kịp nữa, vòng qua khe núi lớn cần thêm nửa năm. Đến lúc đó, mọi chuyện đã nguội lạnh, Đả Long Tiên còn có tác dụng gì? Tất cả cẩn thận. Mỗi người đều phải tập trung tinh thần cho ta. Giọng nói của lão già áo đen truyền đến tai mỗi người trong đoàn xe. Mọi người đều vực dậy tinh thần. Đoàn xe cuối cùng cũng đi vào phạm vi tấn công. Trịnh Sức ra tay đầu tiên, hỗn độn chi nhận cháy rực ngọn lửa địa ngục, từ cách đó mấy ngàn mét bay về phía lão già áo đen dẫn đầu. Hừ, quả nhiên có kẻ vô dụng. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, toàn thân bùng phát kình khí mạnh mẽ, bao trùm cả đoàn xe. Trịnh Sức không thu hồi hỗn độn chi nhận mà để nó kéo cả người mình qua, giao đấu cận chiến với lão giả. Hai bên đều là nhị giai, trong chốc lát đánh khó phân thắng bại. Lúc này Tạ Nhược Nam nắm bắt cơ hội, dùng một cây cung tên màu xanh biếc, bắn về phía vị trí của Đả Long Tiên. Mũi tên này uy lực kinh người, đoàn xe mất đi sự che chở của lão giả nhị giai, không ai có thể cản được. Nhưng lúc này một tấm khiên bảo vệ màu xanh nhạt đột nhiên xuất hiện từ mặt đất, tỏa ra ánh sáng yếu ớt đầy cảm giác công nghệ. Lý Phàm dụi mắt kinh ngạc. Mẹ nó! Không nhìn lầm chứ? Sao đột nhiên xuất hiện vật phẩm công nghệ? Chưa hết, trên chiến trường đột nhiên xuất hiện một người đàn ông mặc trang phục ninja. Hắn phóng ra các loại nhẫn kỹ, dò tìm phương hướng mũi tên bắn tới. Hắn rất nhanh đã tìm được vị trí ẩn nấp của tiểu đội Trịnh Sức. Trong đám người, bỗng xuất hiện một cổ cơ giáp cao lớn. Đuôi phun ra luồng khí lửa, từ mặt đất bay lên, bay vút lên trời. Toàn bộ vũ khí được triển khai, lộ ra các loại súng pháo. Hướng về phía vị trí của tiểu đội Trịnh Sức, bắn ra vô số tên lửa đạn đạo. Không chỉ tiểu đội Trịnh Sức bối rối, mà cả chủ thần phía sau, Lý Phàm cũng ngơ ngác. Trời ạ, cái quái gì vậy? Sao ở đây lại có mấy thứ này? Hắn tăng cường sức mạnh của thần lực bản nguyên. Đem tầm nhìn không còn giới hạn trên người luân hồi giả, toàn lực quan sát mấy người đột ngột xuất hiện. Lý Phàm lúc này cuối cùng cũng có manh mối. Trên gáy mỗi người bọn họ đều có một sợi xúc tu trong suốt. Bằng cách quan sát thông thường không thể phát hiện ra sợi xúc tu này, cho dù là thánh giả cửu giai đến cũng không phát hiện được, nhất định phải đứng ở một chiều không gian cao hơn, vượt qua chiều không gian của tiểu thế giới mới có thể thấy được sợi xúc tu này. Mà thần lực bản nguyên của Lý Phàm chính là ở đỉnh cao của vĩ độ cao. Vì vậy mới có thể thấy rõ cảnh tượng quỷ dị này. Những người sử dụng năng lực kỳ lạ này, gáy mỗi người đều nối với một sợi xúc tu như vậy. Lý Phàm thử phá giải bí ẩn của những sợi xúc tu này, rất nhanh đã tìm được nội dung dữ liệu ẩn giấu bên trong. Trực tiếp bạo lực phá giải ra. Mục tiêu nhiệm vụ thu được Đả Long Tiên nhiệm vụ thất bại xóa sổ. Xuất hiện tình huống đột xuất nhiệm vụ thay đổi nhiệm vụ thứ nhất là giết chết kẻ địch xâm phạm. Nhìn ngữ khí quen thuộc này, Lý Phàm cuối cùng cũng biết đây là cái quái gì. Hay lắm, đây không phải là đồng nghiệp sao? Người ta nói đồng nghiệp là oan gia, Lý Phàm thực sự không ngờ mình cũng có ngày gặp phải đồng nghiệp. Cái sinh vật vĩ độ cao không biết tên này, lại giống hệt như hắn. Thông qua việc phái những người xuyên Việt, đến các thế giới khác nhau để hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau. Gần giống với mô hình không gian chủ thần của hắn, có lẽ người ta gọi là không gian khác, nào là không gian địa ngục, không gian thiên đường, không gian hành giả các loại. Mục tiêu của ta là thu được nhánh rễ dòng thời gian, tiện thể rèn luyện luân hồi giả. Đám này mục tiêu là gì? Lý Phàm nhìn về phía cuối của sợi xúc tu. Thông qua thần lực bản nguyên, hắn thấy rõ vị trí của tiểu thế giới này, cũng thấy rõ, bản thể của sợi xúc tu đang lơ lửng trên bầu trời của tiểu thế giới. Giống như một bóng ma, bao phủ một phần rất nhỏ của tiểu thế giới. Nó không chỉ ra tay với một không gian thời gian, hàng ngàn sợi xúc tu rủ xuống, đồng thời tiến vào hàng trăm điểm sáng không gian thời gian khác nhau. Nhìn từ xa, giống như một con côn trùng nhỏ có đốm đen trên một quả dưa chuột, không ngừng gặm nhấm quả dưa chuột. Bản thể của con quái vật xúc tu này lại cũng là do từng sợi xúc tu trong suốt tạo thành một khối xúc tu, vô số dòng thông tin, dữ liệu lưu chuyển bên trong, trông giống như một tinh vân. Khi đã tìm được vị trí bản thể, Lý Phàm không do dự, trực tiếp xuyên ra khỏi thần quốc, sử dụng thần thể bản nguyên giáng lâm hư không hải. Một bước bước ra, xuyên qua vô số khoảng cách vũ trụ, đi đến tọa độ của tiểu thế giới này. Lúc này hắn mới thấy rõ bản thể của con quái vật xúc tu này. Một khối hỗn tạp thông tin, không biết từ đâu sinh ra. Dường như không có bất kỳ trí tuệ nào, hoàn toàn hành động theo bản năng. Mà bản năng của nó chính là không ngừng thúc đẩy những người xuyên Việt bị xúc tu của mình điều khiển, đi đến từng không gian thời gian. Cướp đoạt một lượng nhỏ bản nguyên thế giới, từ đó lớn mạnh bản thân. Lại sinh ra nhiều xúc tu hơn, khống chế nhiều người xuyên Việt hơn. Đi đến nhiều thế giới hơn, thu hoạch nhiều bản nguyên thế giới hơn. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, cho đến khi bao phủ toàn bộ thế giới cỡ nhỏ. Thần lực bản nguyên của Lý Phàm vô cùng cường đại, ở khoảng cách gần như vậy, liếc mắt một cái đã nhìn thấu lai lịch của vật này. Rất nhanh trong đầu hiện lên vô số ký ức tri thức, hắn nhớ lại trong một cuốn tạp chí khoa học ít được chú ý, đã từng có tài liệu về loại vật này. Các thần minh Lam Tinh gọi chúng là xuyên Việt quái, ngoại hình giống quái vật xúc tu, vì khống chế một lượng lớn người xuyên Việt, nên được gọi là xuyên Việt quái. Nó sẽ xây dựng các loại không gian bên trong, cách thức hoạt động có chút tương tự với không gian chủ thần của Lý Phàm. Cũng là từ các thế giới khác nhau bắt người về, bồi dưỡng thực lực của họ, rồi thả vào các thế giới khác để hoàn thành các loại nhiệm vụ. Ta nhớ cuốn tạp chí đó nói, xuyên Việt quái là hình chiếu trong hư không của một tồn tại vĩ độ cao nào đó, mọi đòn tấn công đều vô hiệu đối với chúng. Lý Phàm thử một chút, thần lực bản nguyên hóa thành vô số con cửu trảo kim long, phát ra tiếng rồng ngâm cao vút, vạn long triều tông lao về phía bản thể của xuyên Việt quái. Nhưng kết quả không ngoài dự đoán, vô số cửu trảo kim long, không một con nào có thể chạm vào thân thể của xuyên Việt quái. Nó chỉ không ngừng lơ lửng trên tiểu thế giới, không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Vẫn trung thành thực hiện bản năng của mình, điều khiển vô số người xuyên Việt dưới sự khống chế của xúc tu. Nói là khống chế thực ra cũng không phải, chỉ là thông qua những sợi xúc tu này truyền đạt thông tin nhiệm vụ cho những người xuyên Việt. Chỉ khi cần thiết nó mới dùng những sợi xúc tu này để thực sự khống chế người xuyên Việt. Đối với những người xuyên Việt bị xúc tu kết nối, thì tương đương với việc trước mắt có một bản dữ liệu thời gian thực, trên đó sẽ hiện ra các trạng thái của mình, cùng với mục tiêu nhiệm vụ, giống như chơi game vậy. Không có cách nào trực tiếp ra tay đối mặt với đồng nghiệp này, Lý Phàm cũng không biết làm thế nào. Xuyên Việt quái là thứ còn cao cấp hơn nhiều so với hệ thống quái, vì không chịu bất kỳ ảnh hưởng tấn công từ bên ngoài, nó có thể tự do qua lại trong thế giới cỡ nhỏ, thế giới cỡ trung, thậm chí là đại thiên thế giới. Thường có thể phát triển đến tầng thứ rất cao, con xuyên Việt quái kinh khủng nhất từng được ghi nhận, thậm chí có thể một lần bao trùm mấy đại thiên thế giới, xúc tu rủ xuống nhiều như mưa rào, dày đặc vô cùng kinh khủng. Hầu như có thể trong nháy mắt thao túng sinh tử của một đại thiên thế giới. Toàn bộ đại thiên thế giới đều lỗ chỗ như một cái sàn, bản nguyên thế giới tổn hại không ngừng, chỉ có thể bị ép kéo dài hơi tàn. Mà con xuyên Việt quái trước mắt Lý Phàm, rõ ràng vẫn còn là một đứa trẻ mới sinh, nhỏ hơn nhiều so với thế giới cỡ nhỏ. Hắn nhìn theo những sợi xúc tu xuống dưới, những người xuyên Việt bị khống chế, mạnh nhất cũng chỉ ở trình độ bạch ngân nhị giai. Lý Phàm xoa cằm, thầm nghĩ. Nếu không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho bản thể của xuyên Việt quái, vậy ta chuyên tấn công những người xuyên Việt của nó thì sao? Người xuyên Việt chết hết, nhất định có thể rớt ra thứ gì đó tốt chứ. Nghiên cứu của các thần minh Lam Tinh đối với xuyên Việt quái, xa xa không sâu sắc bằng hệ thống quái. Chủ yếu vẫn là vì xuyên Việt quái tương đối hiếm thấy, còn hệ thống quái thì ở đâu cũng có. Lý Phàm chú ý tới, ngoài những người xuyên Việt đã bị xúc tu khống chế trong thế giới bên dưới. Không gian nội bộ của xuyên Việt quái, rõ ràng có một nơi tương tự như quảng trường chủ thần, bên trong cũng có đủ loại người xuyên Việt, hoặc là giao dịch, hoặc là tu luyện, hoặc là hưởng thụ gì đó. Trông có vẻ rất có trật tự. Nhưng so với không gian chủ thần của Lý Phàm, nơi đó phân chia giai cấp nghiêm ngặt hơn. Tổ chức lớn khống chế tổ chức vừa lại khống chế tổ chức nhỏ. Tổ chức nhỏ nắm trong tay sinh mạng của vô số tân thủ, bước đầu tiên của tân thủ khi vào là tìm một chỗ dựa vững chắc. Tham quan học tập tình hình phát triển nội bộ của xuyên Việt quái, Lý Phàm cảm thấy trước đây, việc mình cấm tất cả các giao dịch trong không gian chủ thần, trực tiếp bóp chết mầm mống của các tổ chức lớn, là một việc vô cùng đúng đắn. Nếu không, toàn bộ hệ thống nội bộ sẽ không có bao nhiêu sức sống, người vào trước vĩnh viễn chiếm giữ vị trí thượng tầng, người vào sau không thể vươn lên, chỉ có thể vĩnh viễn làm công. Càng không nói đến việc để họ bộc phát tiềm năng gì, giãy giụa giữa sinh tử, kích hoạt khóa gen. Nhưng đối với xuyên Việt quái mà nói, thao tác như vậy lại càng có lợi cho sự phát triển của chúng. Bởi vì đối với xuyên Việt quái mà nói, không cần khóa gen gì cả, thứ chúng cần chỉ là những chiến sĩ nghe lời, có thể đi vào từng thế giới một, hoàn thành nhiệm vụ là được. Đối với tiềm năng, sinh tử của những người xuyên Việt này, có quan hệ gì? Sở hữu vài tổ chức lớn thế này, lại còn dễ quản lý, cớ sao không làm? Về phía Lý Phàm, hắn còn nhiều điều phải cân nhắc. Sở dĩ chỉ phân thành hai phe, tuy cùng là đồng nghiệp với nhau, nhưng hệ thống quản lý nội bộ có thể nói là một trời một vực. Người xuyên Việt dưới trướng quái vật kia có lẽ mang nguyện vọng lớn nhất là một ngày nào đó lật đổ ông chủ của mình. Trong khi đó, người luân hồi dưới trướng Lý Phàm, số người có ý định phản kháng chủ thần trước giờ luôn chỉ chiếm thiểu số. Đây là một tài liệu nghiên cứu quý giá, không thể để nó chạy thoát được. Lý Phàm mỉm cười. Đồng nghiệp sao lại còn bắt chước ta giả chết, học theo ta thì càng phải chết. Phía dưới, tiểu đội của Trịnh Sất cũng đã giao chiến với những người xuyên Việt của phe địch. Trịnh Sất bị lão già áo choàng đen níu chân, cả hai đều là bạch ngân bậc 2, trong thời gian ngắn khó mà phân thắng bại. Mà trong tiểu đội người xuyên Việt của đối phương, không ngờ cũng có một đội trưởng bạch ngân bậc 2, chính là kẻ mặc trang phục ninja kia. Hắn dùng các loại nhẫn thuật giao đấu với Tạ Nhược Nam vài hiệp, cũng ngang tài ngang sức. Chú Lỗ và Tiểu Cẩm thì nhân cơ hội đột phá vào trong, bất kể đối phương là ai, mục tiêu hàng đầu của họ vẫn luôn là phá hủy Long Tiên. Nhưng họ nhanh chóng phát hiện, tiểu đội đối phương lại có vài người trấn thủ ở đây. Đại chiến sắp nổ ra. Vương đối vương, tướng đối tướng. Tốt đấu tốt. Nhưng hai bên vẫn còn khá ôn hòa, chỉ đang ở giai đoạn thăm dò, át chủ bài vẫn chưa bên nào tung ra. Lúc này, tai của tất cả thành viên tiểu đội Trịnh Sất đều vang lên lời nhắc của chủ thần. Bây giờ mở nhiệm vụ đoàn chiến. Giết một người xuyên Việt phe địch, nhận được một điểm. Giết một người xuyên Việt tinh anh phe địch, nhận được 10 điểm. Phe ta tử vong một người luân hồi, trừ 2 điểm. Phe ta tử vong một người luân hồi tinh anh, trừ 20 điểm. Sau khi nhiệm vụ kết thúc, điểm số nhận được sẽ nhân với 1.000. Điểm dương sẽ thưởng điểm luân hồi, điểm âm sẽ khấu trừ điểm luân hồi. Nhiệm vụ đoàn chiến. Mấy người trong đội Trịnh Sất không ngừng trao đổi qua kênh tư duy đồng bộ do Tiểu Cẩm thiết lập, giống như kênh thoại của đội, có thể giao tiếp bất chấp khoảng cách. Đây là nhiệm vụ đoàn chiến sao? Lần đầu tiên thấy đấy. Rốt cuộc đám người đối diện có lai lịch gì? Chủ thần lại ra tay ác thế, giết một tên đã được 1.000 điểm luân hồi. Hệ thống của đối phương có vẻ cũng tự chế, lẽ nào cũng là một không gian chủ thần khác? Không gian chủ thần còn có thể cạnh tranh với nhau ư? Không thể nào. Vậy nếu chúng ta gặp phải siêu cấp người luân hồi từng đến từ không gian chủ thần số 9 thì sao mà chơi? Đừng nghĩ nhiều, đối phương chắc chắn không đến từ không gian chủ thần. Biết đâu lại đến từ không gian nào khác thì sao? Phe ta tử trận cũng bị trừ điểm, lại còn trừ gấp đôi so với phe địch. Trịnh Sất dứt khoát đưa ra quyết định cuối cùng, kệ hắn là không gian nào. Phần thưởng đã hậu hĩnh như vậy thì cứ thế mà làm. Sau lần này, Tiểu Cẩm và chú Lỗ sẽ có đủ điểm luân hồi để cường hóa toàn bộ lên thực lực cấp B, tiểu đội Trịnh Sất vẫn còn rất nhiều át chủ bài chưa dùng đến. Chưa nói gì khác, chỉ riêng việc mở khóa gen thôi cũng đã có thể tăng gấp đôi thuộc tính. Thuộc tính cơ bản hiện tại chỉ hơn 1.000, trong nháy mắt có thể lên đến hơn 2.000. Mà giới hạn của Bạch Ngân bậc 2 là 1.000 điểm thuộc tính cơ bản. Dù là Trịnh Sất đối đầu với lão già áo choàng đen, hay Tạ Nhược Nam đối đầu với gã ninja, thuộc tính cơ bản của đối thủ đều chỉ hơn 1.000 một chút. Trịnh Sất và đồng đội còn chưa mở khóa gen mà đã không thua kém nhiều, nên mới có thể cầm cự lâu như vậy. Ở giai đoạn Bạch Ngân bậc 2, yếu tố ảnh hưởng lớn nhất trong chiến đấu chính là chênh lệch thuộc tính cơ bản. Thứ hai mới là quan hệ khắc chế giữa các sức mạnh siêu phàm. Còn yếu tố thứ ba ảnh hưởng đến trận chiến là ý, thứ này tương đối hiếm gặp, một khi sử dụng thì cơ bản đối phương chỉ có nước bó tay. Trịnh Sất đã quyết, hắn là đội trưởng, mọi người đều nghe theo. Bốn người trong đội không còn giữ tay, đồng loạt mở khóa gen và khóa tinh thần. Thực ra ở giai đoạn thứ ba của khóa gen bậc 1, tức giai đoạn bình thường hóa, họ đã có thể duy trì trạng thái mở khóa gen liên tục, nhưng rất ít người làm vậy. Tất cả đều đợi đến lúc chiến đấu mới mở. Một là vì, liên tục mở khóa sẽ khiến cơ thể không chịu nổi, tiêu hao vô cùng kịch liệt, cần bổ sung lượng lớn dinh dưỡng. Cả tinh thần lẫn thể xác đều ở trong trạng thái quá tải, không thích hợp cho các hoạt động thường ngày. Hai là vì, sau khi mở khóa, sức mạnh tăng vọt một cách vô căn cứ sẽ ảnh hưởng cực lớn đến tâm tính. Người ta sẽ có cảm giác bản thân vốn dĩ đã mạnh như vậy, không có cảm giác vững chắc như khi tự mình từng bước cường hóa, dễ sinh lòng tự mãn. Vì vậy, đa số người luân hồi đều chiến đấu trước, đợi đến lúc cảm thấy không giải quyết được nữa mới thử mở khóa gen. Lần này, cả bốn người trong đội đều không nương tay. Thực lực của họ tăng vọt gấp đôi, không chỉ đơn thuần là sức mạnh, mà là sức mạnh, thể chất, nhanh nhẹn, tinh thần, tất cả đều tăng gấp đôi. Lão già áo choàng đen đang giao đấu với Trịnh Sất thấy khí tức của hắn đột ngột tăng vọt, tưởng rằng Trịnh Sất đã dùng bí pháp gì đó. Lão cũng nghiến răng kết một pháp ấn, khí tức của bản thân cũng tăng lên khoảng 1/3. Nhưng so với mức tăng gấp đôi của Trịnh Sất vẫn còn một khoảng cách rất xa, chênh lệch giữa hai người không cần nói cũng biết. Tuy nhiên, lão già áo choàng đen vô cùng cẩn thận. Sau khi dùng bí pháp tăng cường thực lực, lão không đối đầu trực diện với Trịnh Sất, mà ngược lại né tránh xung quanh, toàn lực phòng thủ. Lão hy vọng có thể kéo dài thời gian, đợi cho bí pháp của Trịnh Sất hết hiệu lực. Lão tin chắc rằng với mức tăng vọt kinh khủng như vậy, Trịnh Sất không thể duy trì được lâu. Chỉ cần mình cầm cự qua khoảng thời gian này, Trịnh Sất sẽ như cừu non chờ làm thịt, không thể gây ra sóng gió gì nữa. Gã ninja đối đầu với Tạ Nhược Nam, đối mặt với thực lực tăng vọt của cô, rõ ràng là trở tay không kịp. Hắn không có bí pháp nào có thể tăng cường thực lực trong thời gian ngắn. Nhưng hắn hiển nhiên cũng có con bài tẩy của riêng mình. Với vẻ mặt đau lòng, hắn lấy ra một vật trông như viên thịt, ném về phía trước. Bùng! Một tiếng nổ vang lên. Khói mù bao phủ. Bên trong mơ hồ hiện ra bóng của một con cóc khổng lồ. Nhẫn thú thông linh cóc, thực lực ở mức bạch ngân bậc 2 trung kỳ. So với thuộc tính cơ bản của Tạ Nhược Nam sau khi mở khóa gen, nó còn mạnh hơn không ít, ít nhất cũng ở mức 5.000. Nhưng đây là đạo cụ dùng một lần, là con bài tẩy lớn nhất của gã ninja hiện tại, tốn gần 10 vạn điểm nhiệm vụ mới mua được. Nếu không phải nhiệm vụ lần này quá quan trọng đối với hắn, hắn thà rút lui chứ không đời nào tung ra con bài tẩy này. Nhẫn thú chỉ duy trì được trong 20 phút. Gã ninja không tin, cái bí thuật bộc phát của đối phương có thể duy trì được suốt 20 phút. Tình hình của Tạ Nhược Nam lại trái ngược với Trịnh Sất. Trịnh Sất thì đối thủ muốn câu giờ, còn cô thì lại chủ động câu giờ. Huyết mạch của sinh linh tiên thiên thính phong giả đã được cô cường hóa đến một nồng độ cực cao. Chân đạp trên mặt đất, mỗi bước đi đều sinh ra những ngọn cỏ xanh biếc, tựa như Phật Đà bộ bộ sinh liên trong truyền thuyết. Thính phong giả có thể cảm nhận được sự chuyển động của gió. Đối mặt với con quái vật hình cóc khổng lồ này, mỗi hành động của đối phương dường như đều bị cô đoán trước. Dù thực lực của nó gấp đôi Tạ Nhược Nam, cô vẫn dễ dàng né tránh. Tựa như một tinh linh của mặt đất, cô đang cùng con cóc khổng lồ này nhảy múa, cùng nhau trình diễn một vũ điệu người và thú hài hòa tuyệt vời. Gã ninja tức đến nghiến răng, không ngờ con bài tẩy tốn kém của mình lại vô dụng. Hắn cũng lập tức xông lên, muốn cùng liên thủ hạ gục Tạ Nhược Nam. Đáng tiếc, chẳng có tác dụng gì. Tạ Nhược Nam tay cầm một cây cung màu xanh biếc, bắn ra từng mũi tên được tạo thành từ các loại năng lượng với màu sắc khác nhau. Những mũi tên này không có nhiều uy lực, nhưng lại đi kèm với đủ loại hiệu ứng tiêu cực, giảm tốc, làm mù, suy yếu, khô héo một người một thú cùng xông lên, vậy mà trong thoáng chốc lại bị kéo dài khoảng cách, liên tục bị thả diều. Tạ Nhược Nam cứ thế câu giờ, định kéo cho đến khi thời gian duy trì của đối phương kết thúc, nhẫn thú biến mất mới thôi. Khác với trận chiến của các cao thủ bạch ngân bậc 2, chiến trường của cấp siêu phàm bậc 1 lại nghiêng hẳn về một phía. Chú Lỗ và Tiểu Cẩm đều có thuộc tính ở mức giới hạn bậc 1 là 4.500 điểm, sau khi tăng gấp đôi thì đã gần chạm đến ngưỡng bạch ngân bậc 2. Kẻ địch mà họ đối mặt, thuộc tính cao nhất cũng chỉ khoảng 300, hoàn toàn là một cuộc tàn sát. Chú Lỗ tay cầm một chiếc khiên khổng lồ, càng lướt trên chiến trường. Chỉ cần va vào ai, đối thủ liền như chịu một lực không thể chống cự, trong nháy mắt tan thành từng mảnh. Tiểu Cẩm thì sử dụng công kích tinh thần, phóng ra một cơn bão tinh thần, không ngừng tàn phá tâm trí đối phương. Những kẻ địch nằm trong cơn bão không ai là không ôm đầu, đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Họ không cầm cự được bao lâu thì mắt đã trợn trắng, thế giới tinh thần bị phá hủy tan tành, linh hồn trực tiếp tử vong. Hai người họ đối mặt với thổ dân của tiểu thế giới này, về cơ bản là tàn sát một chiều. Chỉ có tiểu đội người xuyên Việt mới có thể chống cự được đôi chút, nhưng cũng chỉ là một hai chiêu mà thôi. Gã ninja là đội trưởng của đội này, chỉ có mình hắn sở hữu thực lực bạch ngân bậc 2. Các đội viên khác đều ở mức siêu phàm bậc 1 trung kỳ hoặc hậu kỳ. Dù phối hợp ăn ý đến đâu, sử dụng hệ thống siêu phàm quỷ dị thế nào, cũng không thể bù đắp được chênh lệch về thực lực. Chú Lỗ và Tiểu Cẩm gần như là vài nhát chém một đứa trẻ. Trong chớp mắt, họ đã tàn sát gần hết những kẻ ở cấp siêu phàm bậc 1 trên chiến trường. Ngay cả con cơ giáp cao to vừa bay lên trời diễu võ Dương Oai, xả hỏa lực lúc nãy cũng bị chú lỗ dùng thiên đập thành đống sắt vụn, đến mức không thể sửa chữa được. Người lái bên trong dĩ nhiên là chết không thể chết hơn, máu thịt đã thấm ra từ các kẽ hở, như một hộp thịt bị ép nát. Bên tai các thành viên đội Trịnh Sức liên tục vang lên tiếng nhắc nhở của chủ thần. Giết người xuyên việt thông thường, nhận 1 điểm. Điểm hiện tại là 1. Giết người xuyên việt thông thường, nhận 1 điểm. Điểm hiện tại là 2. Giết người xuyên việt thông thường, nhận 1 điểm. Điểm hiện tại là 7. Trong khi hai người mạnh nhất trong đội vẫn đang cầm cự, thì chú Lỗ và Tiểu Cẩm, những người luôn ở thế yếu, lại liên tiếp lập công, lần lượt giết chết 7 người xuyên việt cấp siêu phàm bậc 1. Đây cũng là tất cả đội viên mà gã ninja mang theo trong nhiệm vụ lần này. Vị đội trưởng lúc này lửa giận ngút trời, những người này đều là thân tín của hắn, là thành viên cốt cán đã theo hắn từ lâu. Trong số đó có không ít hạt giống tốt với tiềm năng mạnh mẽ. Bây giờ tất cả đều chết ở đây. Đội ngũ mà hắn tốn bao tâm huyết bồi dưỡng, cứ thế mà tan tành. Gã ninja quyết định đánh một trận sống mái, tung ra tất cả át chủ bài của mình, dùng tốc độ nhanh nhất để giết chết người phụ nữ trước mặt. Sau đó, hắn sẽ chạy đi trợ giúp lão già áo choàng đen, nhân lúc thời gian duy trì của con gốc những thú còn chưa hết, lại tiêu diệt luôn kẻ mạnh nhất là Trịnh Sức. Hắn xé toạc một lá bùa, trên đó in hình một đôi giày, phía sau có biểu tượng tia chớp. Đây cũng là một đạo cụ dùng một lần, có thể tăng một nửa tốc độ của bản thân. Nhưng nó không phải dùng cho hắn, mà là cho con gốc những thú. Hắn xé lá bùa ra, rồi dán lên người con gốc. Con gốc khổng lồ vốn có thuộc tính cơ bản khoảng 5.000, giờ thuộc tính nhanh nhẹn lại tăng vọt, lên đến hơn 7.000. Con số này đã vượt quá giới hạn chịu đựng của Tạ Nhược Nam. Trong chốc lát, dù cô dùng bao nhiêu cách để kéo dài khoảng cách, hai người vẫn nhanh chóng áp sát. Đồng thời, cả ninja đang tụ lực một quả ra sen găng khổng lồ trong tay. Quả ra sen găng này cực lớn, chứa đựng toàn bộ chakra của hắn, chỉ cần trúng đích, Tạ Nhược Nam chắc chắn sẽ chết. Gần bên có con gốc khổng lồ không ngừng áp sát, đến gần là vô cùng nguy hiểm, cô không chịu nổi bất kỳ một chiêu nào. Xa xa lại có kẻ địch đang tụ lực đại chiêu, nếu bỏ mặc không quan tâm, khi chiêu thức thành hình, cô cũng không còn chỗ nào để trốn. Tạ Nhược Nam dường như đã bị dồn vào đường cùng. Trong kênh tư duy đồng bộ, Trịnh Sức thường xuyên chú ý đến tình hình chiến đấu của đồng đội. Hắn thấy Tạ Nhược Nam đang đối mặt với nguy cơ cực lớn, có chút lo lắng nói, giải quyết được không? Có cần tôi ra tay giúp không? Trong kênh tư duy, vang lên giọng nói bình tĩnh của Tạ Nhược Nam. Không cần, anh cứ lo việc của mình đi, bên này tôi xử lý được. Bị dội một gáo nước lạnh, Trịnh Sức chỉ có thể bất đắc dĩ đáp lại. Được rồi. Dù sao thì chúng ta vẫn chưa dùng miễn tử kim bài, ít nhất cũng còn lớp bảo hiểm cuối cùng. Trên chiến trường, đối thủ của Trịnh Sức, lão già áo choàng đen, giống như một con rùa đen, co mình trong một góc, toàn lực phòng thủ. Còn bên phía Tạ Nhược Nam, sau khi đối phương tung ra tất cả át chủ bài, cuối cùng đã dồn cô vào thế bí. Con cóc khổng lồ đã áp sát, ngay cả ra sen găng của gã ninja cũng đã tụ lực đến mức tối đa. Lúc này, cả hai đồng loạt ra tay. Con cóc khổng lồ phồng căng cả người lên, khiến thân hình to gấp 2-3 lần ban đầu, hút đầy không khí rồi đột ngột phun ra. Chiêu này được con cóc giấu rất kỹ, trước đây chưa từng sử dụng, chính là để đánh cho Tạ Nhược Nam một đòn bất ngờ. Còn gã ninja cũng ném quả ra sen găng đã tích tụ đến cực hạn về phía Tạ Nhược Nam. Cô đã không còn đường lui. Nhưng lúc này Tạ Nhược Nam vẫn bình thản không chút sợ hãi, sau lưng cô mơ hồ tỏa ra ánh sáng màu vàng. Ánh sáng vàng đó hợp thành một ký tự cổ xưa, nhân. Ý của bậc nhân giả là không làm tổn thương vạn vật. Vì có lòng nhân với trời đất, nên cũng được trời đất đáp lại. Vào thời khắc mấu chốt nhất, Tạ Nhược Nam đã sử dụng ý của mình. Thứ vốn chỉ có ở Hoàng Kim bậc 3, sau hai lần được ý thức thế giới tặng cơ hội lĩnh ngộ, giờ đây đã hoàn thiện. Chỉ riêng nhân giả ý này, Tạ Nhược Nam đã có tư cách bước chân vào bậc 3. Và giờ đây, khi sử dụng nó ở giai đoạn Bạch Ngân bậc 2, cô gần như là vô địch. Nhân giả ý hóa thành một quả cầu ánh sáng, bao bọc chặt lấy Tạ Nhược Nam. Nhân nghĩa là không giết, cũng là không bị thương. Dưới sự gia trì của nhân giả ý, lúc này Tạ Nhược Nam không thể làm tổn thương bất kỳ sinh linh nào, dù là một con kiến nhỏ cô cũng không thể dẫm chết. Mọi công kích nhằm tổn thương thế giới bên ngoài đều sẽ hoàn toàn vô hiệu. Nhưng ngược lại, mọi công kích có ý định làm hại cô cũng sẽ hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Sóng xung kích mà con cóc khổng lồ tích tụ đã lâu thổi đến người cô, chỉ như một cơn gió mát thoảng qua, mang lại cảm giác dễ chịu. Quả ra sen găng cực lớn mà gã ninja tích tụ đã lâu ném vào người Tạ Nhược Nam, chỉ như được tắm một lần nắng ấm, cả người cảm thấy ấm áp mà thoải mái. Dĩ nhiên, đó chỉ là cảm giác của Tạ Nhược Nam. những chiêu thức uy lực khổng lồ vẫn đang tàn phá vị trí cô đứng. Khói thuốc súng mịt mù, bụi đất bay tung tóe. Tiếng nổ lớn vang lên không ngớt. Thậm chí mảnh đất nơi Tạ Nhược Nam đứng cũng bị đánh bay, tạo thành một cái hố tròn khổng lồ to bằng sân bóng rổ, sâu đến chừng 10 mét. So với một vụ va chạm thiên thạch nhỏ cũng không hề thua kém. Nhưng mục tiêu của những đòn tấn công chết người này, Tạ Nhược Nam, lại không hề hấn gì. Dưới sự bảo vệ của nhân giả ý, tuy cô không thể chạm tới bất kỳ ai, nhưng bất kỳ đòn tấn công nào cũng đừng hòng làm cô tổn hại một phân một hào. Gã ninja thở hổn hển. Khi bụi đất lắng xuống, trung tâm của chiêu thức cuối cùng cũng hiện ra. Hắn phát hiện Tạ Nhược Nam vẫn đứng đó, nguyên vẹn không một vết xước. Cô thậm chí còn không thở gấp, trông còn ung dung hơn cả hắn, kẻ vừa tung ra đòn tấn công. Đầu óc hắn lập tức trống rỗng. Mình vất vả khổ sở, dùng hết mọi chiêu thức kết hợp mà đối phương không hề hấn gì. Bản thân thì mệt gần chết, thế này thì đánh đấm cái gì nữa, không thể nào chơi được. Gã ninja không tin, lại điều khiển con cốc khổng lồ xông tới, muốn dùng thân thể cường tráng để va vào đối phương. Nhưng những chiêu thức uy lực kinh khủng đó, khi chạm vào người Tạ Nhược Nam, lại giống như đang mát xa cho cô. Cứ mặc cho con cốc đấm loạn xạ, cô vẫn không hề nhúc nhích. Gã ninja tự mình xông lên, cũng đánh vào người Tạ Nhược Nam vài cái, nhưng cảm giác như đánh vào bông gòn, sức lực tung ra đều tan biến vào không trung. Nhưng hắn rõ ràng đã đánh trúng cơ mà, sao lại có cảm giác này? Trong nội bộ tổ chức của người xuyên Việt, tạm thời vẫn chưa có sự tồn tại nào đạt đến hoàng kim cấp 3. Vì vậy, dù gã ninja là bạch ngân bậc 2, hắn cũng không thể biết được phương pháp để trở thành hoàng kim cấp 3, dĩ nhiên càng không thể biết đến sự tồn tại của thứ gọi là ý. Hắn đã thử vô số phương pháp, không có cách nào tạo ra được đòn tấn công hiệu quả. Khi hắn đột nhiên tỉnh ngộ, thời gian duy trì của con cốc nhẫn thú đã hết. 20 phút, hắn đã lãng phí hoàn toàn vào một mình Tạ Nhược Nam. Con cốc nhẫn thú khổng lồ hóa thành một làn khói trắng, biến mất không dấu vết. Đại thế đã mất, cả ninja lập tức nảy sinh ý định bỏ trốn. Còn núi xanh thì không lo không có củi đốt. Số điểm nhiệm vụ của hắn vẫn còn đủ, dù rút lui sẽ bị trừ điểm, nhưng cũng không đến nỗi chết ngay lập tức. Nhưng nếu ở lại đây, hắn thực sự sẽ chết ngay. Bởi vì đối thủ của Trịnh Sất, cả pháp sư áo choàng đen, hiệu quả tăng ít của bí thuật đã dần suy yếu. Hắn đang bị Trịnh Sất điên cuồng tấn công. Hỗn độn chi nhận đã chém vô số vết thương trên người lão già áo choàng đen. Đối phương trông có vẻ sắp không trụ nổi nữa. Một khi đồng đội của Tạ Nhược Nam rảnh tay, cả ninja muốn chạy cũng không thoát. Hắn quả quyết chọn xin từ bỏ nhiệm vụ trên bảng điều khiển của mình. Quái vật xuyên Việt đã chấp nhận yêu cầu từ bỏ của hắn. Xúc tu trên đầu nó truyền năng lượng, muốn đưa hắn ra khỏi điểm giao thời không này. Nhưng Lý Phàm làm sao có thể để đối phương rời đi. Hắn đang canh giữ ngay bên ngoài, trực tiếp dùng thần lực cội nguồn mạnh mẽ vô song, cưỡng ép chặn lại hành động rút lui của xúc tu từ hệ thống quái vật. Khiến cho đối phương đi không được, mà ở lại cũng không xong. Cứ mắc kẹt ở đó, nửa vời, vô cùng khó chịu. Quái vật xuyên Việt lơ lửng phía trên tiểu thế giới, Lý Phàm không thể tấn công bản thể của nó, cũng không thể tấn công những xúc tu này. Nhưng nếu dùng thần lực cội nguồn mạnh mẽ để đông cứng hư không xung quanh, hắn có thể ngăn cản hiệu quả việc truyền dữ liệu hoặc năng lượng của quái vật xuyên Việt. Ví dụ như hiện tại, quái vật rất muốn truyền năng lượng qua xúc tu để đưa người xuyên Việt của mình trở về. Lý Phàm không trực tiếp trấn áp xúc tu, mà tác động đến hư không xung quanh nó, khiến năng lượng bên trong xúc tu không thể lưu thông bình thường. Vì vậy mới tạo ra tình huống, quái vật muốn đưa người đi mà lại bất lực. Bản điều khiển trước mặt gã ninja đột nhiên nhấp nháy một khung cảnh báo màu đỏ tươi, trên đó hiện ra mấy chữ lớn, cảnh báo. Cảnh báo. Có lực lượng không xác định đang ngăn chặn. Không thể dịch chuyển. Không thể dịch chuyển. Không thể dịch chuyển. Không thể cảnh báo. Quái vật xuyên Việt không có trí tuệ, chỉ hành động theo một quy tắc bản năng nào đó. Vì vậy nội dung cảnh báo hiện ra vô cùng cứng nhắc, chỉ lặp đi lặp lại câu nói không thể dịch chuyển. Gã ninja thầm chửi một câu, chết tiệt. Trước đây chưa từng xảy ra tình huống này, tại sao ngay cả ông chủ của mình cũng đột nhiên trục trặc thế này? Hắn không kịp nghĩ nhiều. Bởi vì tình hình trên chiến trường không chờ một ai. Hắn gặp khó khăn không thể rời đi ngay lập tức, trong khi Tạ Nhược Nam bên kia đã giải trừ trạng thái nhân giả ý của mình. Khi ánh sáng vàng rút đi, ý một lần nữa thu về trong cơ thể cô. Tạ Nhược Nam đã có lại khả năng tấn công. Cô rút cây trường cung màu xanh biếc của mình ra, trên đó ngưng tụ một mũi tên khổng lồ vô song. Đây là kỹ năng cung tiễn duy nhất cô đổi được từ chủ thần. Kỹ năng, quán nhật tiễn ngưng tụ toàn bộ sức mạnh cơ thể, có khả năng xuyên thủng cả mặt trời. Tương truyền khi hậu nghệ bắn mặt trời, chính là đã dùng tiễn pháp này. Uy lực sát thương được gia tăng bởi nhanh nhẹn và thể chất, bộc phát ra uy lực gấp đôi tổng thuộc tính nhanh nhẹn và thể chất. mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Mũi quán nhật tiễn rực rỡ như mặt trời, bắn về phía gã ninja. Lúc này, gã ninja đã tung hết bài tẩy, chakra của bản thân cũng đã bị quả Rasengan khổng lồ tiêu hao gần hết, không còn gì để ngăn cản chiêu này. Hơn nữa, khoảng cách giữa hai người thực sự rất gần, đối phương căn bản không kịp phản ứng, quán nhật tiễn đã thẳng tắp đâm vào lồng ngực gã. Vút một tiếng. Quán nhật tiễn xuyên qua cơ thể, mang theo một mảng lớn máu thịt, vẫn còn dư lực bay về phía bầu trời xa xăm. Gã ninja ngơ ngác đứng trên mặt đất. Lồng ngực hắn lúc này có một cái lỗ lớn, tim, phổi và toàn bộ nội tạng ở khu vực đó đã biến mất. Nhìn từ phía trước thậm chí có thể thấy được cảnh vật sau lưng hắn. Toàn bộ lồng ngực đã trở thành một khoảng trống. Gã ninja mặt tái nhợt, muốn nói lời trăn trối cuối cùng. Nhưng khí quản của hắn đã bị phá hủy, căn bản không phát ra được âm thanh nào. Sau khi u ớ vài tiếng, hắn ngửa đầu ngã xuống đất, khí tức biến mất, không còn động tĩnh gì nữa. Lúc này, bên tai tiểu đội người luân hồi lại vang lên lời nhắc của chủ thần. Giết người xuyên Việt tinh anh, nhận 10 điểm. Điểm hiện tại là 17. Tiểu đội người xuyên Việt đã toàn bộ tử vong, nhiệm vụ đoàn chiến lần này kết thúc. Tiểu đội Trịnh Sức tổng cộng nhận được 17 điểm. Mỗi thành viên trong đội sẽ nhận được 17.000 điểm luân hồi. Điểm luân hồi đã được trao. Ở trận chiến Bạch Ngân bậc 2 bên cạnh, Trịnh Sức nghe xong cũng vui mừng cho đồng đội, động tác trên tay càng thêm mạnh mẽ. Hắn trực tiếp kích hoạt song trọng hiệu ứng của hỗn độn chi nhận. Lửa địa ngục và sức mạnh băng giá cùng lúc bùng phát, trong nháy mắt thiêu cháy một nửa thân thể của lão già áo choàng đen, nửa còn lại thì đóng băng. Trong chớp mắt, lão cũng mất đi khí tức, chết không thể chết hơn. Đáng tiếc, lão già áo choàng đen này không phải là mục tiêu của nhiệm vụ phụ lần này, nên dù giết lão cũng không nhận được bất kỳ điểm luân hồi nào. Sau đó, tiểu đội dọn dẹp qua loa chiến trường, phá hủy hoàn toàn Long Tiên, nhiệm vụ chính tuyến được tuyên bố hoàn thành. Chủ thần cũng truyền đến thông báo có thể trở về. Họ chọn trở về ngay lập tức. Tiểu đội Trịnh Sức trúng mùa lớn tạm thời không nói, Lý Phàm bên này cũng thu hoạch được thứ mình muốn. Khi tất cả xúc tu của quái vật xuyên Việt trong điểm giao thời không này bị tiểu đội luân hồi tiêu diệt sạch. Những xúc tu nối liền sau gáy người xuyên Việt lại lần lượt rơi xuống. Lý Phàm thử bắt chúng. Không ngờ lần này lại thành công. Lý Phàm nhanh chóng thu gom không sót một cái nào, toàn bộ bỏ vào túi. Tổng cộng thu được 7 xúc tu thông thường, và một xúc tu lớn hơn, màu sẫm hơn. Nhìn những thứ trông như mực ống này, Lý Phàm cũng không biết dùng thế nào. Nhưng chắc chắn là đồ tốt, điểm này hắn có thể khẳng định. Dù sao ở trạng thái bình thường, quái vật xuyên Việt là thứ không thể chạm tới. Chỉ sau khi người xuyên Việt mà nó điều khiển chết đi, những xúc tu này mới rơi ra. Có lẽ cần phải ra ngoài tra cứu một ít tài liệu, các thần minh Lam Tinh có lẽ cũng đã gặp phải tình huống này. Lý Phàm cất các loại xúc tu đi, lại nhìn về phía quái vật xuyên Việt. Hắn phát hiện đối phương không có bất kỳ phản ứng nào, dường như mất đi những xúc tu này cũng chẳng sao cả, vẫn lơ lửng phía trên tiểu thế giới. Thậm chí trong khoảng thời gian này, nó lại thả xuống rất nhiều xúc tu khác, đưa lượng lớn người xuyên Việt đến các điểm giao thời không khác nhau. Hoàn toàn không quan tâm đến việc mình đã mất đi xúc tu. Nhìn bộ dạng không biết sống chết, như lợn chết không sợ nước sôi của quái vật xuyên Việt, Lý Phàm xoa cằm, trong lòng vui như hoa nở. Xem ra mình đã tóm được một con cừu béo, có thể vặt lông liên tục rồi. Lý Phàm muốn tiếp tục xem có thể vặt thêm được nhiều xúc tu hơn không. Nhưng hắn không vội phái người luân hồi đi ngay, hắn còn phải tìm hiểu rõ công dụng của những thứ này trước. Vì vậy, hắn ghi lại tọa độ của tiểu thế giới này, trở về thần quốc, rồi quay lại Lam Tinh. Đầu tiên, hắn tìm kiếm thông tin về quái vật xuyên Việt trên mạng, quả nhiên không ngoài dự đoán, thông tin hữu ích rất ít. Sau đó, hắn thêm một vài từ khóa, như vật liệu, xúc tu rơi ra từ quái vật xuyên Việt nhưng kết quả hiển thị vẫn không nhiều. Xem ra các thần minh Lam Tinh nghiên cứu về quái vật xuyên Việt quả thực rất ít. Dĩ nhiên, cũng có thể là do cấp bậc của hắn chưa đủ, chỉ có quyền hạn của thần linh, nên nhiều thứ đã bị ẩn đi. Lý Phàm không còn cách nào khác, đành thử đi đường vòng. Hắn không trực tiếp tìm kiếm thông tin liên quan đến quái vật xuyên Việt, mà tìm kiếm những vật phẩm tương tự như mấy cái xúc tu trên tay. Phương pháp này có hơi ngốc. Nhưng may mắn là, hắn lại tìm được thật. Hình ảnh trên màn hình gần như giống hệt với xúc tu trong tay hắn. Cũng là loại hơi trong suốt, lại vô cùng trơn láng, trên bề mặt không có bất kỳ giác hút nào. Cặn hình chiếu của một bầy sinh vật cao duy nào đó. Mô tả, vật liệu này được chia thành 3 loại quy cách lớn, vừa, nhỏ. Không thể sử dụng trực tiếp, cần thiết bị chiết xuất cấp thần khí mới có thể rút ra tinh hoa bên trong. Tinh hoa của cặn hình chiếu có tác dụng trợ giúp cực lớn đối với sinh linh dưới cấp siêu hạng, bất kể đi theo hệ thống siêu phàm nào cũng có thể hoàn toàn tương thích. Giá, 10 điểm cội nguồn, 30 điểm cội nguồn. 100 điểm cội nguồn. Mô tả phía trên vô cùng mơ hồ, dường như là để lách luật, cố ý nói không rõ ràng, nhưng hình ảnh lại rất rõ nét. Lý Phàm đoán, 7 cái xúc tu rơi ra sau khi người xuyên Việt thông thường chết chính là loại nhỏ. Còn cái xúc tu lớn hơn một chút rơi ra từ người xuyên Việt tinh anh chắc là loại vừa. Còn loại lớn chắc chắn tương ứng với người xuyên Việt hoàng kim cấp 3. Thứ này cũng có giá trị ra phết, lại cần đến thiết bị chiết xuất cấp thần khí. Trước đây hắn mua các loại hàng hóa, chưa bao giờ chạm đến ngưỡng thần khí. Thần khí rẻ nhất cũng cần 3 vạn điểm cội nguồn. Thế nhưng, tinh hoa chiết xuất từ xúc tu của quái vật xuyên Việt lại có thể có tác dụng to lớn đối với bất kỳ sinh linh nào, bất kỳ hệ thống siêu phàm nào dưới cấp siêu hạng, lại còn có thể hoàn toàn phù hợp với hướng phát triển ban đầu của họ. Điều này quả thật lợi hại. Nói một cách đơn giản, tu tiên giả dùng tinh hoa này có thể tăng độ tinh khiết của linh căn, nâng cao thêm một bước thiên phú tu tiên. Nếu một pháp sư dùng tinh hoa này, thì thứ được gia tăng chính là năng lực cảm nhận nguyên tố và độ ngưng tụ tinh thần. Còn những nhà khoa học lớn đi theo con đường công nghệ, sau khi dùng có thể đầu óc trở nên thông minh, linh hoạt hơn, có thể bộc phát ra nhiều linh cảm hơn. Loại vật phẩm có thể hoàn toàn thích ứng với bất kỳ hệ thống nào thường rất quý giá. Trên trái đất, giá của nó gấp 2 đến 3 lần các vật phẩm cùng loại. Mặc dù tinh hoa chiết xuất ra không ghi giá bán, nhưng Lý Phàm dựa vào các sản phẩm cùng loại, so sánh một chút, rất dễ dàng ra được giá của một phần tinh hoa, ít nhất cũng trên 100 điểm cội nguồn. Lúc này trong đầu hắn hiện lên hình ảnh quái vật xuyên Việt với vô số xúc tu rủ xuống. Đây đều là tiền cả. Đây là thứ còn quý hơn cả điểm cội nguồn. Bởi vì Lý Phàm tạm thời không thấy có ai bán loại tinh hoa này, điều đó không chỉ cho thấy nó hiếm có, mà còn có nghĩa là cung không đủ cầu. Đồ thật sự tốt, không ai đem bán, đều là tự mình dùng. Có lẽ sự tăng cường của tinh hoa này đối với sinh linh dưới cấp siêu hạng còn kinh khủng hơn Lý Phàm tưởng tượng. Có thể thích ứng với bất kỳ hệ thống siêu phàm nào, nghĩa là cũng có thể thích ứng với con đường khóa gen và khóa tinh thần. Bán trực tiếp những xúc tu nguyên liệu này là hạ sách ngu ngốc nhất. Trung sách là tự mình chiết xuất tinh hoa rồi bán giá cao. Thượng sách dĩ nhiên là để cho người luân hồi dùng. Lý Thi Tiên chắc chắn cũng có thể dùng, vừa hay giúp cô bé vượt qua giai đoạn yếu ớt ban đầu, đột phá thành người siêu hạng. Sáng mai liền đi cửa hàng tối cao, mua thiết bị chiết xuất cấp thần khí, còn có thứ gì đó để người luân hồi có thể nhắm vào tiểu đội người xuyên Việt. Lý Phàm thầm quyết định. Dĩ nhiên bây giờ đi cửa hàng tối cao cũng được, dù sao cũng mở cửa 24/7. Nhưng trời đã quá muộn, Lý Phàm còn muốn ngày mai cuối tuần dẫn Lý Thi Tiên đi chơi. Ra ngoài một chuyến rồi về lại tốn không ít thời gian, đến lúc đó vừa mệt lại không còn bao nhiêu tinh lực. Dù sao quái vật xuyên Việt cũng đang lơ lửng trên thế giới kia, với tập tính của chúng, không càng quét sạch sẽ cả tiểu thế giới thì sẽ không dễ dàng chuyển ổ, Lý Phàm cũng không vội một đêm này. Hắn thông báo Lý Thi Tiên có thể kết thúc tu luyện, trở về Lam Tinh nghỉ ngơi. Cô bé này hưng phấn chạy đến, lệnh cấm túc đã khiến cô bé quá tù túng. Ngày mai được cùng anh trai ra ngoài chơi là chuyện cô bé mong đợi từ lâu. Mỗi người về phòng ngủ riêng, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng chủ nhật, hai anh em đều dậy rất sớm. Lần đầu tiên họ không tự làm bữa sáng ở nhà, mà đi đến một quán nhỏ bên ngoài. Quán ăn này không lớn, cũng không dùng trí tuệ nhân tạo để vận hành, mà là một vị bác gái thần minh Lam Tinh đích thực. Bà nhào bột, cán mì. Mỗi sáng sớm làm vài tô mì là sở thích của bà, mỗi ngày chỉ làm 20 bát, đến muộn là không còn. Hai anh em đến khá sớm, dĩ nhiên là ăn được. Lý Phàm nếm thử xong, cũng không khỏi cảm thán, trên đời lại có món mì ngon như vậy. Tay nghề của Lý Thi Tiên đã được xem là rất tốt, ở bất kỳ thế giới nào cũng có thể gọi là đại sư ẩm thực, nhưng tô mì này lại ngon hơn ít nhất là 10 lần. Lý Thi Tiên ăn xong cũng thấy tự thẹn không bằng. Miệng nhỏ vô cùng ngọt, luôn miệng gọi chị, hỏi bác gái bí quyết làm mì. Bác gái cũng rất nhiệt tình, không giấu giếm chút nào, bắt đầu kể về cách làm của mình. Hóa ra bác gái là một vị thần minh cấp chân thần, đã mở ra một thế giới ẩm thực trong thần quốc của mình. Thế giới đó đi theo hệ thống siêu phàm là con đường ẩm thực hiếm thấy. Nào là cơm rang trứng biết phát sáng, ăn ngon đến mức bạo y ở thế giới ẩm thực, tài nấu nướng quyết định tất cả sức mạnh. Hai quân đối đầu, không phải dàn trận chém giết, mà là nâng bát lên, so xem tài nấu nướng của ai cao hơn. Món mì cán tay của bác gái chính là thứ bà cố ý truyền vào thế giới đó, lại trải qua hơn vạn năm, được vô số thiên tài ẩm thực hoàn thiện, mới có thể ngon như vậy. Lý Thi Tiên ngây người, cô bé còn tưởng bác gái chỉ có vài bí quyết nhỏ, không ngờ đó lại là kết tinh trí tuệ của vô số thiên tài ẩm thực sau hàng vạn năm nghiền ngẫm, cải tiến. Cô bé nhanh chóng khiêm tốn thỉnh giáo, học được toàn bộ phương pháp, nói phải về làm cho anh trai ăn. Lý Phàm lại học được một công dụng khác của thần quốc. Gặp phải chuyện mình không giải quyết được, liền truyền vào thần quốc, bịa ra một bối cảnh truyền thuyết hoành tráng. Vô số năm sau, luôn sẽ có thiên tài giúp mình hoàn thiện, còn mình chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi quả chín rồi hái. Hai anh em sau khi rời khỏi quán nhỏ, đi thẳng đến cửa hàng tối cao. Lý Thi Tiên lần đầu tiên bước vào, cũng rất kinh ngạc. Không cần Lý Phàm gọi, cô bé đã tự mình đến bên các kệ hàng, hứng thú dạo xem. Con gái hình như có thiên phú bẩm sinh là thích đi dạo trung tâm thương mại. Lý Phàm cũng mặc kệ cô bé, tự mình tìm thứ mình muốn trong cửa hàng tối cao. Thiết bị chiết xuất cấp thần khí khó tìm, nên hắn tìm trước thứ có thể đưa người xuyên Việt vào thế giới một cách chính xác. Thực ra, chỉ cần dùng thần thể cội nguồn, hắn cũng có thể đưa người luân hồi vào đúng từng điểm thời không có người xuyên Việt. Nhưng làm vậy, Lý Phàm phải vô cùng cẩn thận, một chút sơ sẩy sẽ gây ra hủy diệt thế giới, cũng sẽ khiến quái vật xuyên Việt cảnh giác và trốn đi. Tự mình làm không chỉ tốn thời gian công sức, chẳng bằng để công cụ tự động lo liệu. Món hàng đó như sau, dấu hiệu thách đấu của quyết đấu giả mô tả, dũng sĩ tham gia quyết đấu không bao giờ lùi bước. Dù có trốn đến chân trời góc bể, cũng có thể tìm ra vị trí chính xác của kẻ hèn nhát. Phạm vi giới hạn, thế giới cỡ nhỏ giá, 3.500 điểm cội nguồn thứ này cũng thuộc loại ấn ký, chỉ có thể đồng thời phái ra 1.000 tiểu đội người luân hồi. Nó rẻ như vậy là vì hạn chế sử dụng quá lớn. Phải tự mình khóa mục tiêu rồi mới có thể dùng ấn ký thách đấu để giáng lâm vào thế giới của đối phương. Điều này có hơi thừa thải, nếu đã khóa được mục tiêu rồi thì cần gì ấn ký thách đấu nữa, cứ xông thẳng lên là được. Chỉ có Lý Phàm hiện tại, với thần thể cội nguồn có thể trực tiếp nhìn thấy những người xuyên Việt đó trong hư không, đánh dấu lên họ, đồng thời để tránh hủy diệt tiểu thế giới gây nên sự cảnh giác của quái vật xuyên Việt, nên mới phải dựa vào cách này để đi vào. Có thể nói đây là một món hàng khá kén hoàn cảnh sử dụng, nên giá cả vô cùng rẻ. Mua nó xong, hắn tiếp tục dạo trong cửa hàng tối cao. Nhưng Lý Phàm tìm rất lâu mà không thấy vật phẩm cấp thần khí nào, gọi cả Lý Thi Tiên cùng tìm cũng không có kết quả. Sau đó phải hỏi một vị thần minh qua đường mới biết được. Tầng 1 của cửa hàng tối cao toàn bán những thứ dưới cấp thần khí, muốn tìm vật phẩm cấp thần khí thì phải lên tầng 2. Dưới sự chỉ dẫn của người qua đường, hai anh em đến tầng 2 của cửa hàng. Tầng 2 có diện tích còn lớn hơn, khách hàng qua lại mua sắm cũng đông hơn. Đa số họ đều là thần linh cấp cao, cấp bậc thần minh này chiếm tỷ lệ lớn nhất trên trái đất hiện nay. Vì vậy, nhu cầu hàng hóa của họ tự nhiên cũng nhiều hơn, chiếm diện tích lớn hơn. Tầng 2 của cửa hàng tối cao lớn hơn cả tầng 1 cũng không có gì lạ. Lý Phàm không do dự lâu, dắt Lý Thi Tiên, chen vào đám đông, tìm kiếm thiết bị chiết xuất cấp thần khí mà mình muốn. Thần khí thường được chia làm 3 cấp, hạ đẳng, trung đẳng và thượng đẳng. Giá thấp nhất của thần khí hạ đẳng là 3 vạn điểm cội nguồn. Thần khí trung đẳng là 10 vạn, và thần khí thượng đẳng thấp nhất là 30 vạn điểm cội nguồn. Những món hàng như quy tắc, ấn ký mà Lý Phàm mua trước đây đều được xem là phôi thai của thần khí, sở hữu một phần uy năng của thần khí. Còn bản thân thần khí lại được chia làm hai loại lớn. Một loại là loại công năng, ví dụ như thiết bị chiết xuất mà hắn định mua hôm nay. Loại thần khí này vô cùng đa dạng, về cơ bản có đủ mọi thứ, dùng để dịch chuyển, định vị, thu thập một loại vật liệu nào đó. Phần lớn là để phụ trợ cho sinh hoạt. Còn một loại khác là loại chiến đấu. Đúng vậy, là thần khí có thể trực tiếp tăng cường chiến lực của thần thể cội nguồn, thường là vũ khí hoặc áo giáp. Giá của loại thần khí này thường cao hơn, thông thường gấp đôi loại công năng. Thiết bị chiết xuất cũng không cần mua loại quá tốt, tạm thời đủ dùng là được. Lý Phàm tìm kiếm trên kệ hàng, rất nhanh đã tìm được vài món thần khí hạ đẳng có chức năng tương tự. Chưởng trung Phật quốc loại, công năng, có hiệu quả chiết xuất, tinh luyện. Cấp bậc, thần khí hạ đẳng mô tả. Bên trong chưởng trung Phật quốc có một vạn ức khổ hành tăng, ngày đêm không ngừng tụng niệm đại tinh lộc chú, có thể chiết xuất tinh hoa của vạn vật, đồng thời cũng có thể loại bỏ tạp chất, tinh luyện vật liệu. Giá 30.001 điểm cội nguồn, đây là thiết bị chiết xuất cấp thần khí rẻ nhất, gần như là giá sàn của thần khí, chỉ cao hơn 3 vạn điểm cội nguồn đúng một điểm. Lý Phàm ngửi thấy mùi sản xuất hàng loạt từ món đồ này. Chắc chắn đây là thần khí do một vị thần minh của một đa nguyên Phật quốc sản xuất với số lượng lớn, nên mới bán rẻ như vậy. Ban đầu nhìn giá Lý Phàm đã động lòng, nhưng nghĩ đến việc phải nhét cả đống hòa thượng đầu trọc vào thần quốc của mình, hắn lập tức cảm thấy không thoải mái, như thể thần quốc bị ô uế. Vì vậy hắn trực tiếp bỏ qua lựa chọn này. Còn một món khác hắn cũng khá ưng ý, cửu nhật diệu thiên loại, công năng, có nhiều công hiệu như chiết xuất, trừ tà, đại nhật, liệt dương cấp bậc, thần khí hạ đẳng mô tả, bên trong có 9 vần đại nhật, xoay quanh vận hành, hợp thành cửu nhật diệu thiên trận. Trong trận có thể hòa tan mọi vật liệu, chiết xuất tinh hoa. Đồng thời còn có thể trừ tà diệt ma, soi sáng chư thiên. Giá 50.000 điểm cội nguồn, món này tương đối bình thường, cốt lõi của nó là 9 vần mặt trời khác nhau tạo thành một vòng tròn, vĩnh viễn nung nóng khu vực trung tâm, liệt dương không tắt, đại nhật bất diệt. Giá cả cũng không đắt hơn bao nhiêu, lại còn kèm theo nhiều công hiệu. Trong tầm giá này, đây là một món hàng có hiệu suất giá cả rất tốt. Hơn nữa, nó cũng rất được ưa chuộng. Ngay trong lúc Lý Phàm đang cân nhắc, đã có người mua đi một món cử nhật diệu thi ngay trước mặt hắn. Lý Phàm vốn tưởng mình chậm tay, hàng sẽ hết. Nhưng sau khi người kia lấy đi, trên kệ hàng lại đột nhiên xuất hiện một viên cử nhật diệu thiên mới. Lúc này hắn mới biết, hóa ra thứ này cũng là hàng sản xuất dây chuyền. Lý Phàm định chọn nó, nhưng đột nhiên nghĩ đến thứ mình cần chiết xuất. Xúc tu của con bạch tuộc lớn, còn tỏa ra khí tức âm lãnh nào đó. Lúc này hắn mới nhận ra, nó dường như không hợp với cử nhật diệu thiên lắm. Hắn nhớ trong trường đã dạy, công cụ chiết xuất và vật liệu được chiết xuất có mối liên hệ thuộc tính. Cửu nhật diệu thiên rõ ràng mang thuộc tính quang, nhiệt, đại nhật, liệt dương, những thuộc tính tương đối mãnh liệt. Mà thứ cần chiết xuất, giống như xúc tu bạch tuộc, rõ ràng mang thuộc tính thủy, ám, âm một cái dương, một cái âm. Nhìn thế nào cũng không hợp. Cửu nhật diệu thiên rõ ràng thích hợp hơn để chiết xuất những vật liệu cứng rắn như kim loại, đá quý. Nếu cưỡng ép chiết xuất, không chừng Lý Phàm sẽ làm ra món mực nướng than, bạch tuộc nướng vỉ gì đó. Để an toàn, vẫn nên chọn một thiết bị chiết xuất ôn hòa hơn. Hơn nữa không chỉ có xúc tu của quái vật xuyên việt, sau này biết đâu có ngày thu được vật liệu khác cũng có thể dùng đến. Lý Phàm nghĩ thông suốt, liền buông cửu nhật diệu thiên xuống. Quay đầu cầm lấy một lựa chọn khác mà hắn đã để ý từ trước. Máy chiết xuất vạn vật loại, công năng, có tác dụng rút ra, chiết xuất. Cấp bậc, thần khí hạ đẳng mô tả, máy chiết xuất do văn minh công nghệ cấp 9 phát minh ra, có thể rút ra mọi thứ trên đời, có thể dễ dàng tách rời cấu trúc vật chất nhỏ nhất. Giá 40.000 điểm cội nguồn giá vẫn rẻ hơn cửu nhật diệu thiên không ít, chủ yếu là vì máy chiết xuất vạn vật có công năng tương đối đơn nhất, chỉ có một hiệu quả là rút ra, kém xa những món khác có nhiều hiệu quả. Hơn nữa vì là sản phẩm công nghệ, chi phí sản xuất thường thấp hơn, nên cuối cùng có thể rẻ hơn khoảng 10.000 điểm cội nguồn. Lý Phàm ưng ý ở chỗ, khi sử dụng nó, không cần lo lắng về thuộc tính gì cả. Bất kể là gì cũng có thể rút ra bằng một nút bấm, vô cùng tiện lợi và bớt lo. Không còn gì để nói, mua và trả tiền. Lý Phàm quay đầu hỏi Lý Thi Tiên. Có muốn mua gì không? Anh không thiếu điểm cội nguồn đâu, nếu rẻ thì có thể tặng em một món. Lý Thi Tiên lắc đầu, hiểu chuyện nói, em đâu có nhu cầu phát triển thần quốc, anh đừng lãng phí tiền vào em. Cô bé chỉ là tò mò nhìn ngó thôi, chứ không thực sự muốn mua gì. Được rồi, chúng ta ra ngoài thôi. Hôm nay là cuối tuần, phải dẫn em đi chơi một vòng thành phố cho đã. Lý Phàm dắt tay em gái, rời khỏi cửa hàng tối cao. Hai người chơi cả ngày trong thành phố. Lý Thi Tiên thấy được rất nhiều thứ kỳ lạ chưa từng thấy, những thứ này chỉ có thể thấy được ở thế giới tối cao của toàn bộ hư không, Lam Tinh. Bữa trưa và bữa tối đều ăn ở những địa điểm check-in nổi tiếng. Tài nấu nướng của các cửa hàng này đều rất tốt, đa số đều giống như bác gái ở quán mì, tạo ra một thế giới ẩm thực. Những món mà thực khách thưởng thức đều là những món ăn ưu tú nhất của cả một thế giới ẩm thực. Tối đến nơi, tắm rửa xong xuôi. Lý Phàm mặc đồ ngủ ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị dung hợp những thứ đã mua hôm nay. Hai món đồ hóa thành ánh sáng trắng, dung nhập vào cơ thể hắn. Lý Phàm đưa tâm thần giáng lâm thần quốc. Dấu hiệu thách đấu của quyết đấu giả, cũng giống như các ấn ký khác, trực tiếp biến mất, hóa thành quy tắc dung nhập vào vận hành của thần quốc. Còn máy chiết xuất vạn vật lại tương đối đặc biệt. Nó vẫn duy trì hình dạng một cái máy trong thần quốc. Phía trên là một cái lồng trong suốt hình con nhộng. Muốn rút ra thứ gì thì bỏ vào trong lồng đó. Phía dưới là một cửa ra, đồ vật sau khi chiết xuất sẽ rơi ra từ lỗ nhỏ bên dưới. Lý Phàm thử bỏ một cái xúc tu loại nhỏ thông thường vào trong lồng trong suốt, đậy nắp bảo vệ lại, rồi bật công tắc. Máy chiết xuất vạn vật liền kêu ầm ầm. Âm thanh gần giống như tiếng máy kéo ngày xưa. Tiếng ồn kéo dài khoảng hơn 10 giây. Chỉ nghe thấy keng. Một tiếng vang trong trẻo. Bảng điều khiển của máy chiết xuất vạn vật liền hiển thị hàm lượng các chất khác nhau chứa trong xúc tu. Lướt qua một loạt các chất vô dụng, Lý Phàm dừng mắt lại ở một mục. Tinh hoa không xác định, có thể chiết xuất. Hàm lượng 0000001. Cần khoảng 4 lần lượng đầu vào như lần trước để có thể hợp thành một phần đơn vị tiêu chuẩn của tinh hoa không xác định. Có chiết xuất ngay không? Lý Phàm dĩ nhiên là không chiết xuất. Hắn nhìn vào gợi ý của máy. Cần thêm 4 cái xúc tu nhỏ nữa sao? Tức là 5 cái xúc tu mới hợp thành một phần tinh hoa tiêu chuẩn. Lý Phàm chọn trên bảng điều khiển của máy, chỉ giữ lại một tinh hoa này, còn lại đều xử lý vô hại hóa. Sau đó, hắn lấy ra 4 cái xúc tu nhỏ, nhét vào trong lồng, rồi nhấn nút khởi động. Máy lại tiếp tục kêu ầm ầm. Cuối cùng, Lý Phàm nhận được một ống thuốc thử màu xanh lam. Đây chính là một phần đơn vị tiêu chuẩn của tinh hoa từ quái vật xuyên việt. Hắn tỏa ra thần lực cội nguồn mạnh mẽ, cảm nhận tác dụng của ống thuốc này. Nếu người luân hồi đi theo con đường khóa gen, khi ở giới hạn 50 điểm toàn thuộc tính, dùng tinh hoa này có thể 100% mở khóa gen bậc 1. Còn nếu đã ở trong 3 giai đoạn của khóa gen bậc 1, sau khi dùng sẽ có 1% tỷ lệ mở khóa gen bậc 2. Tuy nhiên, hiệu quả đối với khóa tinh thần gần như là không có. Sự trợ giúp mang lại chỉ khoảng nâng cao 0,1% tỷ lệ thành công mở khóa. Lý Phạm lúc này đang ở trạng thái thần thể chân thân, không chỉ đơn thuần là cảm nhận, mà còn dùng nhiều phương pháp khác nhau để phân tích, tìm hiểu tác dụng của tinh hoa không xác định. Trong đó thậm chí còn liên quan đến việc dự đoán tương lai ở phạm vi nhỏ, hay quan sát các dòng thời gian song song. Sau một hồi cảm nhận, tác dụng của tinh hoa không xác định coi như đã bị hắn tìm ra. Tổng kết lại, nó có tác dụng lớn đối với khóa gen, nhưng đối với khóa tinh thần thì gần như vô dụng. Khóa tinh thần quả nhiên cao cấp hơn một chút. Tinh hoa được mệnh danh là có thể hoàn toàn tương thích với bất kỳ hệ thống siêu phàm nào, vậy mà đối với nó cũng chỉ có 1/1000 tác dụng. 5 cái xúc tu nhỏ có thể thu được 1 phần tinh hoa. Mà 1 phần tinh hoa có thể tạo ra một người luân hồi tinh anh. Đã vậy, thì gọi nó là tinh hoa gen. Bởi vì chủ yếu có tác dụng với khóa gen, nên Lý Phàm đặt tên cho nó là tinh hoa gen. Sau đó, hắn lại lấy ra xúc tu loại vừa, bỏ vào máy chiết xuất vạn vật, muốn xem loại vừa có thể cho ra bao nhiêu tinh hoa gen. Ầm ầm. Ầm ầm. Sau tiếng vang, bên trong bất ngờ còn lại nguyên vẹn 1 phần tinh hoa gen. Một cái xúc tu loại vừa tương đương với 5 cái xúc tu loại nhỏ. Lý Phàm thầm tính toán. Hiện tại trong tay có 2 phần thuốc gen, phải tìm người thử hiệu quả. Hắn thêm nội dung mới vào danh sách đổi thưởng của chủ thần. Tinh hoa gen mô tả, người luân hồi kỳ cựu sau khi dùng, 100% mở khóa gen bậc 1. Người luân hồi tinh anh đã mở khóa gen sau khi dùng, có 1% tỷ lệ mở khóa gen bậc 2, đồng thời mỗi lần dùng có thể cộng dồn 1% tỷ lệ. Giá, 20.000 điểm luân hồi hiện còn, hai Lý Phàm định giá tinh hoa gen là 20.000 điểm luân hồi, cũng là đã suy nghĩ kỹ. Những người luân hồi kỳ cựu đang ở giới hạn 50 điểm thuộc tính, về cơ bản không thể một mình có đủ 20.000 điểm luân hồi. Có được vài nghìn đã là tốt lắm rồi. Sở dĩ định giá cao 20.000, là để các tiểu đội luân hồi có thể tập trung điểm, dùng tiền mua tinh hoa gen cho một người. Như vậy, sau khi một người trở thành người luân hồi tinh anh, cả đội của họ đều có thể đi tham gia nhiệm vụ tinh anh, thu nhập mỗi nhiệm vụ sẽ nhiều hơn, tốc độ tích lũy điểm luân hồi cũng nhanh hơn. Còn đối với những người luân hồi tinh anh đã mở khóa gen, tinh hoa gen lại càng nhiều càng tốt, bởi vì tỷ lệ 1% mỗi lần dùng này có thể cộng dồn liên tục. Về lý thuyết, dù vận khí có tệ đến đâu, sau khi dùng 100 lọ, tỷ lệ cũng sẽ chồng lên 100%, kiểu gì cũng đột phá được khóa gen bậc 2. Để phòng ngừa các người luân hồi tinh anh quá dễ dàng có được tinh hoa gen, Lý Phàm mới đặt ra cái giá cao 20.000. Tuy nhiên, dù là cái giá cao chót vót 20.000 điểm luân hồi, ngay trong khoảnh khắc hắn vừa sửa đổi xong, một giây sau, cả hai lọ đều đã được đổi hết. Lý Phàm xem qua, cả hai lọ này đều được các tiểu đội luân hồi thông thường góp tiền mua. Còn những người luân hồi tinh anh kia dù thấy cũng tạm thời ở trạng thái quan sát, dù sao chỉ có 1% cơ hội đột phá khóa gen bậc 2. 20.000 điểm luân hồi đối với họ cũng là một con số không nhỏ. Đồng thời, đối với họ, đầu tư điểm luân hồi vào việc cường hóa bản thân mới là lựa chọn tốt hơn ở giai đoạn hiện tại. Dù sao mức độ cường hóa bản thân còn chưa đạt đến giới hạn, không vội vã như các tiểu đội luân hồi thông thường, thấy thứ này là lập tức đập nồi bán sắt cũng phải gom cho đủ 20.000 điểm luân hồi. Lý Phàm ở trong thần quốc, quan sát hai tiểu đội luân hồi thông thường này. Họ đều là những người đã kẹt ở giai đoạn luân hồi kỳ cựu rất lâu. Thậm chí trong đó có vài người khá quen mặt, chắc là thuộc những lứa người luân hồi kỳ cựu đầu tiên, Lý Phàm mới có chút ấn tượng. Nhưng đến giờ vẫn chưa mở được khóa gen để trở thành người luân hồi tinh anh, có thể thấy thiên phú của họ thực sự không tốt lắm. Khi lọ thuốc màu xanh lam được đổi xong và đưa đến tay họ, hai người luân hồi được cả đội đề cử, run rẩy mà kích động dùng tinh hoa gen. Họ uống cạn chất lỏng màu xanh lam bên trong, thậm chí không bỏ sót cả cạn đáy bình, còn tráng thêm chút nước sạch uống hết. Rất nhanh, dược hiệu của tinh hoa gen bộc phát. Hai người luân hồi thông thường toàn thân tỏa ra nhiệt lượng lớn, bắt đầu đỏ lên từ đỉnh đầu, sau đó đến má, cổ, cuối cùng cả người đỏ như con tôm luộc. Hơi nước từ mồ hôi bốc lên nghi ngút từ đỉnh đầu, giống như đang xông hơi. Cả hai người luân hồi đều nghiến răng kiên trì. Họ đã sống sót với thân phận người luân hồi thông thường, thậm chí sống lâu như vậy, ít nhất cũng đã trải qua 100-200 lần nhiệm vụ. Cả hai đều là những người có ý chí kiên cường, chỉ là thực sự không có thiên phú về mặt khóa gen, nên mới chậm chạp không có tiến bộ. Nhưng tinh hoa gen đã cho những người như họ một cơ hội. Một cơ hội để trở thành người luân hồi tinh anh, bước trên con đường khóa gen. Hai người luân hồi thông thường bộc phát quyết tâm cực lớn, dù có chết ở đây cũng không thể từ bỏ. Nỗ lực của họ cuối cùng đã được đền đáp. Khi lượng nhiệt lớn được giải phóng, theo sau là cảm giác lạnh buốt. Cơ thể cảm thấy ẩm ướt, lạnh lẽo, như thể rơi vào một vực sâu vạn trượng, nhiệt độ cơ thể ổn định bị phá vỡ. Quá trình này diễn ra cực nhanh, không giống như lúc phát nhiệt còn có dấu hiệu. Chỉ trong chớp mắt nhiệt độ đã xuống rất thấp, hai người không thể kiên trì nổi nữa, cơ chế phòng vệ sinh lý tự khởi động, họ đã ngất đi. Khi họ tỉnh lại, xung quanh là những người đồng đội của mình. Nhìn vào ánh mắt đầy hy vọng của đồng đội, hai người luân hồi mỉm cười. Không phụ lòng mong đợi. Lúc này, cả hai đã là những người luân hồi tinh anh thực thụ. Thấy vậy, Lý Phàm mới thu lại ánh mắt của mình. Tác dụng của tinh hoa gen đã được xác nhận hoàn toàn, nó có thể mở khóa gen cho người luân hồi kỳ cựu. Hai người này thực ra không cần phải kiên trì thì tốt hơn, bởi vì tỷ lệ mở khóa là 100%, nên dù có ngất đi ngay từ đầu, khi tỉnh lại cũng tự nhiên mở khóa thành công. Họ đã phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn một cách vô ích. Nhưng đối với một người luân hồi thông thường, trong tình huống đó, không ai dám dễ dàng từ bỏ. Bởi vì từ bỏ có nghĩa là điểm luân hồi mà đồng đội vất vả gom góp sẽ đổ sông đổ biển, không chỉ là phản bội bản thân mà còn phản bội cả tình nghĩa với bạn bè. Vì vậy, họ sẽ kiên trì chịu đựng đau đớn cho đến khi không thể chịu nổi nữa, cơ chế phòng vệ của cơ thể khiến họ ngất đi. Sự xuất hiện ngắn ngủi của tinh hoa gen đã gây ra một cơn sóng lớn trong cộng đồng người luân hồi. Đây là thứ chưa từng xuất hiện trước đây, lại có thể đi đường tắt để mở khóa gen, trở thành người luân hồi tinh anh. Nhưng thời gian xuất hiện quá ngắn, rất nhiều người khi biết tin thì số lượng còn lại trong danh sách đổi thưởng đã về không. Toàn bộ tùy chọn đổi thưởng đã chuyển sang màu xám, không thể chọn được nữa. Trên quảng trường chủ thần, các người luân hồi chạy khắp nơi hỏi thăm, rốt cuộc là hai kẻ may mắn nào đã đổi được tinh hoa gen. Rất nhanh, họ đã biết được đó là hai đội kỳ cựu có uy tín. Đồng thời, qua xác thực, những người sử dụng đều đã thành công trở thành người luân hồi tinh anh. Các người luân hồi hoàn toàn bùng nổ. Đồ tốt như vậy tại sao chỉ có hai lọ? Khi nào mới có tinh hoa gen mới? Bạch Âm trong nháy mắt nhận được vô số tin nhắn hỏi thăm, thậm chí kinh động đến mức cô phải đích thân báo cáo với Lý Phàm, hỏi nên trả lời thế nào sau này. Cô bảo họ đừng vội, lát nữa ta sẽ tung ra một hoạt động. Sau khi hoạt động kết thúc, tinh hoa gen sẽ được cung cấp vô hạn. Nói là vô hạn, nhưng thực tế với số lượng người luân hồi kỳ cựu trong toàn bộ không gian luân hồi, số người có thể gom đủ 2 vạn điểm luân hồi để mua tinh hoa gen cũng không nhiều. Hiện tại có khoảng 1 vạn người luân hồi kỳ cựu, nhưng dù mọi người đều lập đội, giúp đồng đội gom đủ vốn trước, trong tình huống lý tưởng nhất, cũng chỉ có thể sinh ra tối đa 1.000 người luân hồi tinh anh. Dù sao tổng số điểm luân hồi trong ao cũng chỉ có bấy nhiêu, số tiền tiết kiệm của 1 vạn người kỳ cựu cộng lại cũng không vượt quá 20 triệu điểm luân hồi. Bình quân một người còn chưa đến 2.000 điểm luân hồi. Người luân hồi kỳ cựu có uy tín hoặc là mở khóa gen, thăng cấp thành người luân hồi tinh anh, hoặc là chết trong thế giới nhiệm vụ. Đại đa số người luân hồi kỳ cựu không thực sự kỳ cựu như vậy. Những người thực sự có thể sống sót rất lâu, những đội kỳ cựu lão làng, cũng chỉ có vài đội nổi tiếng đếm trên đầu ngón tay, vì vậy, số điểm luân hồi trung bình gom được cũng chỉ có bấy nhiêu. Dù là một tiểu đội 5 người, muốn gom đủ 2 vạn điểm luân hồi cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lý Phàm vẫn muốn họ dựa vào bản thân để mở khóa gen hơn. Tinh hoa gen chỉ là một điều kiện bổ sung, để ngăn chặn sự ra đi đáng tiếc của những người luân hồi đủ ưu tú nhưng lại không thể mở được khóa gen. Vì vậy hắn mới định giá cao 2 vạn. Nghe được hồi đáp của chủ thần, rằng sắp có một hoạt động, các người luân hồi không ai là không reo hò vui mừng. Lúc này họ còn tưởng rằng hoạt động này ai cũng có thể tham gia, và chắc là giống như lễ hội. Nhưng rất nhanh, khi hoạt động được công bố, những người luân hồi thông thường này lại trợn tròn mắt. Hoạt động mà chủ thần nói, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Bắt ngươi đi liều mạng đã là tốt lắm rồi. Mà ngay cả hoạt động như vậy, người luân hồi thông thường lại không có tư cách tham gia, chỉ có người luân hồi tinh anh mới có thể tham gia. Hoạt động có thời hạn, nhiệm vụ đoàn chiến giết người xuyên Việt phe địch của 1 điểm. Giết người xuyên Việt tinh anh phe địch của 10 điểm. Phe ta tử vong 1 người luân hồi 1 điểm. Phe ta tử vong 1 người luân hồi tinh anh 10 điểm. Điểm số nhận được cuối cùng sẽ nhân với 1.000. Điểm dương thưởng điểm luân hồi, điểm âm trừ điểm luân hồi. Sau khi hoạt động kết thúc, tiểu đội luân hồi có điểm số cao nhất sẽ nhận được 100 phần tinh hoa gen. Trước khi hoạt động kết thúc, mỗi tiểu đội luân hồi có thể lặp lại tham gia không giới hạn số lần. Hoạt động này chỉ dành cho các tiểu đội người luân hồi tinh anh. Thời gian còn lại, 3 ngày. Chi tiết hoạt động của chủ thần vừa được công bố, các người luân hồi thông thường đồng loạt than trời oán đất. Mong chờ vô ích, kết quả lại chẳng liên quan gì đến mình, ai nhìn mà không tức. Đây không phải là Lý Phàm cố ý nhắm vào người luân hồi thông thường, mà là vì người xuyên Việt của đối phương thấp nhất cũng là siêu phàm bậc 1. Người luân hồi chưa mở khóa gen đi lên chỉ là nộp mạng. Còn việc tiểu đội có điểm số cao nhất có thể trực tiếp nhận được 100 phần tinh hoa gen, là vì hắn muốn ngay trong tối nay tạo ra một người luân hồi sở hữu khóa gen bậc 2. để có thể chắc chắn một tay trong kỳ thi tháng ngày mai, trở thành một sự tồn tại lật bài. Tuy khóa gen bậc 2 không đồng nghĩa với hoàng kim bậc 3, nhưng xét về cấp bậc, khóa gen bậc 2 tương ứng với tinh cầu bậc 4, cao hơn hoàng kim bậc 3 một bậc. Vì vậy, chỉ cần có một người luân hồi khóa gen bậc 2, kỳ thi tháng không chỉ là chắc chắn, mà là 10 phần chắc 12. Thời gian hoạt động 3 ngày được tính theo thời gian của quảng trường chủ thần. Lý Phàm đã tính toán, 3 ngày gần như có thể tiêu hao một nửa số xúc tu mà quái vật xuyên Việt đã thả vào các điểm giao thời không. Một nửa số lượng cũng không đến mức khiến nó tổn thương nguyên khí nặng nề. Đến lúc đó lại quan sát phản ứng của quái vật xuyên Việt, để chọn phương pháp xử lý tiếp theo. Là vắt kịp giá trị của nó, hay là dùng một phương pháp nào đó để nuôi dưỡng, cứ một thời gian lại đi thu hoạch một lần. Tất cả đều tùy tình hình sau này mà quyết định. Nhiệm vụ hoạt động vừa được công bố. Tất cả các tiểu đội người luân hồi tinh anh lập tức xuất động. Họ lần lượt nhận nhiệm vụ từ chủ thần, sau đó thông qua dấu hiệu thách đấu của quyết đấu giả để đến điểm thời không của người xuyên Việt, hoàn thành đoàn chiến, tiêu diệt tất cả người xuyên Việt. Lý Phàm trước đó đã ở bên ngoài, dùng dấu hiệu đánh dấu hơn một nửa số người xuyên Việt đang thực hiện nhiệm vụ trong các điểm thời không của thế giới. Vì vậy, các tiểu đội luân hồi có thể trực tiếp dựa vào dấu hiệu này để dịch chuyển qua. Những đội thực lực yếu hơn một chút, có thể xem nhiệm vụ hoạt động lần này là một cơ hội tốt để cày điểm luân hồi. Dù sao một mạng người đã trị giá 1.000 điểm luân hồi, tương đương với phần thưởng chính của nhiệm vụ tinh anh. Cơ hội như vậy không phải lúc nào cũng có. Nhiệm vụ săn giết mà các tiền bối từng nói đã trở thành truyền thuyết trên quảng trường chủ thần. Họ muốn nắm chắc cơ hội hoạt động lần này. Còn những tiểu đội mạnh hơn một chút, đều đặt mục tiêu vào phần thưởng điểm số cao nhất. Đó là cả trăm phần tinh hoa gen. Đổi ra điểm luân hồi đơn thuần, cũng là khoảng 2 triệu điểm luân hồi. Ở giai đoạn hiện tại, họ phải đến lúc nào mới kiếm được 2 triệu điểm luân hồi. Gần như là chuyện không thể. Dù Lý Phàm bây giờ có hủy bỏ hệ thống giao dịch, 100 phần tinh hoa gen này chỉ có thể tự sử dụng, nhưng cũng là cả trăm điểm. Tình huống tệ nhất cũng có thể tạo ra một người luân hồi khóa gen bậc 2. Mà vận khí tốt hơn một chút, rất có thể sẽ liên tiếp xuất hiện hai người khóa gen bậc 2. Dù sao chỉ là hai lần tung đồng xu 50%, tỷ lệ thành công vẫn khá cao. Nếu vận khí tốt hơn nữa, 3, 4 người cũng không phải là không thể. Có thể nói, chỉ cần tiểu đội luân hồi nào giành được 100 phần tinh hoa gen này, thì tiểu đội đó trong một thời gian rất dài sẽ là đội chiến số 1 không thể nghi ngờ của toàn bộ không gian chủ thần số 4399. Dù là tiểu đội mạnh nhất hiện tại của Trịnh Sức, cũng sẽ bị người có khóa gen bậc 2 không chút nể tình lật đổ khỏi ngai vàng. Trong không gian chủ thần, tất cả các tiểu đội tinh anh đều đã hành động. Các người luân hồi xoa tay, sẵn sàng cho một trận chiến lớn, chỉ chờ nhiệm vụ hoạt động chính thức bắt đầu. Còn quái vật xuyên Việt lúc này vẫn ngu ngơ, hoàn toàn hành động theo bản năng. Những người xuyên Việt mà nó điều khiển lại càng ngu ngơ không biết gì, hoàn toàn không nghĩ đến việc tiếp theo họ sẽ phải đối mặt với một cuộc tàn sát kinh khủng đến nhường nào. Thời hạn nhiệm vụ chính thức bắt đầu. Các tinh anh luân hồi giả lần lượt biến mất khỏi quảng trường chủ thần. Trên quảng trường, một màn hình khổng lồ được dựng lên, hiển thị tình hình điểm số của từng tiểu đội theo thời gian thực. Trong khi đó, những luân hồi giả bình thường không đủ tư cách tham gia nhiệm vụ chỉ có thể đứng nhìn trong thèm thuồng, chứng kiến điểm số của người khác liên tục tăng lên. 1 phút, 2 phút, rồi 5 phút trôi qua. Mới bắt đầu được 5 phút, tên của một đội nào đó đã nhảy vọt lên đầu bảng xếp hạng. Là tiểu đội của Trịnh Sức. Quả nhiên là bọn họ, cả đội toàn là tinh anh luân hồi giả, thật quá biến thái. Không chỉ vậy đâu. Nghe nói trong đội của họ có ít nhất 2 người đã cường hóa đến chiến lực cấp B rồi. Toàn bộ không gian chủ thần bây giờ có được bao nhiêu cấp B chứ? Đội của họ đã chiếm hết 2 người rồi à, mạnh đến vô lý, hoàn toàn không thấy chút hy vọng nào để vượt qua. Đội trưởng cũ của đội tôi là một trong những luân hồi giả đời đầu. Ông ấy từng nói tiểu đội của Trịnh Sức ngay từ đầu đã là đội mạnh nhất không gian chủ thần, vậy mà qua bao lâu rồi họ vẫn giữ vững ngôi vị đó. Vậy đội trưởng cũ của anh đâu? Người kia liếc mắt một cái. Nói thừa. Đương nhiên là chết rồi. Ông ấy không mở được khóa gen, không trụ được lâu nên đã chết trong một nhiệm vụ. Rất nhanh sau đó, điểm số trên bảng xếp hạng liên tục thay đổi. Nhiều tiểu đội mạnh quen thuộc cũng lần lượt leo lên cao, ví như vương giả tiểu đội của Vương Xuất vẫn bám sát ở vị trí thứ 2. Lại có những tiểu đội tuy không quá nổi danh nhưng thực lực lại vô cùng cường hãn cũng bắt đầu thể hiện sức mạnh của mình. Lý Phàm chú ý thấy trên bảng xếp hạng, ưu thế của khóa gen là cực kỳ lớn. Top 10 tiểu đội về cơ bản đều có vài thành viên đã mở khóa gen. Trong khi đó, thứ hạng cao nhất của một đội chuyên về khóa tinh thần cũng chỉ nằm ngoài top 30. Đối mặt với loại chiến trường đơn giản, thô bạo, cần đối đầu trực diện như thế này, khóa tinh thần vẫn không thể sánh bằng khóa gen. Lúc này không cần âm mưu quỷ kế hay cục diện biến hóa gì cả. Chỉ cần xông thẳng đến trước mặt kẻ địch, đấm một phát tiễn hắn lên thiên đường. Một đấm không đủ thì thêm đấm nữa. Khóa gen chính là trực tiếp và đơn giản như vậy. Trong lúc không gian chủ thần của Lý Phàm đang sôi nổi cạnh tranh thứ hạng, thì không gian nhạc viên do con quái xuyên Việt thống trị lại chìm trong nỗi kinh hoàng tột độ. Không gian nhạc viên là nơi ở của đám xuyên Việt giả này. Nhìn từ trong hư không, nó nằm bên trong một không gian nhỏ được tạo ra từ một đám xúc tu của con quái xuyên Việt. Bên trong có một tòa thành lớn tên là Nhạc Viên Thành, được chia làm hai khu vực, nội thành và ngoại thành. Ngoại thành về cơ bản đều là tân binh xuyên Việt giả, còn nội thành là nơi ở của những kẻ đã đạt ít nhất cấp 1 trở lên. Tân binh không thể đơn độc làm nhiệm vụ, chỉ có thể đi theo một xuyên Việt giả cấp 1 dẫn đội. Mà tất cả xuyên Việt giả cấp 1 đều thuộc về ba thế lực lớn, lần lượt là công ty nhạc viên, đội canh gác nhạc viên và sở quản lý nhạc viên. Ba thế lực này thao túng mọi ngóc ngách của Nhạc Viên Thành. Mọi người đều phải phụ thuộc vào một thế lực nào đó mới có tư cách sinh tồn. Công ty quản lý kinh tế, mọi hoạt động tiêu dùng hưởng thụ đều do họ nắm giữ. Đội canh gác kiểm soát vũ lực tối cao, có đặc quyền động võ trong thành. Còn sở quản lý nắm giữ quyền lực tối cao, có quyền xử quyết, lưu đày, tước đoạt thân phận. Nghe đồn vốn dĩ không có những đặc quyền này, nhưng từ rất lâu trước đây, ba thế lực lớn đã dẫn theo một lượng lớn xuyên Việt giả đến đàm phán với thành chủ của Nhạc Viên Thành, chính là con quái xuyên Việt. Được sự đồng ý của thành chủ, ba thế lực mới nhận được đặc quyền riêng và từ đó độc chiếm toàn bộ tòa thành. Dĩ nhiên đây chỉ là lời đồn, sự thật không ai biết rõ, thậm chí vị thành chủ thần long thấy đầu không thấy đuôi trong truyền thuyết có tồn tại hay không vẫn là một ẩn số. Nhưng hôm nay, từ tân binh cho đến những lão làng đã trải qua hàng chục nhiệm vụ, thậm chí là các cao tầng của ba thế lực, tất cả đều cảm nhận được một mối uy hiếp cực lớn. Nỗi kinh hoàng không tên lan tràn khắp Nhạc Viên Thành, không một ai dám tiếp tục nhận nhiệm vụ xuyên Việt. Bởi vì kể từ một thời điểm nào đó trong hôm nay, gần như tất cả xuyên Việt giả tham gia nhiệm vụ đều không một ai có thể trở về. Những vật phẩm biểu thị sự sống của họ như trường sinh đăng, trường sinh khóa đều lần lượt tắt ngấm hoặc vỡ nát. Ba thế lực lớn phải liên hợp lại, phát ra cảnh báo thống nhất, tạm thời cấm mọi người tham gia nhiệm vụ. Nhưng đây chỉ là kế hoãn binh, không thể kéo dài. Nếu họ không làm theo yêu cầu của vị thành chủ bí ẩn kia, không xuyên việt đến các thế giới khác để hoàn thành nhiệm vụ, thành chủ sẽ khởi động biện pháp cưỡng chế mà không cần nói lý lẽ gì. Các cao tầng của ba thế lực lớn ngồi lại với nhau để bàn bạc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cứ phái người đi là chết? Không một ai sống sót trở về. Ngay cả những thuộc hạ cấp cao nhất của chúng ta cũng đã được cử đi mà vẫn không thoát. Chẳng lẽ muốn đám lão già này phải tự mình ra trận sao? Những người có mặt đều là cao tầng thực sự của ba thế lực, mỗi người đều có thực lực bạch ngân nhị giai đỉnh phong. Nhưng kể từ khi ngồi vào vị trí này, họ đã rất ít khi tự mình tham gia nhiệm vụ. Sắc mặt ai cũng nặng nề, cứ đà này, e rằng chỉ còn cách tự mình đi một chuyến, sống chết phó mặc cho may rủi. Một người trong số họ mở một đoạn video tình báo và nói, người của ta đã phải trả một cái giá rất đắt để truyền về một đoạn tình báo quan trọng. Mọi người tự xem đi. Trong video là một đội xuyên Việt giả đang thực hiện nhiệm vụ. Ngay lúc họ sắp hoàn thành, một đám người ăn mặc kỳ dị đột nhiên lao ra. Mỗi người trong số chúng sử dụng chiêu thức khác nhau, hệ thống siêu phàm cũng khác biệt. Thực lực của chúng đều vô cùng cường đại, lại rất giỏi phối hợp. Trong giao tranh đồng đội, chúng thậm chí có thể bù đắp khuyết điểm cho nhau, khiến sức mạnh của cả đội tăng lên bội phần. Đội xuyên Việt giả này rõ ràng có thực lực trung bình cao hơn đối phương một bậc, nhưng khi chiến đấu lại giống như trứng chọi đá, vừa chạm vào đã vỡ tan. Người có vẻ là đội trưởng trong video vội vàng chọn rút lui, định từ bỏ nhiệm vụ lần này. Nhưng trước mắt hắn đột nhiên hiện lên vô số cửa sổ cảnh báo màu đỏ. Cảnh cáo. Bị một lực lượng không xác định cản trở. Không thể tiến hành dịch chuyển. Không thể dịch chuyển. Ngay cả hộp thoại hệ thống cũng bị ảnh hưởng, câu chữ đứt quãng, xuất hiện vô số mã lỗi. Vị đội trưởng quay video lộ ra vẻ tuyệt vọng, sau đó quay đầu bỏ mặc đồng đội, một mình trốn về phía xa. Dù không thể trở về nhạc viên, hắn cũng quyết định sẽ trốn ở thế giới này được bao lâu hay bấy lâu. Nhưng rất nhanh, đối phương rõ ràng cũng có người chuyên canh chừng hắn. Hắn vừa bay được không xa đã bị chặn lại, và sau một cuộc giao tranh ngắn ngủi, hắn đã chết thảm dưới tay đối phương. Video kết thúc tại đây. Cả phòng họp chìm vào im lặng kéo dài vài giây. Sau đó mới có người lên tiếng. Chúng ta bị ai đó nhắm vào rồi sao? Đối phương cũng đến từ một nơi tương tự như không gian nhạc viên của chúng ta, một người khác chế nhạo. Nói thừa. Nhiều loại hệ thống sức mạnh như vậy, chỉ có sự tồn tại như thành chủ mới có thể sao chép được. Hay là chúng ta thử tìm thành chủ thương lượng, bảo đồng loại của ngài ấy đừng nhắm vào chúng ta nữa, chẳng phải tất cả đều là người một nhà sao? Có người đưa ra đề nghị này. Lời đề nghị đó ngay lập tức bị phản bác. Tin đồn nhảm truyền lâu ngày, các người tự thôi miên mình đến mức tin rằng có một vị thành chủ có thể giao tiếp được thật sao? Lừa người khác rồi tự lừa cả mình, đây là lần đầu tiên ta thấy đấy. Thành chủ chưa bao giờ đáp lại chúng ta, đến giờ ngài ấy trông như thế nào chúng ta còn chưa từng thấy. Chúng ta có đặc quyền chẳng qua là vì đến đủ sớm, biết cách sử dụng mẹo mà thôi, đổi lại là bất kỳ ai cũng có thể làm được. Ngươi đi tìm thành chủ. Bao nhiêu năm qua, lật tung mọi tấc đất trong không gian này, có ai tìm được ngài ấy chưa? Cuộc họp trở nên hỗn loạn, các cao tầng mỗi người một ý cuối cùng, ba vị xuyên Việt giả lâu đời nhất, cũng là những người sáng lập ra công ty, đội canh gác và sở quản lý, đã đưa ra quyết định cuối cùng. Ba người họ, mỗi người đều vô cùng cường đại, át chủ bài vô số, có thể dễ dàng đối phó với 4, 5 đối thủ cùng cấp nhị giai đỉnh phong. Các vị, chuẩn bị sẵn sàng đi. Đối phương đến không có ý tốt, trong tình huống không liên lạc được với thành chủ chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Mỗi người hãy chuẩn bị tinh thần làm nhiệm vụ. Nếu đối phương đã muốn đánh như vậy chúng ta sẽ theo tới cùng. Ba vị xuyên Việt giả lâu đời nhất nói chắc như đinh đóng cột. Được. Thân già này cũng lâu rồi chưa hoạt động. Thực lực mà đối phương thể hiện trước mắt cũng không mạnh lắm đâu. Chẳng qua là chúng ỷ vào đánh lén và có chuẩn bị từ trước nên mới khiến người của chúng ta trở tay không kịp. Gặp phải chúng ta, bất kỳ ai cũng có thể giải quyết bọn chúng. Đúng vậy. Ta cũng sẽ tham gia nhiệm vụ, hy vọng chúng có thể tìm đến ta. Lập đội đi, cùng nhau đi. Các cao tầng của ba thế lực lớn quét sạch nỗi lo lắng trước đó, hăng hái hô hào muốn cho đối phương một bài học. Thực lực của họ quả thực mạnh hơn các luân hồi giả của không gian chủ thần không chỉ một bậc. Ngay cả người có trình độ cường hóa cao nhất trong không gian chủ thần, trước khi mở khóa gen cũng chỉ mới ở khoảng bạch ngân nhị giai trung kỳ. Kể cả khi đã mở khóa gen, cũng chỉ đạt đến bạch ngân nhị giai hậu kỳ, vẫn còn một khoảng cách nhất định với những tồn tại đỉnh phong này. Thế nhưng, việc họ muốn các luân hồi giả chủ động tìm tới cửa thì lại là chuyện khó. Có bạch âm ở đó, nàng sẽ chỉ đưa các tiểu đội luân hồi đến thế giới của những xuyên Việt giả chỉ mạnh hơn họ một chút. Nói cách khác, đám cao tầng này dù có thực lực bạch ngân nhị giai đỉnh phong cũng sẽ không bao giờ gặp được các tiểu đội luân hồi. Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn thuộc hạ của mình bị tiêu diệt, trong khi đối phương lại chẳng bao giờ tìm đến họ. Đây chính là sự khác biệt giữa một ông chủ có đầu óc và một ông chủ không có đầu óc. Lý Phàm có thể tiến hành vi mô, đảm bảo mỗi tiểu đội luân hồi đều có thể ổn định hạ gục kẻ địch. Còn con quái xuyên Việt thì mơ mơ màng màng, hành động hoàn toàn theo bản năng. Khi chưa nhận thấy tổn thất đủ lớn, nó sẽ không có phản ứng gì đặc biệt. Chỉ lặp lại phương thức của là thả các xuyên Việt giả vào các tiết điểm thế giới khác nhau để gặm nhấm bản nguyên của tiểu thế giới. Trong không gian chủ thần, thời gian đã trôi qua 2 ngày. Tiểu đội của Trịnh Sất vẫn chễm chệ ở vị trí đầu bảng với số điểm kinh người là 79. Vương giả tiểu đội xếp thứ 2 bám sát phía sau với 68 điểm. Lý Phàm hiện đã thu thập được hàng vạn xúc tu lớn nhỏ. Mấy trăm tiểu đội tinh anh của hắn, mỗi đội đều đã hoàn thành ít nhất 3-4 lần nhiệm vụ đoàn chiến, gây ra đòn giáng nặng nề cho phe xuyên Việt giả. Giờ đây, toàn bộ Nhạc Viên Thành đã điêu tàn thấy rõ, số lượng xuyên Việt giả giảm đi gần 1/3. Ngoại trừ các cao tầng của ba thế lực lớn có thể hoàn thành nhiệm vụ và an toàn trở về, những xuyên Việt giả khác gần như rơi vào cảnh cửu tử nhất sinh, chỉ có thể cầu nguyện mình không đụng phải đám người kinh khủng kia. Các cao tầng của ba thế lực đã tham gia liên tục nhiều nhiệm vụ mà không hề thấy bóng dáng đối phương. Lúc này họ mới nhận ra, chiến trường không phải do mình lựa chọn, mà là do đối phương quyết định. Người ta muốn đánh thì đánh. Không muốn thì ngươi có tìm đằng trời cũng không thấy. Các cao tầng của ba thế lực tức đến sôi máu. Đối phương quá vô sĩ, chỉ biết bắt nạt thuộc hạ của họ mà không dám đối đầu trực diện với chiến lực cao cấp. Nhạc Viên Thành lúc này gần như rơi vào trạng thái mất kiểm soát, trật tự mà ba thế lực đã tốn nhiều năm xây dựng giờ đã tan thành mây khói. Quy tắc của con quái hệ thống là mỗi khoảng thời gian nhất định phải có một số lượng xuyên Việt giả đi hoàn thành nhiệm vụ. Nếu trong khoảng thời gian đó, số lượng nhiệm vụ hoàn thành đủ thì mọi chuyện bình an. Nhưng nếu không đủ, con quái xuyên Việt sẽ ngẫu nhiên chọn người từ trong không gian nhạc viên và cưỡng chế họ phải đi. Hiện tại, ngoài các cao thủ bạch ngân nhị giai đỉnh phong, không ai dám chủ động tham gia nhiệm vụ. Dù sao tham gia gần như đồng nghĩa với cái chết. Trước nguy cơ tử vong cận kề, ngay cả ba thế lực lớn cũng không thể lay chuyển được họ. Vì vậy, không có kẻ ngốc nào chủ động tham gia, tất cả đều chờ đợi bị cưỡng chế phái đi. Nhưng dù vậy, dân số trong không gian nhạc viên vẫn giảm mạnh. Dân số giảm dường như đã kích hoạt một quy tắc nào đó của con quái xuyên Việt. Nó lại bắt đầu bắt một lượng lớn tân binh từ các thế giới khác để bổ sung vào không gian nhạc viên. Nhưng những tân binh này thì có được bao nhiêu chiến lực? Sau khi cường hóa qua loa để miễn cưỡng đạt tới siêu phàm nhất giai, họ lại bị cưỡng chế ném vào các nhiệm vụ, rồi bị các tiểu đội luân hồi dễ dàng càn quét. Cứ như vậy, mọi thứ rơi vào một vòng lặp vô tận. Các tiểu đội luân hồi càng giết càng dễ dàng, trong khi ở không gian nhạc viên, Ngoài các cao tầng của ba thế lực, những thế hệ nòng cốt trước đây đã chết gần hết, chỉ còn lại một đống tân binh ngơ ngác. Các cao tầng của ba thế lực đã hoàn toàn tuyệt vọng. Họ phát hiện ra rằng, đánh qua đánh lại, những thuộc hạ thân tín của mình về cơ bản đều đã một đi không trở lại. Toàn bộ Nhạc Viên Thành giờ đây tràn ngập những tân binh mà ngay cả ba thế lực cũng không hề quen biết. Những người này ai cũng tự cho mình là thiên mệnh chi tử, thậm chí có vài kẻ không biết sống chết còn tìm đến gây sự với họ. Không cần họ phải tự ra tay, những tân binh này khi bị cưỡng chế phái đi làm nhiệm vụ cũng đều một đi không trở lại. Nhưng rất nhanh sau đó, lại có một lứa tân binh mới gia nhập, tiếp tục vòng lặp cũ. Phần thưởng ban đầu mà con quái xuyên Việt phát cho tân binh cũng ngày càng hậu hĩnh, từ vài trăm điểm nhiệm vụ lúc đầu đã tăng lên đến vài nghìn điểm về sau, gần như đủ để cường hóa một người bình thường không có sức mạnh lên đến thực lực nhất giai hậu kỳ. Nhưng loại cường hóa này hoàn toàn vô dụng. Không có đủ kinh nghiệm chiến đấu, họ không thể kiểm soát được sức mạnh của mình. Đối với các luân hồi giả, đối thủ ngày càng ngốc nghếch, càng dễ giết, giống như những tân binh chưa qua huấn luyện được phát cho một bộ trang bị cao cấp rồi ném thẳng ra chiến trường khốc liệt, kết quả tự nhiên không cần phải nói cũng biết. Ba ngày kết thúc, các luân hồi giả đại thắng. Ngoài một vài người không may tử trận, số lượng xuyên việt giả mà họ tiêu diệt đã gấp mấy chục lần số lượng của chính mình. Tiểu đội của Trịnh Sất từ đầu đến cuối dẫn trước, chém được 154 điểm, giành vị trí thứ nhất trong nhiệm vụ lần này. Mỗi thành viên không chỉ nhận được 154.000 điểm luân hồi, mà còn được thưởng 100 phần tinh hoa gen. Các tiểu đội khác cũng thu hoạch phong phú, mỗi người ít nhất cũng kiếm được vài vạn điểm luân hồi. Sau nhiệm vụ lần này, một làn sóng cường hóa sẽ sớm diễn ra. Thực lực của các luân hồi giả sẽ có một bước tiến tổng thể, để nhanh tốc độ phát triển của họ trong giai đoạn bạch ngân nhị giai. Đây cũng là ý đồ của Lý Phàm. Giới hạn của khóa gen cấp 1 là bạch ngân nhị giai, mỗi tinh anh luân hồi giả cuối cùng đều có thể đạt đến cấp độ này. Chỉ cần điểm luân hồi đủ, hắn có thể ngay lập tức sở hữu một nhóm luân hồi giả bạch ngân nhị giai đỉnh phong. Trong lúc Bạch Âm đang cấp phát phần thưởng cho nhiệm vụ, Lý Phàm đã hướng ánh mắt về phía vị trí của con quái xuyên việt. Sau cuộc tàn sát của các luân hồi giả, toàn thân nó đã trở nên gần như trong suốt, yếu ớt đến mức một cơn gió cũng có thể thổi bay. Số lượng xúc tu rủ xuống cũng giảm đi đáng kể, chỉ còn lại vài trăm cái. Dù đã bị suy yếu đến mức này, con quái xuyên việt vẫn ngơ ngác trôi nổi phía trên tiểu thế giới cũ, không hề có ý định di chuyển. Tên này cũng quá trì độn rồi, Lý Phàm thậm chí còn có chút không nỡ bắt nạt đối phương nữa. Một sinh vật có trí tuệ thấp đến mức này nhưng cấp bậc lại cao như vậy, e rằng trong biển hư không cũng không có mấy. Nhìn cơ thể gần như trong suốt của nó, Lý Phàm quyết định tạm thời tha cho nó, đợi nó hồi phục đến một mức độ nhất định rồi sẽ thu hoạch một lần nữa. Đột nhiên, hắn lại nảy ra một ý tưởng hay hơn, tiện lợi hơn nhiều so với việc cứ một thời gian lại đến thu hoạch. Hết chương 164. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!